quyển sách, là cái danh sách. Dung Lăng đem này trao lão gia tử cùng Phó Hồng Vọng xem. Hai cái phó gia người nhìn lên, liền nhìn ra manh mối. Phó Hồng Vọng xanh mặt nói, này hẳn là ta kia hảo tứ đệ ở các nha xếp vào nhân thủ danh sách. Cái này Trương Sơn, chính là ta mối vận nha môn nhị đẳng sư gia. Liễu Úy trong tay hai phong thư, đều mở ra, nàng nhìn cái mở đầu, sắc mặt liền trầm trọng lên. Này tin, Liễu Úy xem xong, lại ở Dung Lăng, Phó Lão gia tử, Phó Hồng Vọng chi. Gian dạo qua một vòng nhi, xem xong, tất cả mọi người trầm mặc. Thẳng đến sau một lúc lâu, Phó Hồng Vọng mới dương giọng đem phòng trong sở hữu hạ nhân khiển đi ra ngoài. Đương trong phòng chỉ còn lại có cảm kích bốn người, cùng quỳ trên mặt đất run bần bật Phó Hồng Thiên. Phó Hồng Vọng mới hỏi Phó Hồng Thiên, mấy thứ này, ngươi cũng biết là cái gì? Phó Hồng Thiên vội vàng lắc đầu, không, không biết, ta cái gì đều không biết. Ta chỉ trộm gặp qua tứ ca mở ra kia ám cách. Nhưng bên trong có cái gì, ta từ đâu ra bản lĩnh biết được? Tứ ca này nhà ở, lại nơi nào là ta có thể tùy ý tiến vào? Lời này nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng nghĩ đến tin chung nội dung, Phó Hồng Vọng vẫn là không có lơi lỏng. Vậy ngươi còn biết được chút cái gì? Phó Hồng Thiên đạo, không có, ta cái gì đều không hiểu được, thật sự không hiểu được. Nhị nhị ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không hiểu được a. Phó Hồng Thiên nguyên bản chính là cái bao cỏ, một không có can đảm lượng, nhị không mưu lược, văn không được võ không xong, ngày thường chính là cái tam giáo cửu lưu đồ vật, làm cái gì đều thượng không được mặt bàn. Phó Hồng Vọng tin tưởng, hắn đại khái là thật sự cái gì đều không hiểu được. Nhưng việc này liên lụy quá lớn, Phó Hồng Vọng không dám dễ dàng lơi lỏng, lại lặp đi lặp lại hỏi Phó Hồng Thiên hồi lâu, thẳng hỏi đến Phó Hồng Thiên đều bắt đầu dập đầu xin tha, khóc lóc thảm thiết, mới ngừng lại được. Liễu Úy ở lâu dài suy nghĩ sau, nhìn mắt Phó Hồng Thiên kia khóc sướt mướt bộ dáng, mở miệng, hắn đích xác không hiểu được, trước dẫn đi đi. Phó Hồng Vọng muốn nói gì, Phó Lão gia tử lại túc mặt, trực tiếp phân phó, Hồng Vọng, đưa Lão Ngũ trở về phòng, lại phái người đem hắn sân cho ta vây lên, không ta mệnh lệnh, mọi người đều không được ra vào. Trước giam lỏng lên cũng là tốt, Phó Hồng Vọng lên tiếng, tự mình dẫn theo Phó Hồng Thiên rời đi. Trong phòng lại mất đi hai người, Phó Lão gia tử trên tay, còn nhéo kia hai chương giấy viết thư, sắc mặt xanh trắng. Qua không biết bao lâu, Phó Lão gia tử đột nhiên đứng dậy, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Dung Lăng, quỳ xuống. Dung Lăng nhíu mày, khom lưng muốn đem lão nhân ra nâng dậy, lại bị Phó Lão gia tử ngăn lại. Năm du thất tuần lão nhân dùng trầm trọng thanh âm khẩn cầu nói, lần này Phó gia đại kiếp nạn, duy vương gia có thể cứu, ta lão nhân nguyện huề toàn tộc trên dưới ngàn người, tẫn về vương gia dưới trướng, nhưng bằng vương gia sai xử, chỉ cầu vương gia có thể cứu phó phủ lần này. Dung Lăng vẫn là đem lão gia tử đỡ lên, sắc bén tầm mắt lại nhìn về phía lão gia tử trong tay tin. Liễu Úy lúc này ra tiếng, vu tộc mưu nghịch chi tâm rõ như ban ngày, nhưng bất quá biên thủy tiểu tộc, cùng triều chính không gì liên lụy, nhưng trong phủ hai vị lão gia lại to gan lớn mật, dám can đảm trực tiếp cùng trong cung. Phó Lão gia tử vội đánh gãy Liễu Úy nói, đại phòng, tứ phòng, từ hôm nay trở đi cùng ta phó phủ vĩnh tuyệt lui tới. Liễu Úy không thể tưởng được lão nhân gia thế nhưng sẽ như thế quyết tuyệt, bất quá cũng là hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nhi tử, cùng toàn tộc tánh mạng hưng suy so sánh với, tự nhiên là người sau càng quan trọng. Liễu Úy trầm mặc một chút, nhìn về phía Dung Lăng, chỉ bằng vào cùng vu tộc cấu kết cái này nhược điểm, phó phủ đã xem như phế đi, nếu tưởng không phế hoàn toàn, kia tất dựa Dung Lăng. Gián tiếp, cái này Thanh Châu đệ nhất đại tộc liền sẽ trở thành Dung Lăng dưới chân chi thần, nhưng ai có thể nghĩ đến, so vu tộc lớn hơn nữa nhược điểm, sẽ như vậy trực tiếp đưa đến Dung Lăng trước mặt. Chỉ dựa vào vu tộc vấn đề, khả năng còn không đủ để làm lão gia tử bỏ xuống mặt mũi, tự mình quỳ xuống, lấy cầu che chở, nhưng tính thượng này hai phong thư, lão nhân gia liền không có lựa chọn. Này hai phong thư, không riêng gì Phó Hồng Đạt, trong đó một phong là có người gửi trao Hồng Đạt, một khác phong, hẳn là Phó Hồng Đạt từ Phó Hồng Ngộ nơi đó lấy tới, lạc khoản không có tên, chỉ để lại một cái con dấu. Kia con dấu nhưng phàm là đại tộc con cháu, không có một cái không quen biết, đó là Hoàng hậu Phượng Ấn, thông thường chỉ dùng cho thâm cung bên trong sử dụng. Nhưng này hai phong thư, lại là hai phong chính lệnh trạng. Một phong, là một năm trước Hoàng hậu trao Hồng Ngộ, tin chung lời nói, yêu cầu Thanh Châu quan bố chính khai thành cứu tế, đem Trọng Châu nhân lũ lụt mà cửa nát nhà tan dân chạy nạn tiếp nhập Thanh Châu, lại lấy sơn đạo, đưa hướng cùng Châu dàn xếp. Này như sau còn có yêu cầu cứu trợ dân chạy nạn số, không được thấp hơn 5 vạn, thả tinh tráng cần đoạt huy chương chiếm 6 thành trở lên. Một khác phong thư, còn lại là 2 tháng trước, Hoàng cung trao Hồng Đạt, đồng dạng là một phong cứu viện tin, yêu cầu Phó Hồng Đạt phối hợp Thanh Châu các nha, đem An Châu nhân sơn bùn sụt xuống mà chịu đủ tội làm hại nạn dân, lấy đồng dạng phương pháp, cứu nhập cùng Châu, cứu trợ nhân số không được thấp hơn 3 vạn, thả lúc này yêu cầu, tinh tráng cần chiếm 8 phần trở lên. Cứu tế cứu viện, này vốn là lợi quốc lợi dân đại thiện việc, không nói đến loại này chính lệnh, Hoàng hậu nàng một giới nữ lưu, có hay không quyền lợi ban phát, liền tính nàng không có, dù sao cũng là việc thiện, nói ra cũng là câu chuyện mọi người ca tụng một cọc. Nhưng cố tình, tin thượng đánh dấu cứu viện nhân số, tinh tráng nhân số, này 2 điều yêu cầu, đã có thể ý vị sâu xa. Liễu Úy nhớ rõ, Trung Quốc trong lịch sử, cũng có này loại sự kiện, trong đó liền lấy năm Hồ 16 quốc thời kỳ tới nói. Năm Hồ 16 quốc kỳ, Trung Nguyên chia 5 x 7, người Hán, người Hồ, loạn thành một đoàn, đem Trung Nguyên nơi, rảo đến là dân chúng lầm than. Ở khi đó, Trung Nguyên thống trị giả nãi Tư Mã Thị, Tư Mã Thị có 10 mấy nhi tử, trong đó nổi tiếng nhất. Có 8, bát vương chi loạn, đó là 8 vị vương gia các phân Trung Nguyên một góc, ngày ngày đều suy nghĩ đem trong triều đình kia hữu danh vô thật đế vương thay thế. Đương nhiên, bát vương lẫn nhau đấu, kia 8 người tất nhiên đều đến có binh, nhưng quốc gia chiến loạn, bá tánh y không có kết quả bụng, dưới loại tình huống này, bình thường trưng binh hiển nhiên là không thể được, kia làm sao bây giờ đâu, liền xung binh đi, xung binh này ý, đó là đem bá tánh cắm vào binh doanh. Đội ngũ, nguyên bản chỉ có 3 vạn chính binh, ở hỗn tạp 7 vạn tinh tráng bá tánh sau, đột nhiên liền biến thành 10 vạn đại quân. Bởi vì đại đa số là bá tánh, này đó binh lính có thể nói không có đinh điểm kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không quan hệ, đã chết liền bắt người mệnh đi điền, đánh giặc vốn chính là lấy mệnh đi đánh, bá tánh mệnh không phải mệnh, đó là con kiến. Một ít nhân thảm hòa chiến tranh mà lang bạt kỳ hồ lưu dân, thậm chí bởi vì nhật tử thật sự quá không nổi nữa, tình nguyện dùng chính mình mệnh, đi đổi một đốn người nhà có thể no bụng lương khô, vận khí tốt đánh xong một hồi trưởng không chết, còn có thể thăng, kia liền có thể ăn nhiều chút lương khô, còn có thể làm người trong nhà đều ăn no mặc ấm. Loạn thế không có nhân tính, có chỉ là các bằng bản lĩnh vỡ đầu chảy máu. Hoàng hậu này 2 phong thư, điểm danh muốn tinh tráng lưu dân, vẫn là vận hướng cùng Châu, này đánh không phải cũng là thiên tai tiện nghi. Đêm này đó, lang bạt kỳ hồ dân chạy nạn thu lưu, nhập vào chính mình tư doanh, những người này đã có thể thành nàng ngày sau tinh binh trọng binh, không cần thông qua Châu phủ nha môn lợi dụng bình thường con đường trưng binh, thực tốt bảo đảm nàng thân phận bại lộ nguy hiểm. Này đó xa rời quê hương, cửa nát nhà tan dân du cư, đều không có hộ tịch tư liệu, nói khó nghe điểm, đã chết cũng chưa người biết được, đưa bọn họ trộm chân lên, lại có ai có thể biết được. Phó Hồng Ngộ là Thanh Châu quan bố chính quản chính là một châu dân chính, thuế ruộng, hộ tịch. Thanh Châu lại là kinh đô môn hộ, Hoàng hậu đem việc này giao cho Phó Hồng Ngộ tới làm, quả thực lại thích hợp bất quá. Nhưng tiền đề là, Phó Hồng Ngộ đã sẽ đáp ứng thế này đóng quân, kia tất nhiên cũng thuyết minh, hắn cùng Hoàng hậu sớm có cấu kết với nhau làm việc xấu. Trợ Hoàng hậu một nước tư chuân trọng binh, này vô luận là triều gia vẫn là luật pháp, đều không thể chịu đựng, một khi vạch trần, trực tiếp chính là cái mãn môn sao chảm. Phó Hồng Ngộ chỉ sợ là thật sự không muốn sống nữa, thế nhưng từ như vậy sớm bắt đầu, liền đem Phó Gia Hưng suy tồn vong vứt bỏ không thèm nhìn lại. Mà Phó Hồng Đạt càng khó lường, một giới con vợ lẽ, thế nhưng tránh đi Phó Hồng Ngộ, đáp thượng Hoàng hậu. Đệ nhị phong thư lạc khoản ngày là 2 tháng trước, nhưng 2 tháng trước, hẳn là đúng là Phó Hồng Đạt cùng Vu tộc thành lập quan hệ thời điểm. Phó Hồng Ngộ trước cùng Hoàng hậu quan hệ tốt đẹp, lại chuyển đầu Vu tộc. Phó Hồng Đạt theo đuôi hành đến, mới vừa cùng Hoàng hậu kéo lên quan hệ, cũng lập tức liền thông đồng Vu tộc. Này 2 huynh đệ, nhưng thật ra một cái tái một cái ăn nổi vọng buồn, dạ tâm bừng bừng. Bọn họ cho rằng có thể đem này 2 cổ thế lực đùa bỡn với vỗ tay bên trong, treo giá quan vọng rốt cuộc bên kia càng có tiền đồ, nhưng người ta lại sớm đã xuyên qua bọn họ bất trung bất nghĩa. Phó Hồng Ngộ chết đêm đó, có người đem lạnh lẽo đại quân điều khỏi hiện trường vụ án, mà điều khỏi người cũng không phải Vu tộc người. Hiện tại xem ra, hẳn là tất là Hoàng hậu người. Thông qua Tần Bồi cùng Phương Nhược Trúc cũng có thể càng thêm xác định, Hoàng hậu nhân mã, hiện giờ đích xác liền ở Thanh Châu. Phó Hồng Ngộ ở thừa nhận Phó Hồng Đạt cùng Vu tộc người đuổi giết khi, 100 triệu không nghĩ tới, mặt sau còn có một cái lạnh lẽo, như hổ rình mồi chờ đưa bọn họ một lưới bắt hết, mà Phó Hồng Ngộ càng không nghĩ tới chính là, lạnh lẽo cùng Phó Hồng Đạt, Vu tộc tam phương, thế nhưng đều sẽ mất tính, bỏ ngựa bắt ve, Hoàng tước ở phía sau, Hoàng hậu đó là kia chỉ Hoàng tước, nàng đuổi ở mọi người phía trước, ở không tiết lộ thân phận dưới tình huống, dễ dàng liền đem chính mình đã từng hợp tác đồng bọn, sát chi diệt khẩu. mà Phó Hồng đặt, sau đó càng là bị người phát hiện phơi thây hoang dã, tử trạng cực kỳ giống vu tộc người việc làm. Cùng thời khắc đó, một khác nhóm người lại tiến vào hắn phủ đệ, đem hắn thê tử tru sát, chỉ vì đem hắn nơi này manh mối tiêu diệt đến sạch sẽ. Này một khác nhóm người, nói không phải hoàng hậu nhân mã, cũng không ai tin. Sự tình xa so tưởng tượng muốn phức tạp, Phó lão gia tử có thể tiếp thu nhà mình hai cái nhi tử cùng biên cũng thế lực mưu đồ bí mật tạo phản, lại không thể tiếp thu, bọn họ thế nhưng ở sớm hơn phía trước, liền trợ xa ở kinh đô hoàng hậu, đóng quân chủ sự, lấy đồ nghiệp lớn. Người trước là đầu rơi xuống đất, người sau là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là Phó Hồng Ngộ, Phó Hồng Đạt cùng hoàng hậu quan hệ duy trì đến phi thường hảo. Như vậy hoàng hậu chuẩn binh về sau nếu thật sự làm cái gì, đại sự đến thành là lúc, hai người bọn họ cũng có thể tránh cái tòng long chi công. Nhưng hoàng hậu này rõ ràng là ở giết người diệt khẩu, trả thù hai người ăn cây táo, rào cây sung, kia việc này định nghĩa, đã có thể đại đại bất đồng. Phó lão gia tử hiện giờ là thật sợ, lão gia tử tư thái phóng thật sự thấp, cơ hồ đã tới rồi khẩn cầu Dung Lăng đưa bọn họ thu vào dưới trướng ý tứ. Dung Lăng nhất thời vẫn chưa hồi đáp, hắn hiện giờ tưởng, vẫn là hoàng hậu sự. Hoàng hậu đóng quân, tuy rằng ở kia cung nó xuất hiện là lúc, hắn đã trong lòng hiểu rõ, nhưng lại xem này hai phong thư, một phong là một năm trước, một phong là hai tháng trước, kia có ai có thể xác định, tại đây trung gian, bọn họ chưa từng có mặt khác thư từ lui tới. Đệ nhất phong liền phải 5 muôn vàn khó khăn dân, đệ nhị phong muốn 3 vạn, này liền đã là 8 vạn, hơn nữa cùng Châu Khánh Châu nguyên bản liền có bản địa hồ binh, kia hoàng hậu đến tột cùng đã, chuẩn nhiều ít binh. Dung Lăng sắc mặt lãnh túc, sự tình nghiêm trọng tính vượt qua hắn tưởng tượng, hắn cho rằng, chính mình có lẽ thật sự hẳn là hồi kinh một chuyến. Đến cuối cùng, Dung Lăng ứng phó lão gia tử thỉnh cầu, đem phó gia cùng hắn buộc ở một cái trên thuyền. Liền trước mắt mà nói, Dung Lăng cũng không cảm thấy chính mình chiếm cái gì tiện nghi, mà là bạch đái cái đại tay nải. Nhưng Thanh Châu dù sao cũng là lưỡng giang trọng nói, có cái người một nhà gác, tóm lại sẽ yên tâm một ít. Nói cách khác, vô luận là Liêu Châu, Khánh Châu cùng Châu, phương hướng nào có quân tiến công, có Thanh Châu này tỏa hàng rào ở, tất đều không động đậy đến kinh đô mảy may. Cứ như vậy, đảo nên ngẫm lại, Thanh Châu bên này quan viên nên như thế nào một lần nữa an bài. Nếu muốn phòng thủ chủ đi vào kinh đô cuối cùng một đạo phòng tuyến, vậy không thể làm phó ra người, lại tùy ý vì này, từ trên xuống dưới, đều cần thay hắn thân tín mới là. Lục thị chi tử, đối toàn bộ phó phủ tới nói cũng không có gì, ám cách chung phát hiện kia hai phong thư cùng với danh sách, mới là mọi người nhất chú ý. Tư Mã Tây cuối cùng lấy Thanh Châu phủ doãn nha môn danh nghĩa, phán định lục thị vì hắn giết, nhưng phó trong phủ vẫn chưa có người truy cứu hung thủ là ai. Liễu úy sai khiến người quy quy củ củ đem nghiệm thi báo cáo cùng với thượng tờ trình thư chung, đều ghi rõ lục thị nguyên nhân chết. Nhưng tại đây sự thượng, đại đa số người, thế nhưng đối lục thị chi tử, thờ ơ đến gần như chết lặng, bao gồm lục thị nhà mẹ đẻ. Lục thị nhà mẹ đẻ ly Thanh Châu ít nói cũng có 10 ngày sau thủy lộ. Lục thị ở lục gia là đích nữ, căn cứ tầng này quan hệ, Phó Hồng Vọng không có ở thông chi tin người chết thời gian thượng nhiều làm kéo dài, hắn thậm chí ở người tự mình mang tin đi trước là lúc, còn đi dịch quán bồ câu đưa thư, hy vọng lục thị gia tộc mọi người có thể sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Phi cáp cước trình mau, lục thị nhà mẹ đẻ bên kia 4 ngày sau liền thu được truyền thư, xem xong nội dung sau, trở về một phong. Tin bị đưa tới khi, Liễu Úy đang ở phó phủ vì Phó Tử Ngôn xem bệnh. Phó Tử Ngôn ở Phó Hồng Ngộ xảy ra chuyện sau, liền bị lão gia tử từ biệt viện tiếp trở về chủ trạch. Đại phòng những người khác lão nhân ra mặc kệ, nhưng cái này đích trưởng tôn, hắn lại làm không được thờ ơ. Hiện giờ Phó Tử Ngôn đã tỉnh, thương thế cũng hảo rất nhiều, nhưng đại phòng đột nhiên bị hoành biến, hiển nhiên làm hắn vô pháp tiếp thu. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn gạt Phó Tử Ngôn, nhưng sau lại, Phó Hồng Ngộ vợ cả Tô Thị, thế nhưng vì có thể lại hồi phó ra, trộm sai người tìm Phó Tử Ngôn một lần, nguyên ý là tưởng Phó Tử Ngôn thế nàng cầu tình, nhưng Phó Tử Ngôn chợt vừa nghe phụ thân chết thảm, cửa nát nhà tan tin tức sau, thế nhưng một hơi không đi lên, lại hôn mê bất tỉnh. Lần này cùng lần trước tình huống bất đồng, Phó Tử Ngôn lúc này là khó thở công tâm, nguyên bản đã mau hảo đến có thể xuống giường người, bị hắn thân sinh mẫu thân như vậy tùy tiện một kích thích, ở trên giường một nằm, không tính dưỡng cái 1-2 năm, là hoàn toàn khởi không tới. Liễu Úy xem ở lão gia tử mặt mũi thượng, cách 3 ngày sẽ đến cho hắn xem bệnh một lần, hôm nay chính là lại một lần xem bệnh ngày, Phó Hồng Vọng vì không chậm đãi, toàn bộ hành trình tiếp khách. Lục gia hồi âm, chính là lúc này đưa tới, vốn chính là một phong thông gia chi gian thư nhà, Phó Hồng Vọng cũng không cố kỵ, mở ra nhìn. Nhưng nhìn một lát nội dung, hắn liền mày nhăn lại tới. Liễu Úy nhìn ra hắn khác thường, thuận miệng hỏi, có việc. Phó Hồng Vọng trên mặt có chút ngượng ngùng, lắc đầu, một ít gia sự. Liễu Úy không lại hỏi nhiều, đối với Phó gia gia sự, nàng không có hứng thú. Nhưng bởi vì này phong thư, Phó Hồng Vọng hiển nhiên vô tâm tư lại bồi Liễu Úy, tìm cái lấy cớ, đi ra ngoài một chút, lại khi trở về, trên mặt hắn sầu ti càng sâu, xem Liễu Úy tưởng bỏ qua đều không được. Có thể làm Phó Hồng Vọng cứ như vậy cấp, chẳng lẽ là, chính là lệnh ai có tin tức. Phó Tử Thanh đến nay chưa bị tìm về, Phó Tử Thu bên kia hay không nguyện ý hòa ly về nhà hồi đáp cũng không truyền đến, bởi vì này. Hai việc, Phó Hồng Vọng cho tới bây giờ ở Phó Tử Thần trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Liễu Úy nhìn ra được Phó Hồng Vọng muốn cùng nhi tử trùng tu quan hệ, cho nên đánh giá có thể làm hắn như thế lo âu, tám phần là chuyện này. Há liêu Phó Hồng Vọng lại lắc đầu, nghĩ nghĩ, đại khái cảm thấy trong nhà phá sự, vị này Liễu tư tá nên biết đến cũng đều đã biết, cũng không kém này một cọc nửa cọc, liền đem giấy viết thư đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy mơ hồ nhìn lướt qua, xem xong sau, thần sắc cũng đốn. Phó Hồng Vọng nói, đây là ta kia tứ đệ muội nhà mẹ đẻ hồi âm, gửi thư qua khứ thời điểm, Tử Như liền riêng tới tìm ta, nói nàng mẫu thân từng đề qua, nếu tương lai có một ngày nàng không còn nữa, hy vọng Tử Như có thể hồi nhà ngoại quá, ta buồn không muốn, nhưng kia hài tử vừa mới đau thất song thân, đúng là khổ sở là lúc, đi nàng nhà ngoại ngốc mấy năm, hẳn là hảo chút, ta liền thuận tay đem việc này ở tin chung nhắc tới, nhưng nào biết, Lục gia lại là thái độ này. Lục thị ở Lục gia tốt xấu là cái đích nữ, ai có thể nghĩ đến, Lục thị bỏ mình, Lục gia thế nhưng chỉ tính toán phái cái quản gia tiến đến lấy kỳ ai điếu. Đối với tiếp thu Phó Tử Như việc, càng là dùng vô số lấy cớ, cho thấy không quá thích hợp. Cái gì kêu không quá thích hợp? Nhà mình ngoại tôn nữ, có cái gì không thích hợp? Phó Hồng Vọng có chút bực bội, Lục gia nếu không khẳng định tiếp thu Phó Tử Như, Phó Tử Như lại tâm không ở Phó Phủ, kia đứa nhỏ này tương lai, chỉ biết lướt qua càng khó chịu. Kết quả là, mọi người trong lòng đều có cây châm. Ta còn là lại viết phong thư đi Thiểm Nam đi. Phó Hồng Vọng thở dài nói, trong lòng đã ở tự hỏi thư từ khi nên dùng như thế nào tìm từ mới càng thích hợp. Liễu Úy lại đem giấy viết thư buông, nói, Lục gia đã cho thấy không nghĩ muốn nàng, lại đưa nàng qua đi, chẳng lẽ không phải cũng là chịu tội. Ở một cái không mừng chính mình gia đình sinh hoạt sẽ là như thế nào tình huống, Liễu Úy lại rõ ràng bất quá. Còn nhớ rõ năm trước nàng mới vừa hồi Liễu phủ khi, Liễu Giao nhằm vào, Liễu Thấm khinh miệt, Liễu Nguyệt dối trá, Lữ Thị căm hận, này đó có thể nói đều làm nàng ký ức hay còn mới mẻ. Đương nhiên, những cái đó vụng về kỹ xảo, đối ngay lúc đó nàng là không có ảnh hưởng, nhưng đối một cái thượng ở tuổi nhỏ Phó Tử Như, tất là sẽ tạo thành không nhỏ thương tổn. Phó Tử Như tuy là thứ nữ, nhưng Phó Hồng Đạt cùng Lục Thị lại chỉ có nàng một cái độc đinh miêu, có thể nói che chở đầy đủ. Chẳng sợ nhật tử qua đến không tốt lắm, nhưng có cha mẹ cẩn thận chăm sóc, tổng cũng là vẫn luôn trôi chảy an khang. Này tùy tiện đi cái không bị người tiếp thu địa phương một mình sinh tồn, nên là nhiều khó khăn. Huống hồ, nơi này người phổ biến cho rằng, con gái gả chồng như nước đổ đi, cho dù là chính mình nhà ngoại, cũng luôn có chút ăn nhờ ở đâu ý tứ. Này đó đạo lý, Liễu Úy cái này hiện đại người đều có thể suy nghĩ cẩn thận, Phó Hồng Vọng cái này. Cổ nhân lại như thế nào không biết. Nhưng Phó Tử Như hiện giờ thân phận thực mẫn cảm, Phó Hồng Đạt tạo hạ nghiệt, hiện tại đều phải từ cái này nữ nhi tới gánh vác, lão gia tử không mừng, tam phòng không mừng, ngay cả ngũ phòng Phó Hồng Thiên, đều đem chính mình hiện giờ thảm trạng giận chó đánh mèo đến Phó Tử Như đứa nhỏ này trên người. Muốn tiếp tục ở Phó Phủ sinh hoạt, đối đứa nhỏ này, cũng không thấy đến thật tốt. Nếu muốn cho Phó Tử Như lưu tại trong phủ, thả nhật tử hào quá một ít, cũng không phải không có biện pháp. Phó Hồng Vọng ngoài ý muốn nhìn về phía Liễu Úy, hỏi, ngài có biện pháp? Hắn một cái phó gia đương gia nhân cũng chưa biện pháp, này một ngoại nhân còn có biện pháp. Ta nhớ rõ, ngài gia lão phu nhân, là còn ở. Phó phủ lão phu nhân cũng không ở trong phủ cư trú, lão nhân gia sớm tại mười mấy năm trước, liền mang tóc tu hành, thành Thanh Châu thành lớn nhất am ni cô sư thái. Phó lão phu nhân họ Đào, 20 năm trước một hồi. Bệnh nặng trung cửu tử nhất sinh sau, liền thường nói chính mình ở mộng trong mộng thấy Bồ Tát, nàng chắc chắn chính mình mệnh là Bồ Tát cứu, đánh khi đó bắt đầu, liền bắt đầu kính Phật, một ngày tam cơm không rơi dâng hương thăm viếng, thành kính trình độ, so Liễu Úy tổ mẫu, Liễu lão phu nhân cái loại này mỗi ngày chỉ niệm hai cái canh giờ kinh tình huống, nhưng khác nhau rất lớn. Lại sau lại, phó lão phu nhân không thỏa mãn ở trong phủ thăm viếng, cùng lão gia tử ma 2 năm. Sau, thế nhưng thật sự xuất gia, lại lúc sau, phó trong phủ tựa như không có người này, bất quá rốt cuộc ly đến gần, lão gia tử lần này quá lớn thọ, lão phu nhân là trở về quá, nhưng sớm tới tìm, buổi tối thiên còn không có hắc liền đi rồi, nói chính là, muốn đuổi trước khi trời tối trở về làm vãn khóa. Cũng không biết có phải hay không kính Phật đều có Phật hữu duyên cớ, lão phu nhân thân mình, càng ngày càng tốt, mà càng là như thế, lão phu nhân liền càng sùng Phật. Cuối cùng, rõ ràng là tục tu, lại thành chính tu, vì tuần hoàn thiên đạo, đối thế tục trung sự, đều không chút nào quan tâm. Lúc này Phó Hồng Ngộ chết thảm, rốt cuộc là chính mình đại nhi tử, trong phủ phái người thông báo lão phu nhân đáp lời lại là sinh tử có mệnh, phó thí chủ chỉ là đi hắn nên đi địa phương, thiện tai thiện tai. Còn có phó phủ lửa lớn, lúc ấy vẫn là Phó Hồng Đạt đương gia, Phó Hồng Đạt cũng tôn cái này mẹ cả, liền phái người đi nói một tiếng. Nhưng nào biết, lão phu nhân há mồm liền nói, kim một thủy hỏa thổ, toàn thuộc thiên đạo hàng tai phó phủ, trong phủ tất là có lớn hơn người, chỉ có tìm ra người nọ, thúc này hối cải, Bồ Tát mới có thể thu hồi tai họa. Phó trong phủ phái đi truyền lời hạ nhân thấy lão nhân gia kia thần thần thao thao, vạn sự mặc kệ tư thái, cảm thấy phi thường thiếu tấu. Nhưng lão nhân gia thoạt nhìn lại vô tình, nói chuyện làm việc lại khí người gan đau, nàng cũng vẫn là phó lão gia tử vợ cả, vẫn là phó gia huynh đệ thân mẫu, vẫn là phó gia vài vị tôn bối nãi nãi. Ngươi có thể bỏ qua nàng, nhưng ngươi không thể phủ nhận nàng, thấy nàng, ngươi còn phải tôn tôn kính kính, hành quỳ lại chi lễ, bởi vì đây là hiếu đạo. Liễu Úy nhắc tới lão phu nhân, Phó Hồng Vọng đôi mắt liền sáng một chút, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, mẫu thân liền đại ca chi tử, phó phủ đổi chủ bực này đại sự đều mặc kệ, càng sẽ không quản một cái tử như, mẫu thân sợ là đều không hiểu được trong phủ còn có một cái cháu gái kêu phó tử như. Cháu gái có thể mặc kệ, nhưng nếu cái này cháu gái có Phật duyên, trời sinh chịu Phật hữu đãi đâu. Ân, Phó Hồng Vọng trệ một chút, Liễu Úy nói, nhị lão gia nếu thật muốn giúp ngươi này chất nữ, ngày mai khởi, liền đi lão phu nhân tu hành am ni cô phụ cận giải rác lời đồn đãi, liền nói phó trong phủ hồi lửa lớn, nguyên lai không phải vô tình hỏa hoạn, mà là trời giáng sao băng, chính vừa lúc rơi xuống phó gia tứ. Phòng trong viện, sao băng, kia chẳng phải là ngôi sao chổi. Không, đó là bầu trời tinh tú nhân túc thế chi duyên, tới tìm hắn chủ nhân. A, Phó Hồng Vọng có chút ngẩn người. Loại này lời nói hắn nhưng một lần cũng không nghe. Nguyên lai, phó gia tứ phòng phó tử như tiểu thư, là bầu trời giả dối tiên tử hạ phàm độ kiếp, tinh tú lâm lạc là lúc, tử như tiểu thư đã khôi phục tiên thân, mà phàm trần cha mẹ, cũng bị nàng nhận được tiên cung, vĩnh sinh vĩnh thế, hưởng vô tận chi phúc. Phó Hồng Vọng vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình nhìn Liễu Úy, ngạnh hơn nửa ngày, mới nghiêm túc hỏi, ngài là nghiêm túc. Liễu Úy gật đầu, tin người, tóm lại sẽ tin. Phó Hồng Vọng bán tín bán nghi, nhưng ngày thứ hai, vẫn là dựa theo Liễu Úy lời nói, đi am ni cô phụ cận tan đồn đãi. Vì sợ chỉ đi am ni cô bên kia tản, sẽ có vẻ quá đột ngột, Phó Hồng Vọng còn phái người ở trong phủ, ở trong thành, ở người nhiều địa phương đều truyền lên, thậm chí mua được. Người kể chuyện, muốn bọn họ lấy thiên tiên hạ phàm việc này, giảng thuật lên, có bao nhiêu khoa trương, nói nhiều khoa trương. Tin tức truyền ra đi ngày đầu tiên, Phó Hồng Vọng trong lòng còn bất ổn. Cảm thấy chính mình này cử, có điểm giống người điên. Nhưng ngày thứ hai, lão gia tử thế nhưng đem hắn kêu qua đi. Ở lão nhân nghiêm túc trầm mặc 15 phút sau, mới thâm trầm hỏi, bên ngoài đồn đại, ngươi nhưng có nghe nói. Phó Hồng Vọng nhất thời không biết lão gia tử nói. Cái gì đồn đại, đánh giá một chút, thành thật nói, về đại phòng, tứ phòng những cái đó hối sự, nhi tử đã người làm sáng tỏ. Không phải cái này. Lão gia tử nhìn xem tả hữu, xác định trừ bỏ A Phúc không có người khác, mới chần chờ nói, tiên tử hạ phàm cái kia. Phó Hồng Vọng suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới hơi há mồm, lắp bắp phủ nhận, không, không, không biết. Lão gia tử khiển trách nhìn về phía nhi tử, như thế quan trọng. Việc, ngươi lại còn không biết hiểu, ngươi phản ứng vẫn là quá kém. Phó Hồng Vọng một nhìn lão phụ thân, không biết nên như thế nào hồi. Lão gia tử thấy hắn gỗ mục không thể điêu cũng, đau lòng thở dài, cùng hắn phân tích, lần trước nháo ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta phó phủ cơ hồ thành Thanh Châu thành trò cười, mà trước mắt, không biết vì sao truyền gia tử như lại là tiên tử hạ phàm. Ngươi chuẩn bị một chút, về sau liền nói, lần trước trong phủ những cái đó sự, đều là bởi vì tiên tử rơi xuống, tiên khí tiết lộ mà khiến cho, hiện giờ tiên tử đã đem tiên khí thu liễm, tương lai ta phó phủ sẽ không lại chịu tiên khí lan đến, chỉ biết chịu tiên khí phù hộ. Phó Hồng Vọng mắc kẹt giống nhau đứng ở đại đường trung ương, biểu tình phức tạp nhìn lão phụ thân kia không giống giả bộ nghiêm túc gương mặt, khô khốc hỏi, phụ thân, ngài là nghiêm túc sao? Phó lão gia tử một phách cái bàn, cùng ngươi nói như vậy rõ ràng, còn không hiểu sao? Lấy nhị cái một, như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không rõ, ngươi như vậy buồn. Đạo lý là hiểu, chính là Phó Hồng Vọng không biết nên nói cái gì đó, vì làm chính mình không có vẻ như vậy buồn, hắn rời đi lão gia tử nơi này sau, liền lòng mang ngẩn ngơ cảm xúc, phái người thật sự ấn lời này, đối ngoại tuyên nói. Ngày thứ hai, hắn kia một hai năm không thấy được một mặt mẫu thân, liền hồi phủ. Sự tình tựa như Liễu Úy suy nghĩ, lại vô căn cứ đồn đãi, chỉ cần tao đến ngươi ngứa chỗ, chẳng sợ. Biết được không có khả năng, ngươi cũng như cũ sẽ vì này động dung. Lão phu nhân vốn chính là tin Phật người, biết được chính mình tôn bối, lại có cái tiên tử, không quan tâm thật giả, nàng đều cho rằng, đây là nàng kính Phật chi tâm, chịu trời cao tác động, tặng nàng cái có tiên thân cháu gái. Nếu có này cháu gái phù hộ, chính mình sợ là trăm năm sau, cũng sẽ vinh đăng cửu cung, thượng đỉnh thiên đỉnh. Mà có phó phủ hai cái đại nhân vật chống lưng, phó tử như tương lai như thế nào qua đến không tốt. Chẳng sợ không cha không mẹ, phó tử như ít nhất có thể dựa vào cái này tiên tử thân Phật, ở trong phủ bình yên vô sự, thậm chí đối tương lai hôn sự, cũng đại đại có lợi. Sự tình lạc định sau, ở Phó Hồng Vọng mang theo phó tử như tự mình tới cửa nói lời cảm tạ khi, phó tử như cái này gần mấy ngày, thật giống như trưởng thành 10 tuổi tiểu nữ hài, đột nhiên bổ nhào vào Liễu Úy trước mặt, ôm lấy nàng eo, nghẹn ngào lặp lại nỉ non, cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngài. Liễu Úy ôn hòa vuốt phó tử như đầu, nàng kỳ thật cũng không có làm cái gì, bất quá là ra cái chủ ý, nhưng có thể vì này số khổ hài tử làm điểm cái gì, nàng cũng thật cao hứng. Có lẽ thật sự có thiên thần phù hộ, ở đem phó tử như dàn xếp sau, Phó Hồng Vọng người, rốt cuộc truyền đến tin tức, bọn họ tìm được rồi phó tử Thanh. Phó tử Thanh là cái thông tuệ cô nương, từ phó tử thần hình dung chung là có thể nhìn ra, nàng nhạy bén, giảo hoạt, trọng tình trọng nghĩa. Đối mặt kẻ cắp trói buộc, hiếp bức, thậm chí thương tổn, nàng có thể sử dụng hết mọi thứ phương thức vì chính mình tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội. Giả phó tử Thanh xa lưới sau, liền đem thật phó tử Thanh giam giữ địa điểm thẳng thắn, ở lạnh lẽo vị này hãn tướng trên tay, còn không có vài người có thể làm được chân chính thà chết chứ không chịu khuất phục. Chính là Phó Hồng Vọng người đi trước khi, cũng không có tìm được phó tử Thanh. Bọn họ ở liên tục với quanh thân điều tra ước chừng 10 ngày sau, rốt cuộc, ở một nông trang, nhìn thấy một cái hành vi cử chỉ tuy rằng cố tình thu liễm, lại như cũ có thể nhìn ra tiểu thư khuê các khí chất cô nương. Luôn mãi chứng minh bọn họ thật là Phó Hồng Vọng phái tơi nhân mã sau, vị kia cô nương mới bán tín bán nghi thừa nhận chính mình thân Phật, đồng thời cho thấy, nàng là sấn giam giữ nàng kẻ cắp uống rượu không tỉnh khi, dùng mái ngói một chút chậm rãi ma. Phá trên tay dây thừng, có thể chạy ra, mà kia ra thu lưu nàng nông ra, cũng được đến tuyệt bút ta ơn vàng bạc. Ở Phó Tử Thanh bị tiếp hồi Thanh Châu trên đường, Phó Tử Thu bên kia cũng có hồi âm, nàng nguyện ý hòa ly, cũng nguyện ý hồi Thanh Châu. Vì việc này, Phó Tử Thần tự mình chạy tới này mà, tự mình vì hắn vị này tỉ tỉ chống lưng, hắn kia tồn trữ nhiều năm oán khí cùng tự thân uy áp kết hợp, thẳng sợ tới mức nhà chồng bên kia người run bần bật, thậm chí liền cầu tình cũng không dám, run run rẩy rẩy ký kết hòa ly khế thư. Nhìn tỉ tỉ rõ ràng so xuất giá khi càng mảnh khảnh tiểu tụy khuôn mặt, Phó Tử Thần hốc mắt đỏ, hắn rất khó đến lộ ra yếu ớt bộ dáng, nhưng hiện giờ, hắn thật sự nhìn không được. Phó Tử Thu là cái dịu dàng nữ tử, hàng năm nhẫn nhục chịu đựng, làm nàng thoạt nhìn so bình thường nữ tử càng hiện mảnh mai. Nàng nhìn đệ đệ kia cao lớn dáng người, vươn tay, cẩn thận chạm chạm đầu của hắn, dùng thật lâu vô dụng quá thân mật ngữ khí, nhẹ nhàng nói, Tử Thần trường cao. Giờ khắc này, Phó Tử Thần chóp mũi đau xót, hung hăng ôm lấy cái này từ nhỏ liền yêu thương hắn thân tỷ. Liễu Úy ở thật lâu trước kia liền nghe nói qua Phó Tử Thu, nhưng nhìn thấy chân nhân lại là lần đầu tiên. Phó Tử Thanh là Phó Tử Thần muội muội, Liễu Úy ở Phó Tử Thanh trở lại phó phủ ngày thứ nhất liền tự mình tới cửa vì nàng thăm mạch. Bị người giam giữ nhiều tháng, Liễu Úy lo lắng này tiểu cô nương trên người sẽ có thương tích, mà như nàng sở liệu, Phó Tử Thanh trên người miệng vết thương rất nhiều, lớn lớn bé bé, có chút là roi ấn, có chút là gậy gộc ấn. Cái này rộng rãi nữ hài cũng không kêu đau, chỉ hiếm là không ngừng đánh giá nặng, sau đó hỏi, ngài chính là tứ ca nhắc tới Liễu tiên sinh. Kỳ quái, tứ ca tin rõ ràng nói ngươi dáng người thanh nhã, như thế nào như vậy béo, bụng cũng rất lớn, liền cùng ta cái kia ái rượu như mạng đại cứu cứu giống nhau, Liễu Úy. Từ đó về sau, Liễu Úy cấp nha đầu này sát dược lực đạo, cũng chưa nhẹ quá. Cùng Phó Tử Thanh bất đồng, Phó Tử Thu là cái xa xa vừa thấy, liền chọc người che chở nữ tử, nàng thân mình thực nhược, có chút thiếu máu, dạ dày cũng không tốt. Liễu Úy vì nàng cẩn thận điều trị, nhìn cái này uyển chuyển như thanh phong nữ tử khi, tổng nhìn không được nghĩ đến Kim Nam Phiên. Phó Tử Thu cùng Kim Nam Phiên rất giống, nhưng Kim Nam Phiên là ngoại nhược nội cường, xương cốt so nam tử còn ngạnh, Phó Tử Thu lại hiển nhiên trong ngoài như một, bề ngoài mềm, tâm địa cũng mềm. Tóm lại, là cái lại không lương tâm người, thấy cũng không đành lòng thương tổn nữ tử. Liễu Úy không thể tưởng được như vậy nữ tử vì sao sẽ hôn nhân bất hạnh, hiền thục xinh đẹp, lại nhu hòa dịu ngoan. Phó gia bên này tạm thời yên ổn, hoàng hậu bên kia điều tra, lại hừng hực khí thế. Lấy Dung Lăng Phúc, Tần Bồi, Phương Nhược Trúc rốt cuộc trở lại kinh đô, sau đó đi theo ám vệ trở về, liền có Dung Tố gửi tới hai phong thư, một phong cấp Dung Lăng, một phong cấp Liễu Úy. Không có bất luận cái gì riêng tư quan niệm Dung Tam Vương ra, trước mở ra gửi cấp Liễu Úy lá thư kia, đang xem đến bên trong kia một loạt tranh công sau, Dung Lăng sắc mặt thâm trầm. Dung Tố ý đồ đáng chết, ở tin thượng trong chốc lát nói thế Liễu Úy chăm sóc Liễu Phủ, trong chốc lát lại nói biết được Tiểu Căng là Liễu Úy đồ đệ, vẫn luôn đối Tiểu Căng chiếu cố có thêm, không làm bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Dung Lăng xem đến một hơi, trực tiếp một phen hỏa đem giấy viết thư thiêu cái hôi phi yên diệt. Hắn lại mở ra chính mình kia phong, này phong là Dung Tố cùng hắn nói chuyện chính sự. Dung Tố trước nói lời cảm tạ hắn đưa về Tần Bồi, Phương Nhược Trúc, lại nhắc tới thái tử bên kia tình huống. Nói thái tử hiện giờ đã nửa tháng không lộ diện, hẳn là bệnh nguy kịch, hà không được giường. Bất quá vì sung hỉ, thái tử đã định nguyệt sau, nghênh thú Tần Bồi muội muội Tần Tím vì chắc phi. Mà về Tần Bồi, Phương Nhược Trúc nhắc tới hoàng hậu Tư Binh, hắn nói hắn sẽ mau chóng điều tra. Hai phong thư xem xong sau, Dung Lăng nhắc tới bút mực, cấp Dung Tố hồi âm. Hồi âm nội dung rất đơn giản, chỉ có tam hành ta cùng với nàng chịu thiên địa chi mệnh, cha mẹ môi trước, đã với ngày trước Thanh Châu thành hôn, thất đề hạ lễ thỉnh đưa đạt tam vương phủ. Chú, hạ lễ không được thiếu với tam vạn lượng. Lại chú, ngân phiếu cũng thu. Đem tin gửi sau khi rời khỏi đây, Dung Lăng đi đến cách vách phòng, nhìn đang ở đốc xúc nhi tử luyện tự thê tử, tiến lên, ngồi vào nàng bên cạnh. Thanh Châu gần nhất này hảo một đại đoạn nhật tử trì hoãn, Liễu Úy hiện giờ đã mau tám nguyệt, bụng đại đến như thế nào giấu đều giấu không được. Nàng xem Dung Lăng lại đây, thuận tay hái được viên quả nho uy hắn, Dung Lăng ăn, bị toan có điểm khó chịu. Liễu Úy hỏi, Dung Tố gửi thư tới, nói gì đó. Dung Tam Vương ra uống ngụm trà, đem trong miệng toan vị tách ra, mới nói. Để ra chút triều đình việc, nói chúng ta không ở kinh đô, hắn mắt không thấy tâm không phiền, quá rất khá. Liễu Úy suy thanh, không thấy được hắn ta mới cao hứng, người nọ liền dài quá một chương thiếu đánh mặt, ta thấy hắn một lần, liền muốn đánh một lần. Dung Lăng buông chén trà, lại hái được viên quả nho, cảm thấy này quả nho đột nhiên biến ngọt. Cố Tình Tiểu Lê lúc này cũng ngẩng đầu lên bổ sung một câu, đúng vậy, là người xấu, muốn đánh hắn. Dung Lăng trên mặt tươi cười càng sâu, xóa nhẹ hạ nhi tử trên đầu ngốc mao, cảm thấy cả ngày cắm ở chính mình cùng thê tử trung gian chướng mắt nhi tử, hôm nay cũng phá lệ thuận mắt. Linh Châu, khô giáo khí hậu, đầy trời không thấy được dân cư hoang dã, trên bầu trời, cô nhạn bay qua, mang đến một trận trường minh, ngay sau đó lại biến mất ở trong tối màu vàng ánh nắng chiều bên trong. Bạch Trang nhìn lên này loang lổ phía chân trời, rõ ràng nghe được có người ở gọi nàng, ngươi yên tâm, ta thực mau liền có thể trở về, ngươi phải chờ ta. Quen thuộc thanh âm gần trong gang tấc, hình bóng quen thuộc phảng phất giống như liền ở trước mắt. Bạch Trang hướng về phía ánh nắng chiều phương hướng vươn tay, nhìn đến chính mình đầu ngón tay bồi hồi hồi lâu, lại cái gì cũng bắt không được. Nam Tranh, Nam Tranh, trong miệng vô ý thức nỉ non, tràn đầy nếp nhăn khóe mắt nước mắt trải rộng, nàng muốn gọi chủ hắn, gọi lại cái kia vừa đi không về nam tử, nói cho hắn, này một hàng. Hắn không thể đi, nhất định không thể đi. Cô nãi nãi, cô nãi nãi. Một khác nói thanh âm rót nhập, Bạch Trang hoảng hốt cảm giác thiên địa ở đong đưa. Nàng nhìn trước mắt dần dần sụp đổ tầm nhìn, nhất thời có chút hoảng hốt. Lại lần nữa mở to mắt, nàng nhìn đến một trương tuổi trẻ tiếu lệ nữ tử khuôn mặt. Nữ tử lo lắng nhìn nàng, hai điều lá liễu dường như lông mày gắt gao hợp lại. Nàng phát sầu hỏi, cô nãi nãi, ngài như thế nào khóc, lại làm ác mộng. Bạch Trang chậm rãi đứng dậy, không nói một lời nhìn trước mắt nữ tử. Qua sau một lúc lâu, mới hỏi, Hạ Thu, cha ngươi đã trở lại sao? Kỳ Trà khóe mắt phát sáp, chóp mũi hồng hồng gật đầu, đứng dậy đỡ tuổi già cô nãi nãi xuống giường, giống ngày thường mỗi ngày như vậy, nhẫn nại tính tình trấn an, cha trở về quá trong chốc lát, lại đi ra ngoài, nói đi săn thú, phải cho ngài săn đầu lão hổ, lột da hổ làm áo khoác. Bạch Trang trên mặt treo lên cười, mơ hồ còn có thể nhìn đến nước mắt khuôn mặt. Lại phảng phất đã tìm không thấy thương tâm dấu vết, nàng khoe ra dường như nói, cha ngươi là tốt nhất thợ săn, trong tộc, liền hắn có thể một người săn hổ. Kỳ Trà gật gật đầu, đem cô nãi nãi đỡ đến trước bàn, làm nàng ngồi xuống, mới ra ra vào vào đem sớm đã chuẩn bị tốt thức ăn lấy tơi bố hảo. Giờ nào? Bạch Trang hỏi. Kỳ Trà nói, đã là bữa tối lúc. Bạch Trang nhìn đầy bàn đồ ăn phát sầu, nhưng cha ngươi còn không có trở về, chờ hắn trở về lại ăn đi. Kỳ Trà thịnh cơm. Động tác không đình, như bây giờ tình huống, nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua, cha mang theo lương khô, nói ở trong núi ăn, muốn đêm khuya mới hồi, làm chúng ta ăn trước. Bạch Trang không mấy vui vẻ, nhéo chiếc đũa nhìn trong chén gạo. Kỳ Trà ngồi vào nàng bên cạnh, tiểu tâm hống, nương, ngài không ăn cơm, cha sẽ lo lắng. Bạch Trang lúc này mới, ân, thanh, không chút để ý ăn hai khẩu. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên buông chiếc đũa, dùng nghi hoặc. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Trà, khó hiểu hỏi, cô nương, ngươi là ai, tại sao ở nhà ta? Kỳ Trà nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó, từ trên ghế đứng lên, biết nghe lời phải nói, phu nhân ngài hảo, ta là tân dọn đến cách vách hàng xóm, nhà ta trưởng bối để cho ta tới lên tiếng kêu gọi. Bạch Trang hiểu rõ, đứng dậy, nắm lấy Kỳ Trà tay, nhiều tiêu chí cô nương, tân chuyển đến. Hảo hảo hảo, chúng ta nơi này người, tính tình đỉnh hảo, ngươi lại đây đến cấp, dùng cơm sao? Đúng rồi, ta hôm nay hầm xương sườn, ngươi đoan một chén trở về. Nói, liền chiều nội thất kêu, Hạ Thu, đi phòng bếp đoan một chén xương sườn. Nói xong, lại nghe không nghe được nội thất có người đáp lại. Bạch Trang trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, ta đi xem. Không cần. Kỳ Trà vội vàng kéo nàng, thần sắc phức tạp nói, nhà của chúng ta đã dùng quá cơm, không quấy rầy phu nhân ngài trước dùng bữa, ta liền đi trở về. Kỳ Trà nói, liên tiếp đi ra ngoài. Bạch Trang lưu không được, đành phải đem người đưa đến cửa, mới trở về ngồi xuống, cầm chiếc đũa, một ngụm ăn. Kỳ Trà không có đi xa, đứng ở sân ngoại hàng rào bên, tĩnh tâm nghe phòng trong động tĩnh. Quả nhiên, một lát sau, nàng liền nghe được bên trong kêu, Hạ Thu, Hạ Thu nha đầu này, lại chạy đến chỗ nào đi ra, suốt ngày không quy củ, tương lai ai dám lấy đâu. Kỳ Trà nghe đến đó, thử tính từ ngoài phòng đi vào đi. Tới cửa khi, liền nghe được nàng cô nãi nãi kêu, ngươi cuối cùng đã trở lại, thiên đều phải đen, lại chạy tới chỗ nào rồi. Kỳ Trà nhẹ nhàng thở ra, đi vào nhà ở, tự nhiên nói, liền đi ra ngoài xoay chuyển. Sau đó nhìn mắt trên bàn đã không chén đĩa, thu thập liền đi phòng bếp. Bạch Trang đi theo nàng phía sau, cùng nàng lải nhải, ngươi có phải hay không lại đi biên doanh, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đó là đánh giặc địa phương, đều là nam tử. Nơi nào là ngươi một cái cô nương ra nên đi, ngươi còn như vậy. Chờ cha ngươi trở về, ta liền nói cho hắn, xem hắn đánh không đánh ngươi. Kỳ Trà thành thật nghe, trong tay tẩy chén, nàng biết, cô nãi nãi chỉ là yêu cầu một cái kể ra đối tượng, nàng cũng không cần đáp lại. Rửa sạch sẽ chén đũa, lại lau cái bàn, Bạch Trang lại nhải còn không có xong. Nghe được cuối cùng, Kỳ Trà nhìn lên chờ không còn sớm, nên làm lão nhân ra nghỉ ngơi, mới nói, nương, ta có người trong lòng. Biểu di cùng Liễu gia vị kia tướng quân sự, ở trong tộc từ. Trước đến nay không phải bí mật, Kỳ Trà tự nhiên cũng biết hiểu lúc trước biểu di cỡ nào xúc động tùy cái kia nam tử rời nhà trốn đi, lúc sau còn sinh hạ Liễu Úy. A, Bạch Trang trệ một chút, nhìn, nữ nhi. Kỳ Trà đem lão nhân ra đỡ đến giường trước, mới nói, chính là kinh đô biên doanh sườn đem, hắn là tới Linh Châu điểm binh, quá hai ngày liền phải đi Liêu Châu chủ trinh, hắn nhưng tuấn. Bạch Trang xem, nữ nhi, không giống nói giỡn, lập tức sụ mặt, sườn đem, kinh, quan. Kỳ Trà nghĩ đến Liễu gia thân phận, gật đầu, là kinh quan, nhưng chỉ là cái nho nhỏ sườn đem, hẳn là không phải đại quan. Không thành. Bạch Trang lập tức phản bác, từ ngày mai bắt đầu ngươi cho ta thành thật ở nhà ngốc, nơi nào đều không chuẩn đi. Kinh quan, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, ngươi cũng biết kinh đô người đều là xài lang, ngươi là không muốn sống nữa. Tiếp theo, lại là một trận lải nhải, Kỳ Trà an tĩnh nghe, nói xong lời cuối cùng lão nhân ra. Tựa hồ mệt, quyện mí mắt, liền ngủ đi qua. Kỳ Trà vì này đắp chăn đàng hoàng, bất đắc dĩ ngồi ở một bên chiếc ghế thượng, lo lắng thở dài, đều tuổi này, còn đối năm đó việc như thế bài xích, khó trách lúc trước biểu gì muốn cùng Liêu tướng quân tư buôn chỉ là ai có thể nghĩ đến. Từ biệt, đó là vĩnh viễn, cô nãi nãi, ngài liền không hối hận sao? kia chính là ngài nữ nhi duy nhất, cũng không biết có phải hay không nghe được nàng lời nói, trong lúc ngủ mơ Bạch Trang, khóe mắt lại vẽ ra nước mắt. Kỷ Trà nhìn không đành lòng, vì nàng lau khóe mắt, đãi nhân ngủ say, mới đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Lúc này trời đã tối rồi, chân trời treo trăng rằm, Kỷ Trà đón ánh trăng, trở lại chính mình ra, trong nhà trống rỗng, Kỷ Cẩn không ở, liền cái châm nến người đều không có. Đem thính đường thắp sáng, nàng rửa mặt hảo, vừa muốn ngủ hạ, lại nghe ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Nàng vội vàng đi mở cửa, liền xem bên ngoài, quen biết gì. Thẩm Hoang mang rối loạn nói, Tiểu Trà, ngươi cô nãi nãi đã xảy ra chuyện. Kỷ Trà ngạc nhiên một cái chớp mắt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới lúc đi nàng rõ ràng ngủ hạ, không biết xảy ra chuyện gì. Sân môn quan kín mít, nhưng bên trong lách cách lang cang động tĩnh rất lớn, trong tộc ai đến gần đều đi qua, ngươi cũng chạy nhanh, ngươi cô nãi nãi không quen biết người, liền ngươi cùng tiểu hơi có thể hống hống nàng. Kỷ Trà vội vàng bộ kiện xiêm y, liền chân không chạm đất chạy về đi. Vừa đến cô nãi nãi nhà ở ngoại, liền nhìn đến còn buồn ngủ Kỷ nhỏ bé thanh tế khí một bên gõ cửa, một bên kêu, nương, ta là ngươi nữ nhi, ta đã trở về, ngươi khai mở cửa. Nhưng là hiển nhiên, người trong nhà cũng không ăn này bộ, từ 7 ngày trước bắt đầu, cô nãi nãi đã không đem tiểu hơi đương biểu gì. Ở cô nãi nãi trong trí nhớ, biểu gì tựa hồ đã là 16-17 tuổi bộ dáng, tiểu hơi không phù hợp. Trong phòng loảng xoảng thanh âm càng vang lên, nhà ở bên ngoài rất nhiều người, nhìn đến Kỷ Trà lại đây, liền vội vội cùng nàng nói, không biết lão nhân ra làm sao vậy. Là hắn tứ thúc gõ càng khi nghe được bên trong có động tĩnh, lúc này mới kinh động mọi người. Ngươi mau vào đi xem, lão nhân ra không quen biết chúng ta đi vào sợ làm sợ nàng. Kỷ Trà đầy mặt lo lắng, ân, thanh, đang muốn phi tường mà vào, liền xem nơi xa, tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão thế nhưng cũng vội vàng lại đây. Kỷ Trà không biết là ai đi nói cho tộc trưởng, cô nãi nãi từ hồ đồ sau, mỗi lần nhìn đến tộc trưởng, đều phải giáo huấn, có thể nói là không thích người này cực kỳ. Cố tình tộc trưởng là 16 thúc cùng thế hệ, là cô nãi nãi vãn bối, bị mắng cũng chỉ có thể làm nghe, đại khí cũng không dám ra, nhưng tuy là như thế, cô nãi nãi vẫn là chán ghét người này thực. Kỷ Trà biết, đây là bởi vì ông Dượng năm đó đúng là bị tộc trưởng phụ thân an bài ra biển, đến nay chưa về. Cái này oán, cô nãi nãi vẫn luôn treo ở tộc trưởng nhà hắn trên đầu, cho nên chính là không nhớ rõ mọi người, nàng còn cố tình đem tộc trưởng ra người nhớ rõ rành mạch. Tộc trưởng hiển nhiên cũng không tưởng đi vào nghe lão nhân ra giáo huấn, bởi vậy nhìn đến Kỷ Trà chuẩn bị trèo tường đi vào, liền dặn dò nàng tiểu tâm chút, chính mình cùng những người khác canh giữ ở ngoài cửa. Kỷ Trà tiến vào sau, đầu tiên nhìn đến chính là nội đường trên mặt đất, lung tung rối loạn một mảnh, nàng cẩn thận tới gần cánh cửa, ghé vào cửa, hướng bên trong xem. Này vừa thấy, nàng liền nhìn đến cô nãi nãi tập tễnh cung thân mình, đang ở ngăn tủ tìm kiếm, tìm một vòng nhi, lại cái gì cũng chưa tìm được, nàng dưới sự tức giận, đem ngăn tủ xốc đảo. Kỷ Trà vội vọt vào đi, đem ngăn tủ ổn định, đỡ lấy lão nhân ra thân mình, hỏi, cô nãi nãi ngài muốn tìm cái gì, ngài nói ngài muốn tìm cái gì, ta thế ngài tìm, ngài đừng bị thương thân mình. Bạch Trang xem cũng chưa xem Kỷ Trà liếc mắt một cái, chỉ đồng tử phát run ở trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh, si ngốc kêu, Nam Tranh, ngươi ở nơi nào Nam Tranh? Kỷ Trà suy sụp đem lão nhân ra nửa ôm lấy, nói, nguyên lai ngài ở tìm ông Dượng, hắn đi ra ngoài làm việc, ngày mai mới trở về, ngài không nên gấp gáp, hắn ngày mai liền trở về. Bạch Trang đem Kỷ Trà đẩy ra, nghiêng ngả lảo đảo lại hướng nội thất đi, nhìn đến cái gì đều phiên, như là muốn đem nhà ở cấp hủy đi. Kỷ Trà gấp đến độ không được, nàng không biết cô nãi nãi đây là cái gì trạng thái, loại tình huống này phía trước chưa từng phát sinh quá, chẳng sợ ngẫu nhiên lão nhân ra sẽ tố chất thần kinh tìm tướng công, tìm nữ nhi, cũng không sẽ giống như bây giờ si ngốc lục tung. Chẳng lẽ bệnh tình lại nghiêm trọng sao? Thiên A, thật là làm sao bây giờ? Kỷ Cẩn có thể đem Liễu Úy mang về tới sao? Kỷ Trà chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đúng lúc này, Kỷ Trà nghe được nội thất truyền đến một trận kinh hỉ thanh âm. Kỷ Trà vội đi vào, liền nhìn đến cô nãi nãi cầm một cái màu trắng cái hộp nhỏ, ngón tay cẩn thận vuốt ve hộp phía trên hoa văn. Kỷ Trà cuối cùng yên lòng, xem ra cô nãi nãi cái gọi là tìm ông Dượng, chỉ là tìm ông Dượng đã từng lưu lại đồ vật, cũng là có cái tín vật tại bên người an ủi, tổng hội hảo chút. Hộp bị mở ra, Kỷ Trà nhìn đến bên trong an an ổn ổn bị đặt một quả màu đen cục đá. Cô nãi nãi lấy ra cục đá, nắm ở lòng bàn tay, lại đôi tay giao điệp nương tựa ngực, rốt cuộc an phận xuống dưới, đem lão nhân ra đỡ đến trên giường đi ngồi. Kỳ Trà cũng bất chấp thu thập nhà ở, đi trước mở cửa, nói cho ngoài cửa người đã không có việc gì. Tất cả mọi người top 5 top 3 vào nhà, nhìn đến phòng trong thảm trạng sau, sư lực đại nam nhân, đã ở thu thập, cẩn thận nữ tử, tắc cầm cây chổi ở quét đầy đất ly mảnh nhỏ. Lão luyện thành thục tộc trưởng cẩn thận đứng ở cách đó không xa, thấy tuổi già biểu gì cũng không có phát. Hiện chính mình, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn trên mặt đất hộp ngọc. Hắn, di, một tiếng, tiến lên đem hộp nhặt lên tới, tả hữu nhìn xem, ngoài ý muốn nói, thứ này thế nhưng còn ở. Này hộp ngọc chính là đặt kia cái màu đen cục đá. Kỳ Trà tò mò hỏi, tộc trưởng nhận biết cái này. Đây là cổ hộp. Tộc trưởng nói, lại nhìn về phía giường phương hướng, nhìn thấy lão nhân ra trong tay tựa hồ cầm thứ gì, đem hộp ngọc buông, thở dài nói, nguyên lai là. Ở tìm song sinh cổ A, chính là, kia cổ đã sớm đã chết A. Song sinh cổ. Kỳ Trà nghi hoặc hỏi, tộc trưởng nhìn mắt bên người vị này tiểu bối, đem hộp ngọc đưa cho nàng, hỏi, ngươi cô nãi nãi họ Bạch, vậy ngươi cũng biết Miêu Cương Bạch Thị. Kỳ Trà nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng tuổi quá tiểu, rời đi Linh Châu cơ hội đều thiếu chi lại thiếu, nơi nào sẽ biết như vậy nhiều ngoại giới việc. Tộc trưởng sâu kín thở hắt ra, chậm rãi thở dài, ngươi cô nãi nãi, là Miêu Cương Bạch Thị. Hậu duệ, nàng mới gặp ngươi ông dượng khi, đó là ngươi ông dượng chúng độc sâu vô cùng. Mệnh huyền một đường là lúc, người Miêu chú trọng cổ y, ngươi cô nãi nãi lấy thích tâm cổ, cứu ngươi ông dượng, theo sau hai người ở chung, có cảm tình, còn thành hôn. Miêu tộc có quy, phàm trong tộc người, thành hôn ngày tất song loại ái cổ, loại này cổ, đã kêu làm song sinh cổ, cổ trùng một mẫu một tử, vợ chồng hai bên trong cơ thể đều sẽ xúc có mẫu cổ, mà tử cổ tắc ôn dưỡng bên ngoài cơ. Thể, lại không phải chính mình dưỡng, mà là lẫn nhau thác lẫn nhau, làm đối phương dưỡng. Tử mẫu cổ chính là nhất thể, mẫu cổ nếu vong, tử cổ tất vong, ngươi cô nãi nãi trong tay lấy, chính là ngươi ông dượng tử cổ, chỉ là này cổ, hơn 30 năm trước, đã chết, hiện giờ, bất quá là cứng đờ thành cục đá, nhưng ngươi cô nãi nãi lại tổng nói, này cổ không chết, nói ngươi ông dượng cũng không chết, nói nó chỉ là ngủ rồi, thực mau liền sẽ tỉnh lại, tóm lại ai, tộc trưởng nói. Tới đây khi, một vị trưởng lão khác nghe được, đúng lúc cắm một câu, không ngừng nam tranh, lúc trước ra biển người tổng cộng mấy chục, tất cả đều sinh tử chưa biết, tin tức toàn vô, nói thật, không ngừng ngươi cô nãi nãi mất đi tướng công, rất nhiều người cũng mất đi thân nhân, chỉ là chỉ có nàng, vẫn luôn xem không khai mơ hồ, bởi vì nàng là miêu nữ đi, miêu nữ trọng tình, không chết không ngừng. Kỳ Trà ngơ ngác nghe, ngay sau đó đôi mắt chuyển qua đi, nhìn về phía giường trước, kia nắm cục đá, đầy mặt ôn hòa cô nãi nãi, chỉ cảm thấy cổ họng phát ngạnh, chóp mũi cũng bắt đầu lên men. Nhà ở thực mau bị thu thập hảo, sắc trời đã không còn sớm, tiễn đi những người khác, Kỳ Trà cũng không tính toán về nhà, tìm Trương Chăn, liền ở cô nãi nãi mép giường, ngủ dưới đất. Này đêm, cô nãi nãi ngủ thật sự an ổn, có lẽ bởi vì kia cái tử cổ, nàng ngủ khi, trên mặt đều mang theo cười, nhưng càng là như thế, càng là xem Kỳ Trà đau lòng không thôi. Nàng hiện giờ chỉ hy vọng, muội muội có thể chạy nhanh trở về, mang lên Liễu Úy. Vô luận như thế nào, cô nãi nãi cần thiết thấy một mặt nàng ngoại tôn nữ, đó là nàng ở trên đời này, duy nhất có huyết thống quan hệ thân nhân. Liễu Úy là bị ác mộng bừng tỉnh, ngoài cửa sổ ánh trăng đều phiếm lạnh lẽo, nàng nhìn nhìn canh giờ, hiện giờ còn không đến giờ dần. Dung Lăng ngủ ở nàng ngoại sườn, nghe được động tĩnh nháy mắt cũng tỉnh, nam nhân nửa ngồi dậy, thon dài ngón tay nhẹ ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại bả vai, chiều nàng nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy lắc đầu, tay đè lại giữa mày, một bên xoa, một bên nói, làm giấc mộng, có chút nhiệt, ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài hóng gió. Dung Lăng không có ngủ tiếp, xốc lên chăn, cùng nàng cùng nhau xuống giường, rút đi ban ngày quần áo ngụy trang. Ban đêm, Liễu Úy ăn mặc màu trắng áo lót, màu trắng vốn là hiện béo, nàng này bụng dưới ánh trăng chiếu rọi hạ xem ra, chính là đại đến phi thường kinh người. Dung Lăng không dám làm nàng chính mình đi ra ngoài sờ soạng loạn đi, nàng muốn trúng gió, hắn liền bồi nàng đi hảo. Hai người đi xuống lầu, hiện giờ là đêm khuya, dịch quán thanh thanh tĩnh tĩnh, không có tiếng người. Hậu viện có cái tiểu đình hóng gió tử, Dung Lăng vi thê tử phủ thêm một kiện áo ngoài, xem nàng ngơ ngác nhìn chân trời trăng non, hắn liền xoa xoa nàng bị gió thổi loạn sợi tóc, hỏi, mơ thấy cái gì, như vậy cảm xúc. Liễu Úy quay đầu lại nhìn hắn, thân mình nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, lắc lắc đầu, quên mất. Dung Lăng đem nàng ôm thật sự khẩn, cằm gác ở nàng phát đỉnh, không nói gì. Liễu Úy lại nói, nhưng ta nhớ rõ, không phải cái gì mộng đẹp, tựa hồ là có người đã chết. Mang thai trong lúc mơ thấy người chết, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Dung Lăng nhìn không được khẩn trương một chút, đôi mắt nhìn về phía Liễu Úy bụng. Liễu Úy cũng duỗi tay bao trùm ở chính mình trên bụng, vô ý thức vuốt ve, không nói một lời. Hai người ở trong đình ngồi 15 phút, sợ nàng thổi lạnh, Dung Lăng đề nghị trở về. Liễu Úy bị hắn nâng lên lầu, trở lại phòng sau, lại thật lâu ngủ không được. Mới vừa rồi cái kia mộng, nàng xác không nhớ được, nhưng kia cảnh trong mơ cho nàng mang đến cảm giác, nàng lại đến nay quên không được. Khổ sở, thương tâm, uể oải, thống khổ, này đó mặt trái cảm xúc, tựa như thực cốt con kiến, leo lên ở trên người nàng, làm nàng như thế nào bính trừ, đều bính trừ không được. Nàng nỗ lực hồi ức trong mộng cảnh tượng, lại hốt hoảng, chỉ có thể nhìn đến một mảnh nước biển đột nhiên, nàng trong đầu thoảng qua một chương người mặt, gương mặt kia có lẽ đã không thể xưng là người mặt, bởi vì đó là một chương tràn đầy bạch mao mặt sói, nhưng cố tình, người nọ còn dài quá một khối người thân thể. Người sói, này hai chữ đột nhiên rót nhập trong óc, Liễu Úy lại thấy rõ ràng chút, kia người sói có được một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, chính trực thẳng nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt, thả, chậm rãi đang theo nàng tới gần, hoắt. Trở lại phòng ngủ hạ, Liễu Úy lại lần nữa ngồi dậy, nàng kinh hồn chưa định thở hổn hển khẩu khí, ý thức được này lại là mộng, lại xem ngoài cửa sổ sắc trời, phát hiện, lúc này đã là rạng sáng, phía chân trời, đang từ thâm lam, biến thành thiển lam từ ban đêm kinh mộng qua đi, Liễu Úy trạng thái liền không tốt lắm. Ở Thanh Châu lại liên tục để lại 7 ngày, ở phối hợp quyền vương, lạnh lẽo. Đem Phó Hồng Ngộ, Phó Hồng Đạt tàn lưu hạ lung tung rối loạn việc đều giải quyết xong, quyền vương lại phái người thâm nhập Khánh Châu bên kia, hiểu biết tình huống sau, Dung Lăng niệm Liễu Úy trong bụng hài tử vấn đề, đưa ra mau chóng hồi kinh. Từ Thanh Châu về kinh đô, tuy nói đi không được bao lâu, nhưng tính lên xe mã vất vả, Dung Lăng vẫn là không dám mạo hiểm, chỉ hy vọng sớm về nhà, an an tĩnh tĩnh nghênh đón thê tử sinh sản. Liễu Úy lại không chú ý, sinh hài tử, nơi nào sinh đều giống nhau, Tiểu Lê lúc trước chính là hạt sinh, sinh ra tới, cũng không như thế nào chú ý. Cấp Tiểu Lê ăn xuyên đều thực tùy tiện, hiện tại không giống nhau tung tăng nhảy nhót. Liễu Úy để ý không phải kinh đô, ngược lại là Linh Châu, từ Kỳ Cẩn tới một chuyến sau, nàng trong lòng liền tổng nhớ bà ngoại. Lão nhân si ngốc không phải tiểu mao bệnh, bên người muốn thời thời khắc khắc có người chăm sóc, Kỳ gia người nàng không tin được, rất sợ bà ngoại sẽ chịu ủy. Hơn nữa, này hai ngày nàng luôn là làm chút kỳ kỳ quái quái ác mộng, đặc biệt là kia người sói mặt, vẫn luôn ở nàng trong đầu vứt đi không được, làm nàng trong lòng luôn là huyền điếu điếu, mơ hồ cảm thấy, này có cái gì dự triệu. Nhưng Dung Lăng hiển nhiên sẽ không đồng ý nàng loại tình huống này đi Linh Châu như vậy phức tạp địa phương, cuối cùng, nàng cũng không dám để ý kiến, chỉ do Dung Lăng an bài về kinh đô lộ tuyến. Ly Thanh hai ngày trước, Liễu Úy có chút vội, gần nhất là Phó Tử Thần bên này. Lúc này Phó Tử Thần không theo chân bọn họ cùng nhau hồi kinh, hắn muốn ở Phó Gia ở lâu một trận, hiện tại Phó Gia liền cùng tai sau trùng kiến dường như, Phó Tử Thần cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm, liền tính không cần hắn tự tay làm lấy, người cũng muốn ngốc tại nơi này ngăn chặn bãi. Lại một sự kiện chính là trong nhà lao đám kia tội phạm đang bị cải tạo, Liễu Úy đã hồi lâu không đi nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ bị cải tạo đến khá tốt. Sau, nàng liền mặc kệ, không như thế nào nhọc lòng quá. Này mắt thấy muốn ly thanh, nàng dám 100% khẳng định, nàng chân trước vừa đi, sau lưng Phó lão gia tử phải tự mình đi cấp Tư Mã Tây thi áp, làm Tư Mã Tây đem người đều thả. Tóm lại chính là một hai ngày sự, cùng với làm lão gia tử đi ra cái này mặt, Liễu Úy còn không bằng chính mình nhặt ân tình này. Tuy nói lúc trước đem người nhốt lại chính là nàng, nhưng hiện giờ phóng đã có thể thành đại ân tình, lưu ra. Dương ra mặt khác cái gì ra, luôn là muốn đem cái này tình cảm ghi tạc nàng trên đầu. Thả người thời điểm, Liễu Úy tự mình đi, nàng đứng ở trong nha môn đầu, nhìn đến ngoài cửa lớn tụ tập rậm rạp xe ngựa, còn có không ít người mặc phú quý phụ nhân tự mình xuống xe, tha thiết chờ đợi hướng trong nhìn xung quanh. Một loại gia trưởng tiếp hài tử tan học cảm giác quen thuộc, xông ra. Liễu Úy chính mình trước cười một chút, tiếp theo liền nhìn đến nơi xa Tư Mã Tây lánh một đoàn. Mặt xám mày cho thanh niên ra tới, bên ngoài phụ nhân nhóm, tức khắc đỏ đôi mắt, một tổ ong đón đi vào. Phân biệt tìm được nhà mình nhi tử, lau nước mắt khóc thút thít, có nói gầy, có nói đen, tóm lại nơi nào nhìn đều là đáng thương. Trong đó sở hữu thanh niên trung lớn lên nhất béo cái kia, hắn mẫu thân cũng lớn lên béo, hai cái tròn xoe mập mạp ôm nhau, nhi tử đối mẫu thân nói, nương, ngài gầy. Hắn mẫu thân nói, còn không phải tưởng ngươi, lo lắng ngươi, ngươi này hỗn. Tiểu tử, ngươi như thế nào cũng gầy thành như vậy, có phải hay không ăn rất nhiều khổ? bị đánh sao? Ai nha, ngươi xem ngươi này mặt đều lõm vào đi, ngươi ôm đây là cái gì? Dơ hề hề, mau ném. Nhi tử đè lại mẫu thân tay, an ủi nói, nương, ta không chịu khổ, cũng không bị đánh, đây là bốn hỉ, ta dưỡng miêu, nương, chúng ta đi về trước đi, bốn có thích hay không ở tiểu chậu ngốc, đến cho nó đổi cái đại địa phương, bằng không lá cây trường không khai. Hắn mẫu thân ngốc, ngốc nhìn kia bùn lầy lội bất kham, bên đường nhìn thấy đều phải tránh đi đi lá con miêu, còn chưa phản ứng lại đây, đã bị nàng nhi tử lôi kéo lên xe ngựa. Những người khác bên kia cũng đều không sai biệt lắm, Liễu Úy Tả nhìn xem hữu nhìn xem, thật vất vả ở rậm rạp trong đám người tìm được chính mình muốn tìm cái kia. Phó Tử Hàn chú ý tới có người đang xem chính mình, hắn nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái, vừa lúc cùng Liễu Úy Đạm Mạc tầm mắt đối diện, nhưng thực mau, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn liền trước chuyển khai tầm mắt. Phó gia cũng thu được tin tức, hôm nay tới đón người. Liễu Úy chưa thấy qua hai lần phó nhị phu nhân là tự mình lại đây, lúc này chính đau lòng lôi kéo ấu tử tay, tỉ mỉ xem trên tay hắn tiểu miệng vết thương, hốc mắt tất cả đều là hồng. So với những người khác, phó gia mấy huynh đệ ở trong tù bởi vì chịu xa lánh, quá đến là nhất thảm. Phó Tử Hàn không có gì tinh thần khí, cùng Liễu Úy lần đầu tiên thấy hắn khi khí phách hăng hái bộ dáng, một trời một vực. Phó Tử Dũng, Phó Tử Diệu, Phó Tử Lam không có thân nhân tới đón, bọn họ cùng Phó Tử Hàn đứng chung một chỗ, trở về thời điểm cũng chỉ có thể ngồi nhị phòng xe ngựa, chắp vá đi. Bên ngoài sự, bên trong thanh niên nhóm không có con đường biết. Phó gia đại biến, Phó Hồng Ngộ bỏ mình, này đó, này mấy cái hài tử cũng đều không rõ ràng lắm. Phó nhị phu nhân hiện giờ mãn tâm mãn nhãn đều là nàng bảo bối nhi tử, đối mấy cái chất nhi cũng không nói thêm cái gì, hiển nhiên chính là thân phận ở nơi đó, nàng cũng rõ ràng, chính mình một giới nữ lưu, đối trong phủ những cái đó đại sự, không có gì tư cách nói bậy. Chỉ là, phó nhị phu nhân vẫn là nhìn không được nhìn Phó Tử Dũng vài lần. Phó Tử Dũng là đại phòng con thứ hai, phó nhị phu nhân nhất thời lấy không chuẩn, có nên hay không đem người tiếp hồi chủ trạch. Theo lý thuyết, lão gia tử tuy rằng thái độ kiên định không tiếp thu đại phu nhân cùng đại ca sinh, thời những cái đó cơ thiếp hồi phủ trụ, lại vẫn là đem Phó Tử Ngôn tiếp đi trở về, ý tứ này, đại khái vẫn là không tha tôn tử. Phó Tử Dũng tuy rằng bất kham trọng dụng, nhưng cũng là thân tôn tử, hẳn là, cũng sẽ tiếp hồi chủ trạch đi. Hôm nay là gia lao đại hỷ nhật tử, nhận được nhà mình bảo bối cục cưng, này đó các quý phụ liền top 5 top 3 đi rồi. Liễu Úy không mở miệng, bởi vậy cũng ít có người biết được nàng hôm nay tới. Tư Mã Tây đem cuối cùng người một nhà tiễn đi, mới trở lại Liễu Úy bên người, cười nói, không nghĩ tới, còn có người luyến tiếc nơi này, lưu gia vị kia thiếu gia thế nhưng nói, quá hai ngày muốn tới trốn cũ trọng du, cũng không biết là cái gì tật xấu. Liễu Úy biết Tư Mã Tây nhắc tới chính là Lưu Tuy, không cấm nở nụ cười. Thật Phó Tử Thanh hiện giờ hồi phủ, trước kia để qua Phó gia cùng Lưu gia hôn sự, tuy nói ở giả Phó Tử Thanh nơi đó chỉ là một ngữ mang quá, nhưng hai nhà người lại còn có kết thân ý tứ. Mặc dù Phó gia lúc này ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Phó Lưu hai nhà vốn chính là thế giao, hai nhà phía trên số tam bối đều nhận thức, kết thân, có một nửa là xem này đó tình cảm. Nhưng nhìn Lưu Tuy cái này tính tình, Liễu Úy nhưng thật ra cảm thấy hắn không xứng với Phó Tử Thanh. Liền Phó Tử Thanh kia cổ tinh linh kính nhi, trong mắt chuyển chuyển là có thể chuyển ra mưu ma trước quỷ, có thể nhìn chúng Lưu Tuy cái này ngốc đầu ngốc não. Nếu là Dương Mẫn còn có chút nói đầu, rốt cuộc người nọ là thật sự bác học đa tài, cũng là thật đánh thật có chút tài cán. Nhà người khác hôn sự, Liễu Úy không hạt nhọc lòng, mắt thấy người đều tiễn đi, nàng cũng đi trở về. Tư Mã Tây xem Liễu Úy lung đến lão đại bụng, trong lòng vẫn luôn có cái suy đoán. Trước mắt nhân gia đều phải hồi kinh, hắn cũng không có gì không dám nói. Bởi vậy, đưa Liễu Úy hồi dịch quán trên đường, hắn liền cỏ tới cỏ lui hỏi. Liễu đại nhân này bụng, có phải hay không lần trước cái kia đại mãng nguyên nhân? Liễu Úy nhíu mày, dưỡng xả nhân cái kia đại mãng cùng ngày liền đã chết, thi thể đều bị chim tước chia cắt cái sạch sẽ, thật sự làm người nhất không nổi cái gì ấn tượng. Tư Mã Tây vẻ mặt lo lắng tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Úy bụng, Liễu đại nhân chính là trúng độc. Liễu Úy ngạc nhiên nhìn hắn, nhà ta nương tử nói là có một loại xà độc, trúng độc sau miệng vết thương sẽ sưng to, cổ đến lão đại, cuối cùng nếu sưng ra phá vỡ, người liền mất mạng, ngài này bụng cũng đại quá dọa người, không biện pháp trị sao? Ngài như vậy bản lĩnh, liền không có gì chiêu. Liễu Úy không nói một lời, trầm mặc, qua hồi lâu mới sâu kín nói một câu, quá chút thời gian thì tốt rồi. Tư Mã Tây trước mắt sáng ngời, ta liền nói ngài lợi hại như vậy, như thế nào y không tự ý, có thể hảo liền thành, có thể hảo liền thành. Liễu Úy ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha một tiếng, không nói nữa. Tư Mã Tây là thật không đem Liễu Úy hướng mang thai bên kia. Tưởng, đối phương là cái nam tử sao có thể mang thai, cho nên, này bụng đại, không phải chúng độc chính là được bệnh bất trị, không để tam hạng lựa chọn. Hiện giờ Liễu Đại Nhân nói qua chút thời gian là có thể hảo, này xem như thừa nhận chính là chúng xả độc, nhưng chỉ cần có thể hảo, vậy không thành vấn đề. Nói thật, Tư Mã Tây thực thưởng thức vị này Liễu Đại Nhân, hắn tưởng lâu lâu dài dài ở tam vương gia bên người làm, tự nhiên liền phải cùng vương gia tâm. Phúc đánh hảo quan hệ, Liễu Đại Nhân rõ ràng là vương gia bên người đệ nhất người tâm phúc, hai người liền trụ đều trụ một cái phòng, ban đêm ngủ chung một giường khi, khẳng định nói chuyện thực quá quốc sách chính sự. Tư Mã Tây tự nhận này trận cùng Liễu Đại Nhân ở chung thực không tồi, cũng rất bội phục đối phương thủ đoạn mới có thể, mắt thấy ở chung tốt đẹp, nếu là vị này thật sự chúng độc không trị, kia chẳng lẽ không phải thiên đố anh tài, mà hắn nơi này, thật vất vả. Cấp Liễu Đại Nhân lưu lại ấn tượng tốt, đối phương có thể sống lâu trăm tuổi, đối hắn cũng là cực có chỗ lợi. Trong lòng thả lỏng lại, Tư Mã Tây câu nói kế tiếp liền nhiều, lặp lại nhắc tới nhà hắn nương tử chuẩn bị rất nhiều thanh châu đặc sản. Muốn Liễu Úy rời đi khi nhất định phải mang đi, không mang theo chính là không cho mặt mũi. Liễu Úy tâm tình phức tạp ứng phó Tư Mã Tây, tay lại vuốt chính mình bụng, không tiếng động thở dài. Về kinh đô thời gian chỉ định ở sơ 8 buổi sáng. Ngày này, thiên tờ mờ sáng khi, Liễu Úy liền tỉnh. Nàng nhìn đến Dung Lăng sớm đã tỉnh, đang ở kiểm tra đóng gói đồ tốt. Nhìn đến nàng lên, Dung Lăng đi tới, đem nàng nửa bế lên tới, nói, còn sớm, lại nghỉ ngơi một lát. Liễu Úy lắc đầu, ngủ đến có chút hôn hôn trầm trầm, trên đường lại nghỉ ngơi. Dung Lăng ninh mi, xe ngựa sóc này, nghỉ ngơi không tốt, ngủ tiếp một lát. Nói, liền đem nàng áp tải về trong chăn, cho nàng cái hảo, cưỡng bách nàng không chuẩn. Lên, Liễu Úy đơn giản liền như vậy hoa, nàng nhìn nam nhân gần trong gang tấc mặt, trong ổ chăn tay, bị nam nhân nắm, nàng hồi nhéo một chút, ngạnh ngạnh, không có gì xúc cảm, nhưng rất dày trọng, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Dung Lăng cảm giác nàng niết chính mình, cho rằng đối phương có chuyện muốn hảo. Ân, thanh, Liễu Úy lại cười, đem hắn tay chảo ra tới, bẻ ngón tay chơi, ngươi nói, ta mẫu thân hiện tại đang làm cái gì? Dung Lăng trầm mặc một chút, ý thức được thê tử đại khái là tưởng thân nhân, nói, hồi kinh sau, ta biến phái người đi tiếp, ngươi sinh, làm nàng bồi bồi ngươi. Kia chính là kinh đô. Liễu Úy nói, nàng chính là nghĩ đến, ta cũng không cần nàng tới. Kia địa phương, đã từng cho nàng đều là sợ hãi, sau lại cho nàng chính là thương tâm, đối nàng mà nói, thật sự là cái điểm xấu nơi. Dung Lăng không nói chuyện nữa, về Kỷ gia cùng Hoàng gia mâu thuẫn, Kỷ Hạ Thu cùng Liễu Hoàn quá vãng, đều là trần ai lạc định bi. Kịch, ai đều thay đổi không được. Liễu Úy cũng chính là tâm huyết dâng trào đề ra như vậy một chút, nàng mới vừa rồi lại mơ thấy kia người sói, trực giác nói cho nàng, cái này mộng nhất định không đơn giản. Nhưng nàng lại nói ra không tới nơi nào có vấn đề, chỉ là tỉnh lại sau, liền mạc danh tưởng nương, tưởng bà ngoại, tưởng đệ đệ, tưởng này đó hiện giờ nhìn không tới, không ở bên người thân nhân. Đi ra ngoài thời điểm thiên đã đại lượng, tiễn đưa người rất nhiều, ngay cả Tiểu Lê Hảo bằng hữu, vẫn luôn ở đối diện phố ăn xin tiểu khất cái đều đi theo xe ngựa mặt sau vẫn luôn phất tay. Tiểu Lê cũng thăm đầu hướng bên ngoài huy, trong miệng còn lải nhải, không cần ăn có mùi lạ màn thầu, cũng không cần nhặt lạch nước thịt. Ta cho ngươi để lại 10 ngày dược, chờ ngươi nương đem dược đều ăn xong, là có thể khỏi hẳn. Liễu Úy xem nhi tử cách thật xa còn ở hướng phía sau kêu, liền đem nhi tử kéo trở về ngồi xong, cười nói, ta đã thông báo Tư Mã đại nhân, đãi hắn nương thân mình hảo, liền mướn bọn họ mẫu tử đi nha môn sau bếp hỗ trợ, yên tâm đi. Tiểu Lê vừa nghe, đôi mắt đều sáng, ôm chặt mẫu thân, cao hứng vô cùng. Tiểu khất cái người tiểu bước chân đoàn, tặng hai con phố liền theo không kịp. Nhưng Tư Mã Tây, phó ra người, nhưng vẫn đưa bọn họ đưa đến ngoài thành. Phó tử thần dặn dò mấy trăm lần, làm nàng một đường cẩn thận, cuối cùng còn không quá yên tâm nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, tựa hồ ở châm trước đối. Phương có thể hay không đem người mang lục giáp, lâm bùn sắp tới Liễu Úy chiếu cố hảo. Cuối cùng phó tử thần đơn giản xoay đầu, đối đứng ở xe ngựa xe đỉnh chân châu ném một cục thịt băm, nói, ngươi cần phải chiếu cố hảo nhà ngươi chủ nhân, không thể làm nàng chịu khổ chịu tội. Chiếu cố hảo, lần tới lại cho ngươi mang ăn ngon. Trân Châu không biết nghe không nghe, chôn đầu ăn thịt mi, ăn đầy miệng mùi thịt, cuối cùng còn tồn hai điều thịt khô, tính toán trong chốc lát ra. Khỏi thành giao, cấp chờ lâu ngày thầm thì ăn, đưa quân ngàn dặm, chung có từ biệt, mắt thấy cột mốt biên giới liền ở phía trước, Liễu Úy mở miệng làm chư vị dừng bước. nhưng đãi bọn họ đi rồi rất xa sau, vén lên màn, vẫn là có thể nhìn đến phía sau lờ mờ bóng người. Vào quan đạo, Liễu Úy ngoài ý muốn lại nhìn đến đột nhiên toát ra tới một đội 50 người tổ quân chính quy, lại xem đi đầu người nọ, không phải Lạnh Lẽo, vẫn là ai? Lạnh Lẽo cũng là tới tặng người, chính mình đưa. Không được lâu lắm, lại phái 50 nhân tinh binh, hộ tống bọn họ ra khỏi thành giao 50 dặm. Liễu Úy cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn lại cùng Dung Lăng nói lời cảm tạ, Liễu Úy mới biết được, nhân gia căn bản không phải hướng nàng mặt mũi, là xem ở Dung Lăng phân thượng, nghe nói cuối cùng 2 ngày, Dung Lăng mỗi ngày hướng nơi dừng chân quân doanh chạy, giống như dạy nơi dừng chân quân một ít xa trường chinh chiến yếu lĩnh cùng quân trận, này đó đều là Dung Lăng tự mình trải qua quá sự tình, nhưng địa phương quân lại không phải mỗi người đều thượng chiến trường giết qua người, có chút còn không có thấy huyết người trẻ tuổi nghe được sửng sốt, đầy mặt đỏ bừng, hai mắt mạo quang. Sau lại Lạnh Lẽo mệnh lệnh đề cao huấn quân hạng mục, bọn họ thế nhưng một tiếng khổ không kêu. Lạnh Lẽo cười ha ha, xưng ít nhiều Dung Lăng công lao, những cái đó tiểu thí hài chính là thiếu giáo huấn, tổng cho rằng tham gia quân ngũ liền như vậy hồi sự, một cái, hai cái suốt ngày biếng nhác, lại nhân Thanh Châu địa giới Thái Bình, quanh năm suốt tháng cũng ra không được một hai lần binh, càng làm cho đám kia đại đầu binh sống trong nhung lụa, thật sự cho rằng tham gia quân ngũ là cái ưu kém. Có này 50 tinh binh hộ tống, nguyên bản điệu thấp xe hành, bất chi bất giác đến cao điệu lên. Trên đường gặp được một ít lui tơi thương xe, nhìn đến bọn họ kia trận trượng, nhát gan, sợ tới mức xe cũng không dám chạy nhanh, gan lớn, lại cũng nhiều lắm tới gần bọn họ một đinh điểm, xem như dính dính này đó nghiêm túc chỉnh tề tinh binh quang. Xe ngựa một hàng chính là hơn phân nửa tháng. Theo lý thuyết, Thanh Châu cùng Kinh Đô khoảng cách ra roi thúc ngựa, tuyệt nếu không lâu như vậy, nhưng cố tình Dung Lăng không chịu làm xa giá mau, hắn sợ xe ngựa sóc nảy Liễu Úy khó chịu, vẫn luôn đi không nhanh không chậm, sợ làm người không thoải mái. Liễu Úy ngay từ đầu cảm thấy không cần thiết, sắc lệnh xe ngựa bình thường chạy, nhưng nửa ngày không đến, nàng liền mặt lộ vẻ thái sắc, cảm thấy mặc kệ là ngồi vẫn là nằm, nào chỗ nào đều không được tự nhiên. Cuối cùng đành phải làm xe tiếp tục chậm rãi đi, mà như vậy cỏ tới cỏ lui, ở trên đường trì hoãn thời gian chỉ biết càng lâu. Ở Ly Kinh Đô còn có nhiều lắm 3 ngày lộ trình khi, không khéo, Dung Lăng ám vệ, đưa tới một phong bồ câu đưa thư. Tin thượng không có lạc khoản, nhưng xem kia bồ câu chủng loại, Dung Lăng hiển nhiên liền biết được là ai đưa tới, lập tức mở ra ống trúc, lấy ra bên trong tiểu tín điều. Giấy viết thư thượng chỉ viết 2 chữ gặp nạn. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia không biết là dùng hồng mặc vẫn là huyết viết thành tự, nhất thời ngây ngẩn cả người, đây là sư phụ bút tích. Dung Lăng nói, sắc mặt trầm xuống dưới, rồi sau đó Dung Lăng lại đem bồ câu chảo trở về, quả nhiên nhìn đến bồ câu lông chim phía dưới, có mấy chỗ làm màu đỏ, hắn dùng ngón tay nắn vuốt, đặt ở chóp mũi người người. Liễu Úy cũng nghe nghe, người huyết, không ai so nàng rõ ràng hơn người huyết hương vị, có thể liên hệ sư phụ ngươi sao? Hoặc là Ngọc Nhiễm, Phương Thước. Này phong bồ câu đưa thư rõ ràng là cầu cứu tin, nhưng phía trên hoàn toàn không có nguyên do, nhị vô địa chỉ, lại làm người thật sự sở không được đầu óc. Dung Lăng từ nhỏ vô mẫu, coi nếu thân phụ Càn Lăng Đế, lại không phải hắn thân cha, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Mẫn Phi nương nương đã cho hắn kia phân thân tình ngoại, hắn bên người thân nhất, mơ hồ chính là sư phụ cùng 2 cái sư muội. Dung Lăng một thân võ nghệ đều không phải là trống rỗng mà đến, chẳng sợ hắn lại thiên tài, cũng không rời đi nghiêm sư ân cần dạy bảo, dốc lòng dạy dỗ, Dung Lăng có thể trưởng thành đến bây giờ, trừ bỏ chính hắn nỗ lực, Mẫn Phi trả giá, lớn nhất công lao, đó là sư phụ tài bồi. Hiện giờ cầu cứu tin đều đưa tới cửa, Liễu Úy không nghĩ Dung Lăng tương lai hối hận, hỏi hắn, ngươi muốn hay không tự mình đi một chuyến? Biết nên đi nơi nào tìm hắn lão nhân ra sao? Phía trước sư phụ ngươi cho ngươi lá thư kia, không phải nói làm chúng ta đi An Châu Thượng Duyên Phủ. Dung Lăng lập tức nhìn về phía nàng, lãnh ngạnh nói, ngươi không thể đi. Liễu Úy trệ một chút, nhìn mắt chính mình bụng, gật đầu, ta không đi, ta trực tiếp hồi kinh, ngươi đi. Dung Lăng không trả lời, lại nắm lấy tay nàng. Liễu Úy cũng hồi nắm lấy hắn, nhẹ giọng trấn an, ngươi yên tâm, còn có 3 ngày liền hồi kinh, trong vương phủ cái gì đều có, ta không có việc gì. Dung Lăng vẫn là không trả lời. Kinh Đô nhìn như an toàn, nhưng nếu hắn không ở, chỉ có Liễu Úy một người, lại cũng không thấy được hoàn toàn an toàn. Hắn ở, tự nhiên có thể đem Liễu Úy hộ đến Tích Thủy bất lậu, chỉ làm nàng an tĩnh dưỡng thai đãi sản đó là. Nhưng hắn không ở, hoàng hậu cùng Liễu Úy lại gần trong gang tấc, Kinh Đô là không thể làm Liễu Úy một người ngốc. Lại hồi Thanh Châu, không, Thanh Châu ly Khánh Châu cùng Châu thân cận quá, giống nhau cũng không an toàn. Định Châu, Cổ Dung phủ ly kinh đô khoảng cách khá xa, tám tú phường lại ở kia, có nhạc mẫu chăm sóc, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nơi đây khoảng cách Định Châu ít nhất có 2 tháng lộ trình, còn chưa đi đến, Liễu Úy phải ở trên đường sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Dung Lăng trước sau lưỡng lự, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói, An Châu phái những người khác đi, ta bồi ngươi. Còn có 3 ngày liền đến kinh, Dung Lăng nghĩ, không ra lưỡng toàn phương pháp, trước phái người đi An Châu nhìn xem tình huống. Kỳ thật, liền tính hắn lập tức chạy đến, lộ trình cũng muốn gần hơn phân nửa tháng, còn không bằng làm tiền trạm bộ đội đi trước, hiểu biết tình huống, phía chính mình lại làm an bài. Như vậy cũng không phải không được, nhưng Liễu Úy vẫn là cảm thấy sư phụ xảy ra chuyện là đại sự, Dung Lăng có thể tự mình đi, tốt nhất ngay từ đầu liền tự mình đi. Nếu là bên kia thật sự có vấn đề lớn, Dung Lăng, người ở, cũng hảo xử lý. Nếu kêu người đi, người tới, hiểu biết tình huống, lại truyền tin trở về cho hắn, hắn nơi này lại an bài giải quyết, nơi này đậu bạch chậm trễ thời gian, đã có thể không ngừng nửa tháng. Liễu Úy không tán đồng, nhưng Dung Lăng đã sắc lệnh khởi hành, xe ngựa lại vân vân hướng kinh đô phương hướng xử. Trên đường Liễu Úy khuyên hắn, nói với hắn chính mình thật sự không có việc gì, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng này sinh sản còn có hơn tháng. Nhưng Dung Lăng chính là không nghe, lại quật lại chấp. Liễu Úy xem cùng hắn thương lượng không tốt, nhìn không được liền mang điểm khí, sở trường chọc người này ngực, một chút điểm, muốn sư phụ ngươi thực sự có cái tốt xấu, ngươi còn không được hối hận chết, đến lúc đó ta thành cái gì? Họa thủy hồng nhan, ngươi làm gì, từ đây quân vương bất tảo triều. Cũng không biết lời này chọc đến Dung Lăng cái nào điểm, hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đoan trang một chút, nói, ngươi có bổn sự này. Liễu Úy giận sôi máu, ta cùng ngươi nói, không ngươi thời điểm, ta cũng hảo hảo, lại nói ngươi ở ta bên người an bài nhiều người như vậy, tường đồng vách sắt dường như, ta có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi nói hoàng hậu nàng tay lại trường, còn có thể tại kinh đô cùng ta động thủ, Trấn Cách Môn là bãi đẹp, ngươi không tín nhiệm ta, cũng phải tin chính ngươi, Trấn Cách Môn đều là ngươi thân tín, bọn họ làm việc năng lực ngươi còn không yên tâm. Dung Lăng nhậm nàng của trách, cũng không hé răng, ngồi ngay ngắn ổn định vững chắc, trong lòng quyết định chủ ý, nhậm người này nói như thế nào, chính là không lay được đinh điểm. Liễu Úy phát cáu, làm đến cùng đó là sư phụ ta dường như. Dung Lăng xem nàng cũng nói mệt mỏi, cho nàng đem ly đưa qua đi, bên trong là đoái tiên ép nước, dùng ứng quý trái cây. Này dọc theo đường đi lặn lội đường xa, muốn mua cái gì đều không có phương tiện, vì này đó trái cây, Dung Lăng đem một đám cao lớn thô kệch ám vệ khi dễ đến cùng ra cửa chọn mua lão ma ma dường như. Liễu Úy nói hắn 2 lần, người này đều trang nghe không được, sau lại nàng cũng không nói, chỉ làm người mỗi lần nhiều mua chút, đừng mỗi ngày lăn lộn nhân ra đi mua. Xe ngựa lại chạy một ngày, ngày thứ 2 giữa trưa, lại tơi nữa một con phi cáp. Dung Lăng đem bồ câu nhận lấy tơi, hủy đi tín điều xem, nhìn 2 mắt liền khép lại. Liễu Úy vội thò lại gần nhìn, bị người này ngăn trở, nàng không vui. Đem nam nhân tay đẩy ra, phi đem kia tín điều lấy lại đây chính mình xem. Lần này tín điều thượng viết đồ vật nhiều, thật dài 6 hành, lạc khoản là ngọc nhiễm, nội dung thực nghiêm túc. Nói chính là các nàng nguyên bản ở An Châu đặt chân, nào tưởng đột nhiên tới một đám người, không khỏi phân trần, theo chân bọn họ giao khởi tay tới. Đối phương mỗi người đều là cao thủ, thả nhân số đông đảo, người tới không có ý tốt, Á Thạch vì cứu sư phụ, bị thương, Phương Thước Nhân đi. Thanh Châu truyền tin còn không có trở về, tránh thoát một kiếp. Ngọc Nhiễm chính mình cũng bị thương, hiện giờ mấy người chính tìm một chỗ yên lặng địa phương, tạm thời đặt chân. Còn nói phía trước sư phụ gửi một phong thơ đi ra ngoài, nhưng giống như bên trong cái gì chuyện quan trọng chưa nói, liền tùy tiện viết 2 chữ, nàng cảm thấy không an tâm, lúc này mới lại bổ một phong lại đây. Càng nói, nếu sư huynh thu được lúc trước kia phong, chớ có khẩn trương, trước mắt bọn họ đã yên ổn xuống dưới. Chỉ là đám kia nhân thân thượng có đại nội eo bài, hẳn là trong cung người. Vì vậy, bọn họ mới đem cầu cứu tin đưa đến sư huynh nơi này. Liễu Úy xem xong, liền nhăn lại mi. Dung Lăng đem tin xem xong, liền bình thản ung dung gấp thu hồi tới. Liễu Úy nhìn về phía hắn, có nghe hay không, bị thương, vẫn là trong cung người, ngươi còn không đi xem. Dung Lăng nhíu mày, đương nhiên ngữ khí, Ngọc Nhiễm nói, không cần khẩn trương. Ha ha, Liễu Úy cười. Lạnh. Nhân gia nói không cần khẩn trương ý tứ, là sợ ngươi thu được trước một phong thơ, liền vô cùng lo lắng hướng An Châu giám, cho nên làm ngươi đừng khẩn trương, cho ngươi thành thơi. Nhân gia nào biết ngươi như vậy bất hiếu, sư phụ gặp chuyện không may, còn có rảnh ở chỗ này vui vẻ thoải mái ép nước trái cây. Dung Lăng đem một ly màu xanh lá chất lỏng đưa cho nàng, đây là quả nho nước, hương vị chua chua ngọt ngọt. Liễu Úy đem ly tiếp được, một hơi uống quang. Dung Lăng hỏi, còn uống sao? Liễu Úy, không uống. Tiểu Lê ở bên cạnh mang Tiểu Hoa dạo quanh, vừa lúc nghe được, ngửa đầu cao hứng phấn chấn nói, Dung thúc thúc, ta muốn uống. Dung Lăng còn không có trả lời, Liễu Úy liền quay đầu, hướng nhi tử phát hỏa, uống uống uống, cái gì đều hướng trong miệng tắc, ngươi thuộc heo. Nhân ra có cái gì ngươi muốn cái gì, ngươi muốn hay không trời cao, đưa ngươi trời cao được không? Tiểu Lê không thể hiểu được bị mắng một đốn, quả thực trợn mắt cứng họng, hắn ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, qua một hồi lâu, mới ủy khuất ba ba ngồi xổm xuống, một bên khải ghé vào trên tảng đá phơi nắng Tiểu Hoa, một bên bĩu môi nói, ta đây không uống. Liễu Úy lại quay đầu lại trừng Dung Lăng. Dung Lăng liếm hạ mi, đem dư lại quả nho lột một viên, bỏ vào trong miệng nếm thử. Liễu Úy một hơi ra không ra có vào hay không, một lát, lại cảm thấy ủy khuất, nàng cứ như vậy cấp đồ cái gì. Dung Lăng cũng không phải thật sự tuyệt tình, sư phụ là hắn thân nhân, cũng là ân nhân, không có khả năng không để bụng. Cuối cùng ba ngày, đem Liễu Úy đưa đến kinh, trở về vương phủ, mắt thấy người này còn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt cùng hắn xử khí, hắn đem người kéo về phòng, đóng cửa phòng, nói, ngày mai khởi hành. Liễu Úy sửng sốt, dương mắt xem Dung Lăng, Dung Lăng đáy mắt có chút mệt mỏi, duỗi tay muốn đem thê tử ôm lấy, chính là bởi vì bụng quá lớn, cách ở bên trong, hắn ôm đến cũng không dám dùng sức. Hôm nay ta sẽ an bài hảo, nếu là có việc, lập tức khiển người cho ta biết. Liễu Úy vội vàng gật đầu, này hai ngày khí, một cổ não tất cả đều tiêu. Nàng hồi ôm nam nhân nói, ngươi đi ra ngoài cũng muốn để ý, ta ở kinh đô giúp ngươi nhìn chằm chằm hết thảy, hoàng hậu bên kia rốt cuộc là cái gì chủ ý, cũng tính toán tính toán. Dung Lăng lập tức ngũ quan nghiêm túc nói, không được thiệp hiểm. Liễu Úy lại gật đầu, biết nghe lời phải nói, ta không ra mặt. Liền lặng lẽ hỏi thăm, tuyệt đối không thiệp hiểm. Dung Lăng vẫn là nhíu mày, không được. Liễu Úy sợ người này lại ngoan cố, đành phải thỏa hiệp, hảo hảo hảo, cái gì đều không hỏi thăm, liền ở trong phủ ngốc, chờ ngươi trở về. Dung Lăng lúc này mới xem như thư khẩu khí, nhưng đại khái vẫn là không yên tâm, buông ra Liễu Úy, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn đã lâu, do dự hỏi, ta, có nên hay không tin ngươi? Người này giả phong giả vũ bản lĩnh không ít, chính mình không ở bên người nàng, liền sợ nàng không có ước thúc, ngồi không được, ra cái gì nhiễu loạn. Thật ra nhiễu loạn đâm thủng thiên còn không sợ, sợ là sợ nàng lấy thân phạm hiểm, kia mới muốn mệnh. Liễu Úy chạy nhanh bảo đảm, tin, ta nhưng tự giác. Như vậy nghe, không đáng tin. Dung Lăng đều có điểm hối hận, cũng may cuối cùng không có đổi ý, chỉ là, phong trần mệt mỏi mới vừa hồi kinh, hắn liền nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi một chút, liền đi trấn cách môn, còn vào cung, lại đi nội các, tóm lại không đến hai cái canh giờ, mãn kinh đô, đều biết Tam Vương gia đã trở lại, mà hắn liền thừa dịp ngày này, làm rất nhiều tinh tế công phu, đầu tiên là Liễu Úy nhân thân an toàn, tiếp theo là trên triều đình những cái đó lung tung rối loạn phá sự. Dung Lăng hồi kinh một ngày, lại gióng trống khua chiêng ly kinh. Ly kinh khi, Liễu Úy chỉ đem người đưa đến vương phủ cửa, lại ngoài ý muốn nhìn đến ngoài cửa lớn có suốt tam liệt thị vệ liệt kê. Nàng sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn như vậy đi An Châu? Nói tốt điệu thấp đi tuần, đột nhiên biến thành tôn giá thân trinh. Dung Lăng, ân, một tiếng, lại nói, ta có chừng mực. Liễu Úy cũng liền không hỏi nhiều, nàng còn tưởng đưa Dung Lăng ra cửa, Dung Lăng lại cự tuyệt, không cho nàng đi ra ngoài, ngược lại là vẫn luôn đi theo đội ngũ một cái dáng người mảnh khảnh thanh niên, ăn mặc một thân màu nguyệt bạch quần áo, trên đầu mang nón tre, lúc này đột nhiên đi ra, đối Dung Lăng cung cung kính kính nói câu, vương gia, cần phải đi. Thanh âm kia, tinh tế nhẹ nhàng, Liễu Úy cảm thấy nghe được hảo quen tai, nàng nhìn không được hỏi câu, vị này chính là. Dung Lăng bên người thân cận vài người, nàng đều nhận được, thanh âm cũng nhớ rõ, nhưng người này, rõ ràng thực sinh. Đối phương nghe vậy, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, kẻ hèn họ Liễu. Liễu Úy kinh ngạc, không biết đây là tình huống như thế nào. Dung Lăng lại nói, bổn vương đi ra ngoài, Liễu tư tá tự muốn đi theo ở bên. Liễu Úy sửng sốt hảo một lát, mới hiểu được lại đây, tức khắc ngạc nhiên nhìn về phía kia mang vũ nón thanh niên. Đối phương khuôn mặt nàng xem không cẩn thận, nhưng thân hình, đích xác cùng nàng rất giống, liền thân cao đều không sai biệt lắm, còn có vừa rồi thanh âm, nàng liền nói như thế nào cảm thấy quen tai, người này, rõ ràng là ở bắt trước nàng nam trang hóa trang khi thanh âm, người này hiển nhiên là Dung Lăng đã sớm an bài tốt thế thân, bởi vì xem đối phương liền thanh âm đều trang giống như, không giống lâm thời kéo tới góp đủ số. Dung Lăng cũng không cùng nàng giấu giếm, hơi hiện thân mật dán thê tử lỗ tai, nói, đã sớm an bài tốt, từ biết được ngươi mang thai bắt đầu. Liễu Úy nhất thời kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới Dung Lăng có thể nghĩ đến này sự tình đi lên. Bất quá muốn nói cũng là, lớn bụng, đi ra ngoài khẳng định không tiện, bên người có cái, thế thân, ở một ít. Tất yếu trường hợp, cũng dễ ứng phó, ít nhất có thể bảo đảm thân phận không cho hấp thụ ánh sáng. Chính là không biết, vị này, thế thân, đối thân phận của nàng lại biết được nhiều ít. Tựa hồ đoán được nàng băn khoăn, Dung Lăng lại nói, người này, nhưng yên tâm dùng. Liễu Úy gật đầu, đối quyết định của hắn không có dị nghị. Cái này cái gọi là thế thân, thật là Dung Lăng chọn lựa kỹ càng, muốn tìm cùng Liễu Úy dáng người gần, âm sắc gần, mãn thế giới tìm có lẽ tốt. Tìm, nhưng tại ám vệ kho tìm, liền không dễ dàng như vậy tìm được rồi. Trước mắt cái này, là Dung Lăng bồi dưỡng ra tới. Yêu cầu là cái gì thể trọng, cái gì thân cao, cái gì âm điệu, dáng vẻ cử chỉ đều là riêng sai người tôi luyện, chỉ cần mang lên vũ nón, thả ra đi, nhiều ít cũng có thể lấy giả đánh cháo. Huống hồ, Liễu Úy vừa tới kinh đô khi, đích xác có mang vũ nón thói quen, cho nên người này lại mang, cũng sẽ không có vẻ cổ quái. Dung Lăng cao điệu hồi kinh, lại cao điệu ly kinh, khi trở về là cùng Liễu Tư Tá một đạo, rời đi khi cũng là cùng Liễu Tư Tá một đạo, cái gọi là dưới đèn hắc, như vậy đánh yểm trợ, trực tiếp liền đem Liễu Úy hoàn toàn che giấu đi lên, ai có thể nghĩ đến, đã rời đi, Liễu Tư Tá, nguyên lai vẫn chưa rời đi. Mắt thấy Dung Lăng rời đi, Liễu Úy có chút không tha, chờ đến xếp hàng đi xa, nàng mới ở Minh Hương Tích Hương nâng lần tới đến phòng. Nếu nói lần trước ly kinh phía trước còn có thể che giấu một vài, kia hiện tại, nàng bụng đều thành như vậy, Minh Hương Tích Hương hai cái nha đầu chính là có ngốc, cũng đều đã biết. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là đại nữ cô bé. Hai cái cô gái nhỏ vẫn luôn xưng Liễu Úy công tử, đột nhiên công tử thành tiểu thư, còn muốn sinh bảo bảo, hai người đều có chút chân tay luống cuống. Hai cái nha đầu khéo tay, sốt ruột hoảng hốt liền bắt đầu cắt sa tanh, tìm kim chỉ, phải cho tương lai tiểu công tử hoặc là tiểu tiểu thư làm quần áo tã. Biết được sư phụ hồi kinh, Dung Căng Đông đã tới một lần. Nhưng hắn hiển nhiên đã bị đánh qua tiếp đón, biết được không thể bại lộ sư phụ thân phận, bởi vậy, ở tới cửa phía trước, đều là nói tới gặp Tiểu Lê. Chờ tới rồi, Dung Căng Đông thấy được Tiểu Lê, trước sẽ dạy Tiểu Hài tử một đốn, nói hắn trộm đi ra ngoài, như thế nào nguy hiểm. Tiểu Lê đã lâu không gặp Tiểu Căng ca ca, nghĩ đến không được, nháo nháo dính dính đem người cánh tay ôm, lại làm nũng lại lấy lòng, tốt xấu là đem người. Khi nói tiêu, Tiểu Căng cũng là không cốt khí, làm Tiểu Lê triển hai hạ liền lại mềm lòng, bùn tính tình, chính mình còn không cảm thấy. Tiểu Căng tới cấp sư phụ thỉnh an, nhìn sư phụ kia lại viên lại đại bụng, lắp bắp, cứng họng trong chốc lát, mới ảo não sửa miệng, sư sư nương. Liễu Úy cười lên tiếng, nói hắn, cái gì bối phận, ta là sư phụ ngươi, vẫn là Dung Lăng là sư phụ ngươi. Tiểu Căng mặt tức khắc đỏ lên, choai choai tiểu tử, nên biết đến cũng đều đã biết, trước kia cho rằng sư phụ cùng Tam Hoàng thúc quan hệ thân cận, là hảo huynh đệ, nhưng hiện tại, một nam một nữ, còn lớn bụng. Hơn nữa Tam Hoàng thúc trước kia cùng sư phụ đủ loại thân mật động tác, hắn lại đoán không được, liền thật là ngốc tử, cuối cùng ngạnh bang bang lại sửa lại cái khẩu, Tam Tam Hoàng thẩm. Dung Lăng nếu là ở, sợ là đến cao hứng đến cười ra tiếng. Hắn không ở, Liễu Úy liền cười nói, ngày xưa giống nhau kêu sư phụ liền thành, đừng câu nệ. Tiểu Căng bên tai đều là năng, thành thành thật thật gật đầu, lại kêu trở về sư phụ. Liễu Úy cái này sư phụ không quá phụ trách, lần trước mới vừa bị bái sư, liền đi rồi thời gian dài như vậy, cũng không chân chính giáo hài tử chút cái gì bản lĩnh, bất quá hiện tại cũng không muộn, dù sao lâm bùn còn có hơn tháng, nàng vừa lúc giáo giáo hài tử, tống cổ thời gian. Nhưng Tiểu Căng lại tỏ vẻ, gần nhất sợ là không có biện pháp hồi Tam Vương phủ trụ. Liễu Úy nhớ tới cái gì, hỏi, nghe nói, ngươi là tháng trước dọn về thái tử phủ, tại sao phải đi về? Tiểu Căng cúi đầu, nhìn chính mình giày tiêm, phụ thân cưới chắc phi nương nương, nàng kêu ta trở về. Liễu Úy nhíu mày, mơ hồ nhớ rõ ai cùng nàng để qua cái này cái gọi là chắc phi. Chính là, Tần gia. Tiểu Căng gật đầu, nói, chắc phi nương nương, làm ta xưng nàng mẫu thân. Cái này, Liễu Úy nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Tần tím gả cho thái tử xung hỉ, việc này vốn dĩ liền lộ ra cổ quái, muốn nói trước kia. Nhưng không nghe nói Tần tím đối thái tử có ý tứ, như thế nào người đều bệnh đến hạ không tới giường, lại hảo hảo một cái nhà giàu đích nữ, muốn như vậy tự hạ thân phận đi cho người ta làm thiếp. tuy nói chắc phi dễ nghe, chỉ so chính phi thấp một chút, nhưng kia cũng là nạp vào cửa, cùng cưới, là hai chuyện khác nhau. Liệu ý nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy Tần gia là sẽ như vậy đạp hư nữ nhi, lại nói, đó là Tần Bồi thân muội muội, Tần Bồi như thế nào bỏ được. Chắc phi vào cửa, không biết đồ cái gì còn chưa tính, còn đột nhiên đem tướng công trước mặt không được sủng nhi tử mời chào đến bên người, nói không thông a. Liệu ý nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng lại hỏi tiểu căng mấy vấn đề, tiểu căng nhất nhất sau khi trả lời, liệu ý mới cảm giác được điểm manh mối. Xem ra, Tần Tím thật đúng là ở bồi dưỡng tiểu căng. Tiểu căng nói hắn hồi phủ sau, Thái tử Phi vẫn là không thích hắn, nhưng bởi vì Thái tử Phi trước đó trượt thai, thân mình không tốt, thật vất vả dưỡng hảo điểm, Thái tử đột nhiên cấp cưới tiến vào một cái tiểu nhân, tuổi so nàng nhẹ, bộ dáng so nàng hảo, đem nàng khí nơi nào còn có đối phó tiểu hài tử tâm tư. Một viên đầu óc đều ở luồn cúi như thế nào đấu hồ ly tinh, mà đối mặt Thái tử Phi rất nhiều làm khó dễ, Tần Tím cái này tân sủng, quả nhiên là đại khí rộng lớn, không cùng người so đo, cũng không cùng Thái tử thổi bên gối phong, ngược lại là đem Thái tử trước mắt mới thôi duy nhất thân nhi tử chiêu đến bên người, tốt nhất tiên sinh cấp thỉnh, hiếu học hỏi cấp giáo, liền ăn, mặc, ở, đi lại đều tự mình hỏi đến chăm sóc, so giáo dưỡng cái gì đều tỉ mỉ. Thái tử Phi từ hài tử rớt sau, Thái tử cảm xúc cũng đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc đó là hắn sắp sinh ra con vợ cả, nhưng con vợ cả hiện tại nói không liền không có, bên người duy nhất dư lại, thế nhưng chỉ có Dung Căng Đông cái này con vợ lẽ, trước kia lại không mừng đứa con trai này, trước mắt cũng chỉ có thể niệm ở tốt xấu là duy nhất con nối dõi, lại phùng Tần Tím đối đứa nhỏ này tận tâm, hắn đối Tần Tím yêu thích cũng càng nhiều, đối con vợ lẽ cũng nhiều có cùng nhan. Tiểu Căng ở Thái tử phủ hiện tại sinh hoạt trình độ, đó là tương đương hảo, thậm chí đều bắt đầu có nhân xưng hắn thế tử ra. Thái tử Phi sau lưng khí muốn mệnh, nhưng giáp mặt lại không dám phát hỏa, rốt cuộc trong bụng không, nàng thực sự bị Thái tử oán hảo chút thời gian. Mà Tần Tím cùng Tiểu Căng ở Thái tử phủ như mặt trời ban trưa, ngay từ đầu Tiểu Căng vẫn là kêu Tần Tím chắc phi nương nương, này hai ngày đối phương đột nhiên đưa ra làm hắn sửa miệng, hắn còn có chút biệt nữ, vừa lúc sư phụ trở về, hắn liền cùng sư phụ nói. Liễu Úy đã đoán được Tần Tím đánh cái gì chủ ý, tuy rằng trong lòng kinh ngạc người này ra tâm bừng bừng, nhưng cảm thấy việc này đối Tiểu Căng trăm lợi mà không một hại, liền nói, sửa miệng cũng không có gì, nhưng ngươi muốn bận tâm ngươi mẹ ruột, cảm thấy trong lòng không thoải mái, không nhận khác nương, này không có sai. Tiểu Căng chôn đầu, không có hé răng. Liễu Úy sờ sờ hắn đầu, nói, sư phụ cho ngươi nói chuyện xưa, về Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cùng Kiến Văn Đế Chu Duẫn Hầm chuyện xưa. Tiểu Căng tò mò này hai người là ai. Liễu Úy giảng đạo, Chu Duẫn Hầm là Chu Nguyên Chương thân tôn tử, Chu Nguyên Chương cái này ngôi vị hoàng đế lúc trước là muốn truyền cho Thái tử Chu Bia, nề hà Chu Tiêu chết sớm, Chu Nguyên Chương suy xét dư lại mấy cái nhi tử sau, thế nhưng cũng không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhị hoàng tử Chu Thưởng, cũng không suy xét tài đức vẹn toàn tứ hoàng tử Chu Lệ, thế nhưng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng trưởng tôn, cũng chính là Chu Biên nhi tử Chu Duẫn Hầm. Cách đại truyền ngôi, đây chính là kiện đại sự, thúc thúc bối phấn đấu cả đời theo đuổi đồ vật, một cái đời cháu thế nhưng liền như vậy thoá tay mà được. Chu Duẫn Hầm kết cục không tốt, cuối cùng là làm đào vong hồi Bắc Bình Chu Lệ cấp tự lập thành vương hậu, thiêu chết ở hoàng cung. Từ đây, Chu Lệ vào chỗ, Chu Duẫn Hầm thành cái qua đi. Nhưng lịch sử, luôn có nó xuất hiện nguyên nhân cùng la dịch, cách đại truyền ngôi tuy rằng có người nghĩ đến, có người thực thi, nhưng thật sự đi làm, lực cản lại phi thường to lớn. Liền lấy trước mắt tới nói, Càn Lăng đế bệnh nặng, Thái tử bệnh nặng, Tam vương gia Dung Lăng, Thất vương gia Dung Tố, như hổ rình mỗi quyền vương Dung Hoàng, cái nào đều là đại phiền toái. Mà cố tình lúc này, Tần Tím thế nhưng trong đám người kia mà ra, mân mê tới rồi một con đường khác đi. Tần gia hẳn là duy trì thất vương, nhưng Tần Tím lại không suy xét như thế nào gả cho Dung Tố, lấy mưu phi vị, mà là đem ý niệm đánh vào Dung Căng Đông cái này hoàng tôn trên đầu. Đúng vậy, Thái tử thân tử, cho dù là con vợ lẽ, nhưng trước mắt tới nói cũng là Thái tử duy nhất nhi tử. Xem Thái tử bộ dáng này, cũng sinh không ra cái thứ hai, nhưng còn không phải là có sẵn hoàng trưởng tôn. Tần Tím này ra tâm, thật là làm Liễu Úy lắp bắp kinh hãi. Như vậy một thân phận cao quý, đa dạng niên hoa cô nương, đắm mình trụy lạc gà cho một cái bệnh ưởng ưởng Thái tử đương thiếp thất, vì, nhưng còn không phải là hướng này một phen. Nếu cuối cùng, Tần Tím cũng có thể làm ra cái hoàng trưởng tôn vào chỗ, lại từ Tiểu Căng sửa miệng xưng nàng mẫu thân, kia nàng cái này Thái hậu nương nương, đã có thể ra lò. nhất quốc chi mẫu, thiên hạ tôn sư. Cần biết kia còn ở trong chùa đầu Thái Phi nương nương, cỏ tới cỏ lui vài thập niên, không cũng vẫn là cái Thái Phi. Vì kia Thái hậu chi vị, nàng dùng hết thủ đoạn, thậm chí liền chính mình thân cháu gái đều hạ thủ được. Kết quả là, lại vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, khổ bạn thanh đèn. Tần tím nếu thành Thái hậu Liễu Úy nghĩ đến đây liền cười. Nhìn mắt tiểu căng, Liễu Úy đem tiểu hài từ trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng gật gật đầu nói, sư phụ liền ngươi một cái đồ đệ, liền tính ngươi đấu không lại phụ thân ngươi, ngươi hai vị hoàng thúc, ngươi vị kia hoàng thái thúc, sư phụ cũng không trách ngươi, bất quá ta đồ đệ lại có một tranh đại vị bản lĩnh, sư phụ vẫn là cảm thấy có chung vinh dự. Nói đến nơi này, Liễu Úy liền cổ vũ lên, cố lên, hảo hảo nghe Tần Trắc Phi nói, nàng làm ngươi học cái gì, ngươi liền thành thành thật thật học, đó là vì ngươi chính mình hảo, ngươi nhưng minh bạch. Tiểu căng ngây thơ mờ mịt gật đầu, có điểm không rõ sư phụ đột nhiên vẻ mặt ngẩng đầu chờ đợi là có ý tứ gì. Sau đó hắn liền nghe nhà hắn sư phụ nói, nếu ngươi thật có thể đương hoàng đế, sư phụ liền đem tiểu lê tặng cho ngươi đương tướng quân. Tiểu căng vừa nghe, sợ tới mức phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, lập tức nhìn xem tả hữu, kinh hoàng nói, sư phụ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ a. Liễu Úy lại cười một tiếng, duỗi tay búng búng hắn chán. Tiểu căng bị nàng đạn đến đầu oai oai, gái đầu, lại nói, sư phụ, ta suy nghĩ một chút, ta còn là không nghĩ kêu Trắc Phi nương nương mẫu thân, ta chỉ có một mẫu thân, ta liền kêu nàng Trắc Phi nương nương được không? Kỳ thật tiểu căng trước kia quản thái tử phi, cũng kêu lên mẫu thân, nhưng bị đối phương trào phúng đến không được, sau lại hắn mỗi lần xưng hô, trong lòng đều tràn ngập bài xích, ở bên ngoài, càng là chỉ dám xưng này nương nương, không dám nửa điểm đi qua giới hạn. Liễu Úy nghĩ tiểu căng mẹ đẻ, kia cũng là nàng biểu tỷ, thở dài, nói, trở về thương lượng, quang Trắc Phi như vậy xưng hô, vẫn là mới lạ, nhìn xem kêu di nương, nàng nhưng đồng ý. Ở Tam Vương phủ ngốc đến trạng vạn, tiểu căng mới đi theo thái tử phủ an bài lại đây gã sai vặt, trở lại trong phủ. So với trước đây, hiện tại thái tử phủ, có thể nói là đã thay đổi đương gia nhân. Trở lại phủ khi, liền có nha hoàn tới báo, nói Trắc Phi nương nương cho mời đại công tử. Tiểu căng nhìn nhìn canh giờ, nhìn cũng tới rồi thỉnh ngủ ngon thời điểm, y phục thường phục cũng không đổi, liền đi qua. Trắc Phi nương nương trụ sân, là Dung Căng Đông kia thái tử phụ thân, bệnh nặng khi còn không quên phân phó người riêng tu sửa Tiêu Vũ Các, nói là cùng Trắc Phi nương nương nhà mẹ đẻ khi sân cùng tên, làm nàng chủ có thân thiết cảm. Tiêu Vũ Các cùng thái tử phi chủ viện, lớn nhỏ tự nhiên là không đến so, nhưng tinh xảo trình độ, lại chỉ có hơn chứ không kém. Trong lén lút rất nhiều hạ nhân đều nói, Trắc Phi nương nương mới vào cửa một cái tháng sau, liền hống đến thái tử thích mỹ nhân không thích giang sơn, này nếu là lại nhiều chút thời điểm, nào còn có thái tử phi nơi dừng chân. Ở thái tử phủ hạ nhân trong mắt, mới tơi Trắc Phi nương nương liền cùng hồ ly tinh trên đời dường như, đem thái tử mê đến đầu óc choáng váng, muốn cái gì cấp cái gì. Nơi này đầu không biết có bao nhiêu người sợ hãi nhất quán dựa vào thái tử phi. Thất thế, liên quan chính mình chịu liên lụy, nhưng liền Dung Căng Đông xem ra, nhưng thật ra không như vậy khoa trương, hắn cũng không cảm thấy Trắc Phi nương nương giống hồ ly tinh, tương phản, nàng rất có tiểu thư khuê các khí độ. Tân xứng xuống dưới gã sai vặt cũng cùng đại công tử nói, đó là đương nhiên, Trắc Phi nương nương chính là Tần gia đích nữ, từ nhỏ chính là cái cầm kỳ thư hòa mọi thứ tinh thông chủ nhân. Nhưng tiểu căng liền không nghĩ ra, điều kiện tốt như vậy, nữ tử, lại như thế nào cam tâm gả thấp cho hắn vị kia đã dường nhiều tháng phụ thân làm thiếp. Đại công tử đã trở lại, vừa đến Tiêu Vũ Các, liền nghe vị kia đi theo Trắc Phi nương nương Trương ma ma, cười gọi chính mình. Tiểu căng chạy nhanh thu những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, chiều ma ma hỏi hảo, lại cung cung kính kính vào nhà, cấp Trắc Phi nương nương thỉnh an. Tần tím đang ở giải cái châm cài đầu, nghe được động tĩnh, liền ra nội thất, nhìn đến tiểu căng cho nàng hành đại lễ, vội đem hắn tay nâng, sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, không phải cùng ngươi nói, ở ta nơi này, hành cái nghi thức xã giao liền thôi. Tiểu căng ngượng ngùng gật đầu. Trương ma ma mỉm cười nói, đại công tử hiếu kính nương nương, đây là chuyện tốt, nhà khác nương nương, chính là cầu đều cầu không được như vậy tôn kính. Trong nhà con trai độc nhất cấp chính thê hành đại lễ là hẳn là, nhưng cấp Trắc thất hành lễ, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng muốn nói tần tím cũng gánh nổi cái này đại lễ, gần nhất, nàng bản thân thân phận liền không thấp. Thứ hai, này con trai độc nhất cũng đều không phải là con vợ cả, chính là con vợ lẽ, nhưng nàng ý ở cùng đứa nhỏ này thân cận, bởi vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt, đã nói lên, hy vọng tiểu hài tử ở chính mình trước mặt tự tại chút, chớ có câu thúc. nhưng loại sự tình này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm được, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không biết khi còn nhỏ trải qua quá. Cái gì, đối ai đều vẫn duy trì cảnh giác. Này hơn một tháng ở chung xuống dưới, nàng lăng là không tìm được một lần cơ hội, làm đứa nhỏ này cùng chính mình mở rộng cửa lòng. Đem Tiểu Căng kéo đến bàn tròn trước, Tần Tím hỏi, chính là dùng bữa tối trở về. Tiểu Căng gật gật đầu, ngoan ngoan nói, Tiểu Lê để lưu ta dùng bữa. Tần Tím biết được hắn hôm nay là đi gặp Tam Vương gia gia kia tiểu hài tử, nàng ở vào cửa trước liền hỏi thăm quá, biết được Tam Vương gia phía trước là tiếp Dung Căng Đông đi vương phủ trụ, không thể tưởng tượng chính là thái tử thế nhưng cũng đồng ý. Quả thực là sằng bậy, chính mình hài tử thế nhưng đưa đến huynh đệ ra đi thường trú, thái tử này hồ đồ ngu xuẩn, cũng không biết là như thế nào lớn lên đầu óc. Nhưng hai nhà hài tử quan hệ hảo cũng không phải chuyện xấu, nàng lại hỏi, ngươi Tiểu Lê để không lưu ngươi qua đêm? Tiểu Lê là để lại, nhưng sư phụ làm hắn trở về, nhưng này đó Tiểu Căng khẳng định sẽ không theo cái người ngoài nói, chỉ nói ta tưởng hồi phủ. Tần Tím cười thanh, cuối cùng còn biết lưu luyến gia đình là chuyện tốt. Tiểu Căng không lên tiếng, kỳ thật nếu sư phụ đồng ý, hắn vẫn là tưởng ở tại Tam Vương phủ, hắn đời này cũng chính là ở Tam Vương phủ đoạn thời gian đó qua đến nhất thư thái. Tam Hoàng thúc tuy rằng mặt ác nhưng thiện tâm, sư phụ lại ôn nhu vô cùng, nói cái gì đáp ứng cái gì, hắn căn bản không nghĩ rời đi bọn họ. Ngươi đã dùng bữa, ta liền không người an bài, sớm chút trở về phòng nghỉ tạm liền hảo. Tiểu Căng ứng thanh là, lại cùng Trắc Phi nương nương nói một lát lời nói, liền đứng dậy trở về phòng. Chờ đến người đi rồi, Trương ma ma tướng môn đóng, thở dài, tiểu thư cần phải nắm chặt chút, đại công tử đối ngài, còn là không quá thân hậu đâu. Tần Tím hiển nhiên lấy những việc này cũng không có biện pháp, từ từ tới đi. Trương ma ma trọng mắt xoay một chút, không bằng, vẫn là thỉnh Ngũ Vương ra, hứ. Tần Tím nhăn lại mi, nhìn chằm chằm Trương ma ma cảnh cao nói, tai vách mạch rừng, này thái tử trong phủ, thái tử phi thế lực ăn sâu bén dễ, nàng này mới vừa vào cửa, nhìn mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật trong phủ những cái đó xấu xa sự, vẫn là nắm giữ ở thái tử phi trên tay, nàng không bổn sự này hiện tại liền đồng nghiệp đối thượng, ít nhất cũng đến bảo đảm chính mình nơi này không ra bại lộ. Về sau mạc nói bậy lời nói, Trương ma ma vội vàng gật đầu, lại nhìn xem sắc trời, hỏi, ngài tối nay cũng muốn đi ra ngoài sao? Có sợ không thái tử tìm hắn? Tần Tím hừ lạnh một tiếng, kiều mỹ trên mặt trồi lên một đạo rõ ràng trào phúng, uy dược, bảo hắn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tần Tím là canh ba thời điểm ra môn, trước đó tự nhiên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Từ thái tử phủ cửa sau ra tới, qua hai điều ngõ nhỏ, liền có xe ngựa chờ. Nàng lên xe, dặn dò một tiếng, ngoại hình không chút nào thu hút xe ngựa, liền vân vân hướng tới kinh đô một khác đầu chạy tới. Xe ngựa được rồi một canh giờ, cuối cùng ngừng ở tiểu sứ phố một chỗ biệt viện cửa sau. Xuống xe, gõ môn, lập tức, liền có cái đầu tóc hoa dâm lão giả, cho nàng mở cửa. Tần Tím hỏi thanh, người đâu? Lão giả nói, Ngũ Vương gia đã chờ lâu ngày, tiểu thư mau chút đi thôi, liền ở sảnh ngoài. Tần Tím bước bước chân qua đi, đến gần, còn nghe được bên trong có người nói chuyện, người nọ nói, ân, vậy như vậy làm đi. Nàng đi gõ môn, bên trong thanh âm liền ngừng, tiếp theo thính môn mở ra, cực đại sảnh ngoài, lại chỉ có một người. Nhưng Tần Tím biết được, phía trước nơi này ít nhất liền có hai người, chỉ là một người khác, ở chính mình vào cửa trước đã rời đi. Không thể tưởng được vương gia còn như thế bận rộn, ta này có phải hay không tới không phải thời điểm. Vì nàng mở cửa, thanh niên nam tử ánh mắt lãnh đạm, nhìn nàng một chút sau, liền bước đến chủ vị, ngồi hỏi, đồ vật đâu? Tần Tím nhíu nhíu mày, không mang. Nam tử nhất thời biểu tình không vui. Tần Tím có chút tới khí nói, đó là ngươi thân huynh trưởng, muốn cái gì ngươi bản thân đi lấy không tốt, phi sai xử ta, tuy nói ta nguyện cùng ngươi hợp tác, nhưng cũng không nghĩ bị ngươi quát mắng đương người chạy việc. Ngũ Vương gia, chúng ta mở đầu chính là nói tốt, bình đẳng, bình đẳng. Tần Tím nói xong, xem ngồi ngay ngắn nam tử vẫn là cái kia biểu tình nhìn chính mình, nhất thời lại có chút khí nhược, nói là bình đẳng, nhưng từ lúc bắt đầu, còn không phải là nàng cầu đối phương. Nhận mệnh từ trong lòng móc ra một quả nho nhỏ ngọc giới, Tần Tím đưa qua, nói, này tiểu ngoạn ý nhi ngươi thái tử hoàng huynh tàng thật sự thâm, nếu không có ta hống đến hắn cao hứng, hắn cũng không thể đưa ta, chỉ là này ngọc giới cũng không phải cái gì hiếm lạ hảo ngọc, ngươi một hai phải cái này làm cái gì. Dung Phi tiếp nhận kia nho nhỏ ngọc giới, tỉ mỉ nhìn vài biến, cuối cùng đem này đặt ở lòng bàn tay, hung hăng nắm lấy, tay tạo thành một cái quyền. Tần Tím xem hắn bộ dáng này quái quái, nhìn không được nhiều lời hai câu, này nhẫn, là thái tử từ tư khố tìm ra, ta nói ta hỉ này đó ngọc ngoạn ý nhi, hắn phái người tìm hồi lâu, chỉ là mới gặp khi, này nhẫn bị đặt ở cái bát bảo hộp, kia bát bảo hộp ta đảo nhận thức, hoàng hậu nương nương cũng có một cái, là thượng phẩm mỡ dê ngọc làm, ít nhất cũng đáng hơn 1000 lượng bạc. Tần Tím không tránh được kinh ngạc, như vậy tốt hộp, phóng cái như vậy rách nát tiểu nhẫn, thấy thế nào đều có chút đại tài tiểu dụng. Cũng bởi vậy, nàng suy đoán này nhẫn tất có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, cho nên mới vừa rồi mới đánh cái tâm tư, tính toán không như vậy dễ dàng giao ra. Nhưng rốt cuộc địa vị bất bình, đối phương lánh cái mặt, liền bức cho nàng bất đắc dĩ thỏa hiệp, nói đến cũng là rất không tiền đồ. Nhẫn sự, Dung Phi không nhiều lời, đem này lấy hảo sau, liền hỏi, tiểu căng chỗ đó, như thế nào? Vừa nói cái này, Tần Tím thở dài, ngươi chất nhi như ngươi lời nói, cảnh giác thật sự. Dung Phi bình tĩnh nhướng mày, khóe miệng hiện lên một tia cười, bình thường. Tần Tím bị hắn kia cười cấp cười đến thất thần, nhíu mày, ngài này đến tột cùng là tưởng ta cùng hắn hảo, vẫn là không nghĩ. Dung Phi liếc nhìn nàng một cái, trong giọng nói thế nhưng để lộ ra một cổ đắc ý, đó là ta giáo, ta dạy hắn giới kiêu giới táo, không màng hơn thua, vô luận người nào, vô luận chuyện gì, đều cần lòng mang cảnh giác, không thể đại ý. Tần Tím kéo kéo khóe miệng nói, kia ngài giáo, thật đúng là hảo. Dung Phi bưng lên trong tầm tay chung trà, vạch trần cái nắp, vừa lòng suýt một ngụm. Tần Tím lại nói, ta sẽ mau chóng cùng hắn thân cận lên, nhưng ngươi nếu có thể xuất lực, hy vọng ngươi có thể cùng hắn, ta sẽ không ra mặt. Đối phương cự tuyệt quá nhanh, Tần Tím có chút sinh khí, hắn rõ ràng càng tín nhiệm ngươi, muốn đem hắn phủng thành hoàng trưởng tôn chính là ngươi, muốn cho hắn cùng tam vương gia thất vương gia một tranh ngôi vị hoàng đế cũng là ngươi, hiện giờ đại sự không thành, liền bước đầu tiên đều đạp không ra, mặt sau lại nên như thế nào. Ngươi cũng biết hiểu, hắn nếu không phối hợp, ngươi ta cái gì đều làm không được. Dung Phi không lên tiếng, trầm mặc liễm mi. Tần Tím không nghĩ cùng hắn đánh đố, thẳng hỏi, ngươi là thật sự không tính toán giúp. Dung Phi liếc nhìn nàng một cái, ngươi, liền điểm này bản lĩnh. Tần Tím một nghẹn. Cái này để tài đến nơi đây, cơ bản đã rơi xuống bế tắc. Tần Tím thực bực bội, cho rằng hiện tại bình cảnh, căn bản là không cần thiết xuất hiện. Ngay từ đầu nàng nguyện ý cùng Dung Phi hợp tác, chính là xem ở đối phương cái này chủ ý với nàng có lợi phân thượng. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ ở ngay từ đầu liền ra vấn đề, hơn nữa là một cái thực không thể hiểu được vấn đề. Nàng phía trước cho rằng, đây là cái ba người chi gian hợp tác, làm vai chính Dung Căng Đông, làm thái tử bên trong phủ ứng nàng, còn có bên ngoài thu xếp đại sự Dung Phi. Nhưng tiến vào thái tử phủ, nàng mới biết được, cái gọi là vai chính, căn bản còn không biết chính mình là vai chính. Từ đầu tới đuôi, đều là Dung Phi một bên tình nguyện muốn đem hắn thân huynh trưởng duy nhất nhi tử, phủng thành đời kế tiếp hoàng đế, nhân gia đương sự, căn bản không biết. Này thật sự thực xấu hổ. Tần Tím ở vô ngữ đồng thời, không thể không công việc lưu bù lên, nàng không ngừng muốn đem thái tử hống hảo, còn muốn cùng thái tử phi đấu trí đấu dũng, thậm chí còn phải dụ hống không hiểu được chính mình là vai chính, khuyên nhân gia muốn hay không đương cái hoàng đế thử xem. Vấn đề là, nàng còn không thể đem nói đến quá minh, Dung Phi nói không thể làm sợ tiểu hài tử, nàng đến ôn hòa tới, trước đem hài tử đã lừa gạt tới, chậm rãi dụ dỗ hắn tạo phản, trong lúc còn không thể làm hài tử phát hiện nàng ý đồ gây rối, bằng không phía trước nỗ lực đều đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Tím hoài nghi chính mình có phải hay không có bệnh, sớm biết rằng như vậy phiền toái, lại đều là làm chắc phi, nàng không bằng nghĩ cách gả cho Dung Tố được, chuyên tâm ngóng trông Dung Tố đăng cơ, bản thân tương lai làm hoàng quý phi cũng thành a. Bất quá Dung Phi nhưng thật ra hiểu biết nàng, ở nàng oán giận thời điểm liền hỏi, thái hậu cùng quý phi, ngươi tuyển cái nào? Nương, Tần Mây tía chửi ma nó, nhưng vẫn là tuyển thái hậu. Tần Tím biết chính mình là cái tương đối quái dị nữ tử, bình thường vừa độ tuổi nữ tử, ở tới rồi hoa quý niên hoa, suy nghĩ đều là, mộ mộ gia công tử thật tuấn tiếu, mộ mộ gia lang quân thật anh vĩ, ngay cả phương nếu đồng Lý Nhân, đều có người trong lòng. Lý Nhân vì kia nam tử rời nhà trốn đi, phi quân không gả, phương nếu đồng tuy nói chưa bao giờ nói qua chính mình người trong lòng là ai, nhưng Tần Tím lại không hạt, mỗi lần chỉ cần có người nhắc tới tam vương gia Dung Lăng, phương nếu đồng đều hận không thể đem lỗ tai dán đến nhân ra trên người, kia si ngốc triền triền bộ dáng, xem đến nàng đều ngượng ngùng chỉ ra. Chính là cùng hai cái hảo tỉ muội bất đồng, Tần Tím không có người trong lòng, ở Dung Phi tìm tới nàng phía trước, nàng mỗi ngày tỉnh lại nhất buồn rầu chính là, chính mình rốt cuộc nên trung tình với ai. Nề hà, độc thân lâu rồi, chỉ nghĩ phát tài. Tần Tím đang nghe đến Dung Phi to lớn đại kế khi, cảm thấy chính mình cả người đều phấn chấn, thật vậy chăng, nàng có cơ hội bồi dưỡng cái hoàng đế ra tới, làm thái hậu. Thái hậu là cái gì? Trên đời này tôn quý nhất nữ tử, một người dưới, vạn người phía trên. So với tìm cái người trong lòng, Tần Tím quyết đoán cảm thấy, vẫn là đương thái hậu càng có lực hấp dẫn. Như thế, nàng thượng Dung Phi tặc thuyền. Ngay từ đầu quan hệ rất bình đẳng, Dung Phi đã cho nàng rất nhiều kiến nghị, nhất minh sắc một cái chính là, trước gả cho thái tử, tự hạ thân phận, làm chắc phi. Gả cho một cái tùy thời muốn chết ma ốm, Tần Tím thật sự thực không vui, nhưng lại nghĩ đến, phải làm đại sự, phải không câu nệ tiểu tiết, dù sao gả ai mà không gả, gả cho thái tử đi. Vì thuyết phục Tần gia đồng ý nàng gả thấp, nàng nhưng hà không ít công phu, cuối cùng suýt nữa nháo đến cửa nát nhà tan, mới như nguyện vào cửa. Vừa mới bắt đầu, thái tử đối nàng cũng tâm sinh cảnh giác, vẫn luôn hoài nghi nàng là thất vương gia nội gian. Tần Tím nhọc lòng mỗi ngày cùng thái tử tố nỗi lòng, lại đem Thong Dong Phi nơi đó được đến rất nhiều tuyến báo, kết hợp tự thân, nói cho thái tử nghe, nàng có thể nói ra thái tử từ nhỏ đến lớn sinh hoạt thói quen, tác phong tính nết, thậm chí liền hắn vài tuổi lên cây đào tổ chim bị ong mật chập, vài tuổi nhìn lén cung nữ tắm rửa đều nói được rõ ràng, cuối cùng chẳng biết xấu hổ tỏ vẻ, xem, ta nếu không phải từ nhỏ trung tình với ngươi, như thế nào đối với ngươi như thế rõ ràng. Thái tử thật đúng là bị nàng hù ở. Đương nhiên Tần Tím cũng biết, phỏng chừng bên trong còn có Dung Phi kia hai ngày phái người cấp thái tử tăng lớn ngũ thạch tán dược tề công lao, đem thái tử làm đến mê mê hoặc hoặc. Nhưng dù sao gạo đã thành cơm, nàng là gả tiến thái tử phủ. Tần Tím là ôm làm đại sự tâm thái cùng thái tử viên phòng, sau đó lại ở trong phủ lập uy. Nàng cho rằng tuy rằng con đường phía trước gian nguy, nhưng cũng không phải không thể thành công. Chính là nhật tử lâu rồi, nàng là thật sự bị kia khốn khéo tiểu hài tử ma mệt mỏi, rõ ràng có càng giản tiện phương pháp, rõ ràng có thể đem hết thảy nói cho hắn, như thế nào liền một hai phải cất giấu. Tần Tím đặc biệt không hiểu được, lại xem Dung Phi vẫn là kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nàng càng là nghẹn đến mức một bụng hỏa, cắn răng nói, ngũ vương ra sau này nhưng đừng hy vọng tiểu nữ tử lại cho ngài mang cái gì, rốt cuộc ta liền điểm này bản lĩnh. Nói xong câu này, Tần Tím thân mình uốn éo liền đi rồi, mới ra môn, liền sau khi nghe được đầu kêu, có cái gì cho ngươi? Tần Tím đầu cũng chưa hồi, tiếp tục đi ra ngoài, lại nghe xong mặt nói, thái tử phi nhược điểm, nếu là không cần. Tần Tím bước chân vừa chuyển, trực tiếp đường cũ đi trở về đi, liền nhìn đến Dung Phi trào phúng nhìn nàng liếc mắt một cái, từ trong lòng móc ra một cái phong thư. Tần Tím tiến lên, đem phong thư lấy lại đây, cũng không hủy đi, liền bỏ vào tay áo túi, sau đó nhìn Dung Phi. Nói, ta không phải tưởng lấy, nhưng ta không lấy chính là không cho ngươi mặt mũi, ta là cho ngươi lưu mặt mũi. Dung Phi, nhìn theo Tần Tím rời đi sau, Dung Phi duỗi tay xoa xoa giữa mày. Kỳ thật ngay từ đầu, Tần Tím đều không phải là hắn tìm kiếm tốt nhất người được chọn, nhưng nề hà sớm định ra người nò ra bại lộ, Tần Tím ở các phương diện điều kiện lại thích hợp, hắn mới mở miệng. Đương nhiên, hắn mở miệng thời điểm, vẫn chưa có vẻ quá ân cần, chỉ là đề ra cái điểm. Từ phía sau hai người hợp tác quan hệ lạc thành, vẫn là Tần Tím tới cửa cầu hắn. Hắn cảm thấy khá tốt, đối phương có một viên tưởng cầm quyền tâm, hắn liền cho nàng cơ hội này, hơn nữa người này thân thế ra thế đều cũng đủ kiên quyết, đảo so với hắn phía trước định ra người nọ, còn muốn nhiều một ưu thế. Chính là mấy tháng liên lạc xuống dưới, hắn cũng dần dần phát hiện, đối ngoại Tần Tím tuy nói có tiểu thư khuê các phong độ, nhưng kỳ thật nàng rốt cuộc vẫn là quá non. Tính nết che lấp không tốt, quá mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không ngừng bất lợi với tình thế tiến triển, ngược lại sẽ ở địch thủ trước mặt lộ ra dấu vết. Đơn giản, thái tử kia mơ màng hồ đồ bộ dáng, đảo có thể giấu giếm được đi, chính là thái tử phi chỗ đó, là cái vấn đề lớn. Nhưng hiện giờ xem ra, Tần Tím cũng không phải gì đó bản lĩnh đều không có, đối phó cái thái tử phi, nàng còn tính có thể thế lực ngang nhau. Hôm nay gặp mặt, Dung Phi đối người này ấn tượng lại kém chút, hắn tính ra, hiện giờ hết thảy đều còn sớm, nếu bằng không, lại đổi cá nhân, Tần Tím, trước sau là không tốt. Trong lòng bàn tay nhẫn, lại vào lúc này cắt hắn một chút. Dung Phi cúi đầu, đem bàn tay mở ra, lòng bàn tay kia phiếm cũ nhẫn ngọc thượng, một cái nho nhỏ, chi, tự, như ẩn như hiện. Đây là kỳ tuyết chi nhẫn, Dung Phi có thể nghĩ đến vì sao này cái nho nhỏ nhẫn, sẽ bị thái tử quý trọng đặt ở bát bảo hộp. Đây là kỳ tuyết chi sinh thời nhất thường mang. Nhẫn, nàng qua đời khi, thái tử hẳn là, cũng là đối nàng còn có tâm. Chỉ là, nếu có cái này tâm, vì sao lại yếu hại nàng, vì sao lại muốn bán đứng nàng, thậm chí ở lúc sau, như vậy đối nàng lưu lại hài tử. Hung hăng mím môi, Dung Phi đem kia nhẫn hoàn ở ngón giữa lòng bàn tay, dán đến bên môi, nhẹ nhàng hôn hạ. Ngươi nói, ta có nên hay không đổi cá nhân đâu? Ngươi yên tâm, không có gì thái hậu, ngươi là tiểu căng mẫu thân, chỉ có ngươi mới có thể ngồi kia mẫu nghi thiên hạ. Vạn người phía trên vị trí, chẳng sợ ngươi ngồi không đến, ta cũng muốn thế ngươi truy phong đi lên. Tuyết Chi, đây là ngươi nên được, cũng là Dung gia thiếu ngươi. Theo sản kỳ tới gần, đại nữ cô bé, Minh Hương Tích Hương, là tóm được không liền cấp Liễu Úy làm dưỡng thai thiện. Liễu Úy ngay từ đầu còn đấu tranh, tuy nói sản phụ tự phụ, nhưng cũng không có một ngày ăn 8-9 thứ thực, đó là dưỡng thai vẫn là dưỡng heo. Chính là trước kia Dung Lăng biến đổi biện pháp cho nàng bổ dưỡng, cũng chỉ là nhiều một đốn hai đốn an thai canh mà thôi. Nhưng đại nữ cô bé không chịu làm, các nàng nhìn nhà mình tiểu thư bụng, càng xem càng lo lắng. Đại nữ nói, trước kia trong thôn Vương Thẩm Thẩm hoài thai, 8 tháng thời điểm, bụng so tiểu thư đại gấp đôi. Cô bé cũng theo sát gật đầu, còn có cách vách thôn Lý Tỷ Tỷ, hoài đệ nhị thai khi, bụng lưu viên đến, cúi đầu đều nhìn không tới giày tiêm. Hai cái tiểu nha đầu nói sát có chuyện lạ, chính là nhận chuẩn Liễu Úy dinh dưỡng bất lương. Minh Hương Tích Hương ở kinh đô lớn lên, lại là Tam Vương phủ bảo bối nha hoàn, cũng không hầu hạ quá thai phụ, nhất thời lấy không chuẩn Liễu Úy này bụng có phải hay không thật nhỏ, nhưng nghe đại nữ cô bé như vậy nói, liền cũng bắt đầu khẩn trương, lúc sau ăn đồ vật, liền không ngừng hướng Liễu Úy trong phòng đoan, làm nàng có thể ăn nhiều một ngụm liền ăn nhiều một ngụm, liền sợ bụng thật sự tiểu, sinh ra hài tử thân mình không tốt. Liễu Úy thật sự không có biện pháp, bốn người bốn há mồm, lải nhải, trong chốc lát lải nhải nàng không hảo hảo ăn cơm, trong chốc lát chỉ trích nàng đều hoài thân mình, căn bản không nên đi cái gì Thanh Châu phủ. Nói xong lời cuối cùng, liền Dung Lăng đều mắng thượng, tuy nói không dám mắng to, nhưng nho nhỏ oán trách cũng ít không được. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng bị oan uổng, trong lòng đau lòng, cũng không dám lại đấu tranh, thành thành thật thật, cấp cái gì liền ăn cái gì. Trong lúc Kim Nam Vân tới xem qua Liễu Úy, Kim Nam Vân là mắt thấy Liễu Úy sinh tiểu lê, biết nàng sinh tiểu lê trước là bộ dáng gì, lại đối lập hiện tại, thực sự bị hoảng sợ. Liễu Úy cùng nàng oán giận, còn không dám ở đại nữ cô bé, Minh Hương Tích Hương phụ cận hầu hạ thời điểm oán giận, chỉ dám trộm cõng các nàng nói. Kim Nam Vân lại chỉ là điểm nàng chán, giáo huấn, ngươi đây là xứng đáng, bất quá ngươi này bụng, ta nhìn là tiểu, so tiểu lê lúc ấy nhỏ một vòng nhi đi. Liễu Úy xách một tiếng, không có, ta là xuyên thâm sắc quần áo, thâm sắc hiện gầy. Kim Nam Vân không để bụng, nghĩ nghĩ, đối kiếp phù du nói, ngày mai đưa hai điều đại tham lại đây, muốn thành nhân hình. Nói xong, lại cùng Liễu Úy nói, đại tham dưỡng khí, sinh hài tử liền phải khí, nếu là sinh thời điểm không đủ sức lực, kia cần phải chịu khổ. Liễu Úy nhìn nàng liếc mắt một cái, nói rất đúng giống ngươi sinh quá dường như, phương diện này, ta tựa hồ so ngươi có kinh nghiệm. Kim Nam Vân hừ hừ, ngươi đều ăn nhiều như vậy đồ vật, còn kém hai điều đại tham sao, đây là đối với ngươi hảo. Liễu Úy lấy nàng thật sự không có biện pháp, đành phải hàm hồ ứng. Nhưng không nghĩ tới, uy ăn còn chưa tính, người bên cạnh, dần dần xuất hiện khác vấn đề. Tỷ như cô bé, nàng ngủ đến một nửa, đột nhiên bừng tỉnh, sau đó đẩy tỉnh tỷ tỷ, hỏi, có phải hay không nghe được trẻ con tiếng khóc? Đại nữ ngây thơ chảo chảo đầu, cẩn thận nghe xong nghe, bên. Người không có gì động tĩnh, liền nói, ngươi nghe lầm. Cô bé liền lại ngủ, kết quả nửa đêm về sáng, đại nữ đột nhiên tỉnh lại, đẩy tỉnh muội muội, nói, sinh sinh, tiểu thư sinh. Đại nữ hoảng sợ, bận rộn lo lắng một bên xuyên giày, một bên bộ quần áo, nhưng bộ đến một nửa mới nhớ tới, tiểu thư không phải còn có hơn một tháng sao. Đại nữ cũng đột nhiên hoàn hồn, sau đó xoa xoa đầu, thở dài nói, xem ra là nằm mơ. Hai cái tiểu nha đầu thần kinh căng chặt, hai cái đại A. Đầu cũng không hảo đến chỗ nào đi. Minh Hương Tích Hương là trong phủ đại nha hoàn đều là có bản thân vốn riêng, chủ địa phương, so với người bình thường gia đích cô nương còn hảo. Nhưng này chật, hai người lăng là sống sờ sờ tê ở Liễu Úy phòng nhĩ phòng, nửa đêm nghe được động tĩnh gì, liền thay phiên lên xem xét, kia cảnh giác bộ dáng, xem đến Liễu Úy đều đau lòng. Này khoảng cách sinh sản còn có hơn một tháng, Liễu Úy không đến tiền sản hậm hực, bên người. Người ngược lại đều hậm hực, Liễu Úy không thể không cấp bọn nha đầu tiến hành tâm lý khai thông, làm các nàng thả lỏng một ít, lại cùng các nàng lặp lại cường điệu, là cái nữ nhân đều có cơ hội sinh hài tử, không có nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Bình thường tâm, cũng không biết có phải hay không tâm lý khai thông hữu hiệu, sau lại mấy ngày, mấy người tình huống là hảo chút, ít nhất, đại nữ cô bé không suốt đêm nằm mơ. Đại nữ nằm mơ còn hảo, cô bé muốn mộng làm được nhiều, là muốn nửa đêm mộng du, có một hồi đã bị vương phủ hộ vệ phát hiện, nàng ăn mặc áo lót, mơ mơ màng màng nửa mở con mắt ở trong sân đi, nàng đây là muốn đi tìm Dung Tố, nhưng là tìm không thấy lộ, chỉ có thể ở trong phủ loạn chuyển. Liễu Úy cho rằng, nàng hiện tại việc cấp bách, chính là trấn an chủ bên người mấy cái tiểu nhân, sau đó an tâm chờ đợi sắp sinh. Đáng tiếc, ở Dung Lăng ly kinh 15 ngày sau, nàng nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt, bị quấy dày, thở hồng hộp gấp trở về, là cái Liễu Úy quen thuộc ám vệ, đối phương mồ hôi đầy đầu, trên mặt không có ngày xưa chứng kiến vững vàng. Hắn vừa thấy đến Liễu Úy, liền sắc mặt xanh mét nói, tư tá, vương gia mất tích. Liễu Úy sửng sốt một chút, trong đầu ước chừng xoay mười mấy giây, mới phản ứng lại đây, cái gì mất tích? Ám vệ nuốt khẩu nước miếng, cuống quýt đem chân tướng nói một lần. Bọn họ lần này là muốn đi An Châu, bởi vì vương gia nói muốn kiêm trình. Lên đường, bọn họ liền ra roi thúc ngựa, mỗi ngày nghỉ ngơi bất quá một canh giờ, thức khuya dậy sớm phi ngựa, bất quá 6 ngày, liền đến Thanh Châu Phủ. Nhưng tới rồi Thanh Châu Phủ, đang muốn đi thuyền qua Lưỡng Giang khi, bọn họ lại gặp được hai nam một nữ. Nhìn thấy kia ba người sau, ám vệ nhóm mới biết được, vương gia muốn tìm chính là bọn họ. Đối phương nhìn thấy bọn họ cũng có chút giật mình, hai bên nói trong chốc lát, ám vệ nhóm mới hiểu được, chính là này ba người. Chuyển tin cấp vương gia xin giúp đỡ, chỉ là đối phương mơ hồ cũng lo lắng lộ trình quá xa, bởi vậy, đưa xong rồi tin, liền xuống tay hướng Thanh Châu đuổi, muốn nhanh chóng nhìn thấy vương gia. Ở Thanh Châu có thể gặp lại, là hai bên cũng chưa dự đoán được. Mà ngay sau đó, vương gia liền nhìn đến một vị râu bạc trắng lão giả, vương gia đối lão giả rất là tôn trọng, một phen nói chuyện sau, lão giả liền cùng vương gia thượng một con thuyền ra biển thuyền, Thanh Châu bến tàu. Thuyền, hình thức đều không sai biệt lắm, đều là vận khách người thuyền cùng dọn hóa thuyền hàng, nhưng kia tao thuyền, hình thức độc đáo, buồm thượng đa dạng, càng không giống trung nguyên con thuyền, thậm chí thân thuyền thượng, còn có đầu rắn văn lạc. Lúc ấy vương gia để lại một nửa nhân thủ ở Thanh Châu, chính mình tắc mang theo một nửa kia lên thuyền. Vương gia trước khi đi nói, đãi rời thuyền sau, sẽ bổ câu đưa thư cho bọn hắn, làm cho bọn họ lưu tại chỗ đợi mệnh. Có thể đi phía trước, rõ ràng nói nhiều lắm 3 ngày liền rời thuyền, đi địa phương không xa, nhưng 3 ngày sau, lưu tại Thanh Châu nhân mã, lại không chờ đến vương gia thư từ. Như thế lại đợi 2 ngày, thẳng đến làm đợi 5 ngày sau, lưu lại người ngồi không yên. Lập tức liên động Thanh Châu phủ doán, thậm chí phó phủ người, nặng tay điều tra. Này một cha, bọn họ nhưng hoàn toàn sửng sốt. Lưỡng Giang các bến tàu, vận hàng trạm, thậm chí lui tơi thương thuyền, thế nhưng nói. Trước nay chưa thấy qua kia tao cái gọi là cùng trung nguyên con thuyền không giống, thân thuyền có xà văn dị vực buồm. Đây là có chuyện gì, thuyền vào hải, liền không thấy bóng dáng. Tam vương gia mất tích, đây là đại sự, lại là ở trên biển không thấy, ai chẳng biết trên biển nhiều tai nạn. Một cái sóng to chụp lại đây, người cùng thuyền chỉ sợ đều là muốn trầm. Hay là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn? Lưu tại Thanh Châu người có thể nói là nôn nóng bất an, một bên phái người ra biển tiếp tục tìm kiếm, một bên làm người về kinh đô bẩm báo Liễu tư tá. Từ kinh đô đi Thanh Châu thời điểm, bọn họ vòng tiểu đạo, hơn nữa ngày đêm kiêm trình, là 6 ngày đuổi tới. Trở về bẩm báo thời điểm, những người này không ngủ không nghỉ, mà đều chạy đã chết tam thất, ngạnh sinh sinh là ở 4 nay mai chạy về. Trong đó vất vả không nhiều lắm lắm lời, nhưng nói Liễu Úy nghe được Dung Lăng mất tích tin tức, đầu óc có một lát, đều là trống không. Liễu Úy không tự giác duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, lòng bàn tay có chút mướt mồ hôi, lòng bàn tay đều ở tê dại. Màn đêm buông xuống, Liễu Úy liền làm giấc mộng, trong mộng vẫn là cái kia người sói mặt. Chỉ là lúc này, kia mặt sói không phải đang xem nàng, mà là nhìn chằm chằm phương xa trăng rằm, mặt sói người sau lưng, một con bộ mặt dữ tợn dã lang, chính từng bước một, như hổ rình mồi chiều người tới gần, lang đi tới cũng đủ gần địa phương, mặt sói người tựa hồ còn không có phát hiện, mà kia thật lang, đã một cái tàn nhẫn phát xông lên, từ mặt sau, đem mặt sói người gặm đảo, hàm răng một xé rách mặt sói người gáy một mảnh huyết nhục. Kia mặt sói người trước khi chết, đôi mắt lại nhắm ngay phía trước, cái kia phương hướng, lại một lần cùng Liễu Úy đối diện. Hoắc, Liễu Úy ngồi dậy, duỗi tay một sờ, đầy đầu là hãn. Nhi phòng Tích Hương nghe được tiếng vang, dẫm lên giày liền chạy ra, nhìn đến tiểu thư ngồi dậy, vội bưng thủy qua đi hỏi, tiểu thư làm sao? Vậy, Liễu Úy tiếp nhận kia chén nước, uống hết. Tích Hương xem đến lo lắng, duỗi tay một sờ, ai nha một tiếng, như thế nào như vậy lạnh? Tiểu thư có phải hay không thoải mái, ta đi kêu đại phu. Từ từ, Liễu Úy không làm Tích Hương đi, gọi lại nàng sau, quay đầu, đen như mực con ngươi, liền nhìn chằm chằm đối phương mặt. Tích Hương bị nàng nhìn chằm chằm đến tê dại, người cũng luống cuống. Tiểu thư, ngài rốt cuộc sao? Ngài nhưng đừng làm ta sợ. Liễu Úy nhắm mắt, đem đáy mắt nhiếp ý che giấu, lại mở to mắt khi, liền nói, chuẩn bị ngựa xe, ngày mai sáng sớm, ra khỏi thành. Cái gì? Sáng sớm hôm sau, Tam Vương phủ cửa sau hẹp hẻm ngoại, liền ngừng tam chiếc hình thức không chớp mắt xe ngựa. Tôi tớ tay chân lanh lẹ ra ra vào vào, đem trong đó hai chiếc xe đều lấp đầy, lại cấp đệ nhất chiếc xe phô rất nhiều đệm mềm, bị rất nhiều gối mềm, thậm chí liền song cửa sổ bộ phận, đều lấy lông dê chăn chiên tinh. Tế phùng một lần, bảo đảm hành tẩu lên, cửa sổ xe sẽ không lọt gió. Liễu Úy khuôn mặt trầm tĩnh ngồi ở thính đường trung ương, nghe quản gia Minh Thúc tận tình khuyên bảo, lại nhải khuyên nàng không cần xúc động, lại nói lúc này nhích người, thân mình ăn không tiêu, ít nhất cũng muốn chờ làm ở cữ sau. Minh Thúc còn nhiều lần bảo đảm, Tam Vương gia hồng phúc tề thiên, tất nhiên bình yên vô sự, nhưng nếu biết được ngài không màng thân mình ngựa xe làm lụng vất vả, không biết đến nhiều đau lòng vân vân. Liễu Úy dăm ba câu đem Minh Thúc nói đều đổ trở về, lại dương mắt đối bốn cái nha đầu nói, lần này ra cửa, ta sẽ bị 20 ám vệ, bên người hầu hạ vị trí, lại không nhiều lắm, đại nữ một cái, Tích Hương một cái, khác hai cái, ở trong phủ hảo hảo ngốc. Cô bé cùng Minh Hương đều bị hảo hành lý, các nàng đêm qua nửa đêm nghe được tin tức, lên cũng là trước khuyên tiểu thư, nhưng xem tiểu thư chủ ý đã định, biết được chính mình nói bất động, đành phải không quan tâm, trước đem hành lý thu thập hảo, dù sao tiểu thư đi nơi nào, các nàng liền phải đi nơi nào, quyết không thể làm tiểu thư ở sinh sản trước xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Nhưng lúc này, tiểu thư đột nhiên nói chỉ mang hai cái đi, cô bé cùng Minh Hương lập tức sẽ không chịu làm. Minh Hương cõng đại đại hành lý tay nải, đôi mắt đỏ rực nói, tiểu thư nếu không mang theo chúng ta, vậy ai cũng đừng nghĩ đi, ta đây liền một đầu khái tại đây trên cửa, tiểu thư phải đi, liền từ ta xác chết thượng dẫm qua đi đi. Minh Hương nói một cách quyết liệt, cô bé nghe xong, vội vàng cũng gật đầu, thậm chí tự thể nghiệm, trực tiếp liền hướng trên cửa phát. May mắn Tích Hương nhanh tay lẹ mắt, đem tiểu hài tử giữ chặt, sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra ngoài. Liễu Úy thở hắt ra, cùng Minh Hương nói, ngươi đều phải gả chồng, ta nếu tìm không thấy vương gia, nhất thời cũng sẽ không trở về, ngươi cùng ta ly kinh, hôn sự lại nên như thế nào? Minh Hương cùng Trần Cách Môn đông doanh tam đội tể phó tướng sớm đó là chàng có tình thiếp có ý, Minh Hương tinh linh nghịch ngợm, kia tể phó tướng hống nàng đều hống bất quá tới, thật vất vả nói thỏa việc hôn nhân, này liền muốn quá môn, nếu là này một chút tân nương tử lại chạy, kia tể phó tướng còn không được ủy khuất đến khóc lớn một hồi. Minh Hương lại ngẩng cổ nói, gả chồng thôi, hắn nếu chờ không nổi ta, kia cứ việc cưới người khác hảo. Liễu Úy cảm thấy này đối tể phó tướng quá không công bằng, nhưng Minh Hương lại chết sống không buông khẩu, không mang theo nàng đi, nàng liền phải nháo. Liễu Úy hiện tại vội vã ra khỏi thành, tưởng mau chóng tìm được Dung Lăng, nhiều lời hai câu, cũng vô tâm tư cùng nàng biện, đành phải nói, ngươi muốn cùng liền cùng đi, quay đầu lại thất bại hôn sự, chớ có lại ta. Minh Hương lập tức ứng, vội vội vàng vàng đem chính mình hành lý cũng hướng trên xe ngựa dọn, liền sợ tiểu thư lại cấp đổi ý. Minh Hương cấp mang lên, cô bé liền càng không chịu một người để lại, cuối cùng không có biện pháp, lộn xộn, vẫn là mang đầy bốn người, hơn nữa tiểu Lê, một hàng sáu người, lên xe ngựa. Ám vệ hành chính là ám đạo, trừ bỏ ba người giả trang sa phu cùng sáu người cùng đường, mặt khác 17 người, đều là trước sau sườn tùy. Trên xe ngựa lộ sau, Liễu Úy tâm liền nắm không thả lỏng quá, cái kia người sói mộc, nàng làm thật lâu, nhưng vẫn không hướng Dung Lăng trên người liên tưởng quá. Nàng cũng lén phiên một ít giải mộng thư, nhìn đến có người nói, mơ thấy lang là vận rủi, ngụ ý bên người người sẽ tao đại hòa hoặc là đại tật. Liễu Úy cho rằng đó là nói bà ngoại lão nhân si ngốc chứng sẽ tăng thêm, lại không nghĩ tới, ứng mộng sẽ là Dung Lăng. Một giấc mộng nếu làm một lần, là trời cao cho ngươi cảnh giác, nhưng nếu làm 10 lần, 20 thứ, kia lại là cái gì? Liễu Úy ngồi ở trong xe, một nhắm mắt lại, trong đầu liền toát ra kia người sói mặt, còn có kia người sói trước khi chết, nhìn chính mình ánh mắt, xám xịt trong mắt, tầm mắt kia, tựa hồ là tưởng đối nàng kể ra cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì Liễu Úy nóng vội, sai người ra roi thúc ngựa, nhưng cố kỵ đến nàng thân mình, đánh xe ám vệ trước sau có điều thu liễm, nhưng cũng không biết có phải hay không tâm thái biến hóa, xe ngựa nhanh hơn sau, Liễu Úy vẫn chưa cảm thấy không khỏe, giống như những cái đó cái gọi là thai phụ phản ứng, ở Dung Lăng an nguy trước mặt, sớm đã trở nên không đủ nặng nhẹ. Kỳ thật cũng là đạo lý này, Liễu Úy đầu thai hoài Tiểu Lê khi, liền không chú ý quá, lúc này là làm Dung Lăng cấp sủng ra kiểu khí tật xấu, cũng thật tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng cũng không phải đậu hủ làm, đánh xe lại không phải nàng, chỉ là ngồi xe, không có gì khó chịu. Tiểu Lê nhưng thật ra không rõ, vì sao Hảo Hảo lại muốn ly kinh, mẫu thân không cùng hắn nói nguyên do, chỉ là nói, có việc gấp phải về Thanh Châu. Tiểu Lê cùng Tiểu Khất cái phân biệt sau liền tưởng hắn, lúc này trở về, có thể tái kiến thấy tiểu đồng bọn, hắn cũng cao hứng, nhưng đường xá thượng, mẫn cảm tiểu gia hỏa vẫn là phát giác không đúng. Đầu tiên, thầm thì cùng Trân Châu cũng chưa đi theo bọn họ, hình như là mẫu thân đem chúng nó đều phái đi ra ngoài, làm chúng nó trước một bước đi Thanh Châu. Tiếp theo xe ngựa đuổi thật sự mau, phảng phất tất cả mọi người ở lên đường dường như, mà Minh Hương Tích Hương, đại nữ cô bé, một đám đều là trao mày, ngay cả hắn mẫu thân, cũng từ ra cửa đến bây giờ, một cái gương mặt tươi cười cũng chưa lộ quá. Tiểu Lê ẩn ẩn cảm thấy đã xảy ra cái gì đại sự, nhưng hắn không biết là cái gì, đành phải dỗi dánh, liền bắt lấy con nhện Tiểu Hoa lải nhải, hỏi nó có biết hay không ra chuyện gì. Tiểu Hoa lý đều không để ý tới hắn, trừ bỏ cấp sâu thời điểm ra tới ăn cơm, ngày thường liền hoa ở Tiểu Lê đầu tóc ngủ gà ngủ gật. Cùng thời khắc đó, Lưỡng Giang tới gần thượng Duyên phủ hải cảng trên đảo nhỏ, Á Thạch cả người ướt đẫm, một bên ninh trong tay khăn, một bên đối bên cạnh người Phương Thước hỏi, hảo chút sao? Phương Thước môi sắc là thanh, sắc mặt cực bạch, nàng suy yếu dựa vào một bên cột buồm thượng, gật gật đầu. Á Thạch đem khăn vắt khô, cho nàng cái ở trên trán, lại nhìn xem trên người nàng quần áo, ngửa đầu nhìn bốn phía, này đảo là cái bỏ neo đảo, nếu gặp được độ chênh lệch thời tiết, sẽ có con thuyền bỏ neo tạm hưu, trên đảo hẳn là cũng có dân cư, lại vô dụng luôn có phòng ở, ngươi tại nơi đây chờ ta, ta đi nhìn một cái. Hắn nói, liền phải đứng dậy, Phương Thước lại vươn ra ngón tay, giữ chặt hắn góc áo. Á Thạch quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng oánh bạch tay nhỏ nhìn một lát, duỗi tay nắm lấy, vỗ vỗ, ta đi một chút sẽ về, sẽ không ném xuống ngươi. Phương Thước nửa mở ra đôi mắt nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, mới buông ra ngón tay. Cái này tiểu đảo không lớn, tuy nói nhân rơi xuống nước, tiết không ít chân khí, nhưng thật đêm này đảo đi xong, cũng đi không được bao lâu. Á Thạch thực mau trở lại, sắc mặt có chút kém, trong rừng sâu là có cái nhà gỗ, nhưng xem ra đã hoang phế, năm lâu thiếu tu sửa, nóc nhà đều thiếu một khối, bên trong cũng tất cả đều là xà trùng chuột kiến. Phương Thước không lên tiếng, nhấp khẩn sinh bạch môi, chuyển mắt nhìn về phía sau xanh thẳm sắc đại dương mênh mông biển rộng. Sư phụ sư huynh Ngọc Nhiễm, nàng lẩm bẩm kêu, yết. Hầu cũng sinh ếch, nói chuyện thanh âm lại thấp lại nhược. Á Thạch nghe được có chút khó chịu, đem nàng đỡ lấy, hướng trong lòng ngực ôm ôm, không có việc gì, đều sẽ không có việc gì, bọn họ rơi xuống nước địa phương ly chúng ta hẳn là không xa, chúng ta bị bay tới bên này, bọn họ không chuẩn cũng tới này tòa đảo, chúng ta liền tại nơi đây chờ. Phương Thức không có đáp ứng, chỉ là hốc mắt đỏ lên, nước mắt một viên đi xuống lạc. Á Thạch đem nàng bế lên tới, ôm đến trong rừng sâu kia rách nát nhà gỗ, trước tìm chút củi gỗ, sinh hỏa, làm Phương Thức rừng rực, lại đi bên ngoài tìm ăn. Này ra đảo phía trên, không sợ không chỗ ở, liền sợ không đồ vật ăn. Đơn giản bọn họ vận khí không phải rất kém cỏi, phụ cận trong rừng kết toan quả, kia trái cây không có độc, có thể ăn. Á Thạch ôm thật nhiều trái cây trở về, lại đi bờ biển chảo cá, bắt hai điều sống cá, liền toan nước trái cây, làm Phương Thức ăn. Phương Thức ăn không vô mấy thứ này. Nàng hiện tại cả người tựa như vào thủy, động một chút trong cơ thể liền len keng, căn bản cắn không khai trái cây. Á Thạch liền cho nàng tìm hai mảnh sạch sẽ lá cây, dùng để áp toan quả, áp ra toan nước trái cây, một giọt hướng miệng nàng uy, cá cũng là xé tinh tế thịt cá, một ngụm hướng miệng nàng tắc. Như vậy chậm rãi tới, tốt xấu ăn nhiều hai khẩu, trên mặt không lúc trước như vậy trắng. Chờ đến Á Thạch cấp Phương Thước uy xong, chính mình cũng ăn xong, liền bắt đầu đánh giá này lạn nhà gỗ, sau đó dặn dò Phương Thước ngủ một chút, liền đi ra ngoài chặt cây. Nơi này không có công cụ, hắn chặt cây đều là dùng công phu, chặt bỏ hai cây, lại bắt đầu lý thiết, cuối cùng làm ra rất nhiều chỉnh một điều, thật cẩn thận một cái hướng lạn nhà gỗ thượng cái. Ở một cái liền nguồn nước đều không có tiểu đảo sinh tồn, tuyệt phi chuyện dễ. Á Thạch ở chiếu cố Phương Thước 3 ngày sau, đã trích hết cánh rừng phụ cận. Toan quả, này tiểu đảo khí hậu không ổn định, hợp với 3 ngày cũng chưa trời mưa, chỉ có mỗi ngày sáng sớm như vậy điểm sương sớm có thể thu thập, căn bản không đỉnh cái gì dùng. Ở không có toan quả, không có nước mưa dưới tình huống, bọn họ đành phải dùng cá huyết giải khát. nhưng sinh cá rốt cuộc tanh hôi, Á Thạch chính mình ha ha còn hảo, làm phương thức cũng ăn, lại tổng không tránh được cô nương ra uống không quen, lại nói phương thức lại trong cơ thể giọt nước, thân mình vẫn luôn khó chịu. Ở ngày thứ tư, phương thức cảm xúc đã rất kém cỏi, gần nhất bởi vì thân thể ăn không tiêu, thứ hai tắc bởi vì qua ba ngày, lại còn không có thấy cùng nhau rơi xuống nước mặt khác sư huynh muội ba người, nàng phi thường lo lắng. Á Thạch tuy trước kia cùng nàng không đối phó, nhưng cô đảo phía trên, chỉ có bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên nhiều vì nàng suy xét. Suy nghĩ luôn mãi, hắn nhắc tới, hôm nay ta liền đốn củi, quá hai ngày ứng có thể làm ra bè gỗ, đến lúc đó chúng ta liền rời đi. Phương thức sắc mặt trắng bệch, này ba ngày Á Thạch vất vả nàng cũng xem ở trong mắt, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đem này rách nát lạn phòng, một chút bổ đến có thể chủ người, là có thể minh bạch hắn cỡ nào phí tâm phí lực. Mà cái này lại muốn đốn củi tạo bè, muốn biết chế tạo bè gỗ phải dùng cây cối dài ngắn dày rộng đều cần tận lực nhất trí, ở không có đinh điểm công cụ tình huống, này đó toàn muốn từ Á Thạch đôi tay hoàn thành, thật sự là làm nàng không đành lòng, không bằng chờ một chút. Phương thức nhìn trên đầu mông mông không trung, thanh âm tinh tế nho nhỏ, có lẽ, có bên con thuyền đi ngang qua, nơi này là vứt đi hải đảo, nếu là có con thuyền đi ngang qua, này nhà gỗ cũng không đến mức năm lâu thiếu tu sửa đến tận đây. Bất quá bọn họ rơi xuống nước địa phương, là thượng duyên phủ phụ cận, liền tính ở thủy thượng phiêu hai ngày, hẳn là cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo hải. Hàng quá xa, nói không chừng thực sự có vận khí, có thể chờ đến thiên hàng con thuyền. Á Thạch đáp ứng rồi, đồng thời tính toán đi cánh rừng càng sâu chỗ nhìn xem, nhìn một cái có hay không cái gì khác giá quả có thể giải khát. Cứ như vậy, hai người ở trên đảo lại ngây người 6 ngày, trong lúc hạ quá một hồi vũ, là nửa đêm hạ. Á Thạch nghe được tiếng mưa rơi liền tỉnh, lấy ban ngày biên lá cây sọt, ở bên trong lót rất nhiều phiến lá, trang rất nhiều nước mưa. Có này đó nước mưa, tốt xấu phương thức liền không cần ăn cá huyết, mà trải qua mấy ngày điều trị, phương thức trong cơ thể tích ứ cũng hảo rất nhiều, ít nhất có thể giúp đỡ Á Thạch làm một ít nhẹ nhàng sống. Chính là tổng ở trên đảo ngốc, trước sau không phải biện pháp. Ở ngày thứ 10, phương thức đã khôi phục tam thành công lực, nàng đưa ra, tạo bè gỗ đi. Hai người sức lao động, trước sau so một người hảo. Á Thạch chặt cây, phương thức biên thẳng, hai người phối hợp, tuy rằng có chút khái vướng, nhưng vẫn là ở hai nay mai đem bè gỗ kiến hảo. Xuống nước thời điểm, hai người đều có chút khẩn trương, lặp lại kiểm tra, rất sợ địa phương nào thằng kết rời rạc, xác nhận luôn mãi sau, mới vào thủy. Này bè gỗ chịu tải lực, so với bọn hắn tưởng tượng hảo. Suy đoán không có lệch khỏi quỹ đạo hải hàng rất xa, bởi vậy, hai người cũng không tính toán thừa bè gỗ trở lại Thanh Châu, mà là hy vọng có thể ở trên đường gặp được thuyền lớn mượn ngồi. Chính là không biết có phải hay không bọn họ vận khí không tốt, bè gỗ được rồi một ngày một đêm, thế nhưng cũng không nhìn thấy một con thuyền chỉ. Hai người nhìn không được liền có điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ bọn họ thật sự lệch khỏi quỹ đạo hải hàng rất xa rất xa. Bè gỗ ở sóng lớn thao thao trên biển, căn bản chạy không được lâu lắm, lại qua ba ngày sau, bè gỗ đã có rời rạc dấu hiệu, mà bọn họ mang lên thức ăn, cũng đã ăn sạch. Á Thạch lại bắt đầu chảo cá, đói khổ lạnh lẽo tình huống, làm phương thức thân mình lại bắt đầu không tốt, còn đã phát thiêu. Á Thạch không có biện pháp, chỉ có thể thời thời khắc khắc ôm nàng, dùng nhiệt độ cơ thể hong, làm nàng thoải mái chút. Tiểu thư, ngài tiến khoang thuyền nghỉ ngơi một chút đi, bom tàu gió lớn, đừng bị thương thân mình. Tích Hương cầm một cái thảm, khoác ở nhà mình tiểu thư trên người, lại đã thấy ra thủy khởi phong, nhìn không được mở miệng khuyên nhủ. Bọn họ ngày đêm kiêm trình đến Thanh Châu sau, liền trực tiếp lên thuyền ra biển. Tích Hương ngay từ đầu phản đối, lặn lội đường xa sau lại đột nhiên ngồi thuyền, tiểu thư thân mình nơi nào chịu được, nhưng nàng phản đối không khởi đến bất cứ tác dụng, tiểu thư thậm chí sinh nổi giận, làm nàng không nghĩ đi theo liền đừng theo. Tích Hương nơi nào chịu làm, đành phải tiếp tục đi theo. Mà thẳng đến hôm nay, các nàng đã ở trên biển được rồi 3 ngày, này thuyền từ lúc bắt đầu chính hàng, hiện tại càng đi càng thiên, đã không biết quải đến chỗ nào vậy. Tích Hương trong lòng thực lo lắng, trên biển phong vân khó lường, bọn họ nếu là ly phụ cận cảng quá xa, chỉ sợ thực sự có cái gì gió táp mưa xa, liền trốn mệnh địa phương đều không có. Liễu Úy tầm mắt còn dừng lại ở trước mắt hải bình tuyến, gió biển thổi quá nàng mặt, đem nàng vốn là bực bội tâm, rảo đến càng là lung tung rối loạn. Liễu Úy đem trên người thảm gom lại, nói, ta lại chạm một lát, ngươi vào đi thôi. Tích Hương thở dài, nói, ta bồi tiểu thư. Chủ tớ hai người ở bom tàu lại đứng hồi lâu, mắt thấy ngày đã tây nghiêng. Tích Hương lo lắng tiểu thư lại chạm đi xuống thiên liền phải đen, tưởng lên tiếng nữa khuyên một khuyên, lại đột nhiên cảm thụ một trận cơn lốc quát tới, tiếp theo, thiên liền bắt đầu biến sắc. Mà cùng thời khắc đó, trong khoang thuyền, cô bé chạy ra tới, tiểu thư, thuyền trưởng nói muốn trời mưa, muốn chúng ta đừng ra khoang thuyền, chúng ta trở về đi. Liễu Úy lại nhìn sóng mắt lãng, thao thao mặt biển, người kia tanh mặn nước biển vị, ân, thanh, xoay người liền phải tiến khoang thuyền. Nhưng ở đi rồi hai bước sau, nàng đột nhiên dừng lại, thân mình sau này vừa chuyển, lại nhìn về phía mặt biển. Làm sao vậy? Tích Hương hỏi. Liễu Úy không trả lời, chỉ là đi đến thuyền biên, đôi mắt ở trên biển xuyên tìm, như là đang tìm cái gì. Cô bé không rõ nguyên do, tiểu thư chính là nghe được cái gì thanh âm. Liễu Úy không nghe được cái gì thanh âm, nhưng nàng nghe thấy được khí vị, tanh nị nước biển mùi vị, hỗn loạn vài tia người huyết khí vị. Nha! Tích Hương đột nhiên kêu một tiếng. Liễu Úy nhìn về phía Tích Hương, Tích Hương tắc chỉ vào cách đó không xa mặt biển, lắp bắp nói, đó có phải hay không, có phải hay không nhân thủ. Liễu Úy theo Tích Hương nói địa phương vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một con nhân thủ, lảo đảo lắc lư nổi tại mặt biển thượng, mà kia thủ đoạn đoạn tiếp chỗ, như là bị trong biển ác cá cắn đứt. Liễu Úy mày nhăn thực khẩn, ngón tay bắt lấy thuyền bờ biển duyên, nuốt nuốt nước miếng, đình thuyền, đem kia tay vớt lên. Tích Hương ở sửng sốt một chút sau, vội vội vàng vàng hướng khoang thuyền chạy tới, cô bé tắc ôm chặt Liễu Úy, nho nhỏ đầu chôn ở nhà mình tiểu thư trên bụng, dầu di an ủi, khẳng định không phải vương gia sẽ không dễ dàng như vậy bị ăn luôn. Liễu Úy cũng hy vọng không phải, nhưng nàng vẫn là khẩn trương, hoảng đến chạm đều có chút không đứng. Được, nếu không có cô bé đem nàng ôm đến ổn, nàng sợ là đã lảo đảo đi lên. Trên biển phát hiện nhân thủ tin tức, bất quá một lát liền truyền chỉnh tao thuyền đều biết được, tất cả mọi người chạy tới bom tàu thượng. Tay chân lanh lẹ ám vệ, đã top 5 top 3 hợp với lưới cá, ở vớt kia đứt tay. Tay bị vớt lên sau, đại gia liền nhìn đến người nọ tay đã phát trướng đến sưng bạch, liền như vậy xem, căn bản nhìn không ra này tay chủ nhân là ai. Nhưng Liễu Úy lại ở cầm kia tay lật. Xem sau một lúc lâu, sinh sôi thở hắt ra, may mắn nói, không phải Dung Lăng. Liễu Úy nói, không ai nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, khẩn trương không khí cuối cùng rời rạc, ngay sau đó, đại gia lại nghĩ đến, này trên biển bỗng nhiên xuất hiện một con đứt tay, kia nói cách khác, có người sống ở chỗ này ngộ hại quá, thả này tay tuy xưng đầu bạc trướng, nhưng ít ra có cốt có thịt, hẳn là này hai ngày mới ngộ hại, liền tính không phải vương gia, có lẽ cũng là cùng vương gia đồng. Hành người, vương gia không phải mang theo một đội ám vệ sao? Chẳng lẽ là những cái đó đồng liêu? Vừa mới tùng hoan không khí, lại căng chặt lên. Thuyền nội tiểu công cũng ở một bên hỗ trợ, có ám vệ chịu không nổi như vậy đoán tới đoán đi, trực tiếp hỏi tiểu công, ngươi cũng biết đây là địa phương nào? Tiểu công căn cứ chính mình kinh nghiệm trả lời, nơi này là Thượng Duyên Phủ giữa Nam Trung Hải, nhân Thượng Duyên Phủ sửa lại hải cảng khẩu, này Trung Hải đã rất nhiều năm không con thuyền đi qua. Kia này Trung Hải phụ cận, nhưng có tạm thời nghỉ tạm tiểu cảng. Tiểu công nói, thời trẻ là có 2-3 tòa hải đảo, nhưng thủy triều dũng trướng, Trung Hải bên này chính là bởi vì chiều cao, Thượng Duyên Phủ mới đem hải cảng sửa lại khẩu. Qua nhiều năm như vậy, những cái đó hải đảo, hẳn là đều im đi. Cái này nhưng như thế nào là hảo? Phụ cận liền cái tạm nghỉ tiểu cảng đều không có, kia nếu vương gia thật tại nơi đây ngộ hại, sợ là ước chừng ở trên biển phiêu có 20 ngày mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều có không hảo dự cảm khi, Liễu Úy đột nhiên mở miệng, nhà ngươi thuyền trưởng nhưng nhận biết những cái đó hải đảo đã từng vị trí. Tiểu công sửng sốt một chút, bận rộn lo lắng gật đầu, sư phụ tất nhiên nhận biết, sư phụ chính là lão tài công, hành lưỡng giang này hải hàng, có 40 năm lâu. Liễu Úy gật đầu, vậy hành, đi xem. Tiểu công lại nói, nhưng hẳn là đều im cũng đi xem. Tiểu công không dám cùng khách nhân tranh luận, đành phải buồn lần đầu khoang thuyền. Không trong chốc lát thuyền trưởng tự mình ra tới, nói, nếu các quý nhân muốn đi cũ cảng, không phải không được, chỉ là bên kia hải thế như thế nào, qua nhiều năm như vậy, lão hủ cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó đi thuyền tốc độ, tất nhiên sẽ chậm rất nhiều, rốt cuộc này một thuyền người tánh mạng, lão hủ không dám chơi đùa cười. Liễu Úy đối này gật đầu, nhéo ngón tay nói, làm phiền thuyền trưởng. Như thế, liền định ra lộ tuyến. Mà lúc này sắc trời đã sờ soạ, Minh Hương Tích Hương đem tiểu thư đỡ tiến khoang thuyền, đại nữ cô bé lại đem chuẩn bị tốt đồ ăn mang sang tới. Qua loa ăn chút đồ vật sau, Liễu Úy liền trở về phòng. Ở phòng, Liễu Úy cũng không ngủ, chỉ là ngồi ở phía trước cửa sổ, trước sau nhìn chằm chằm bên ngoài đen nhánh mặt biển. Cùng thời khắc đó, một khác tao 10 người thuyền nhỏ thượng, Á Thạch đem phương thức an trí thỏa đáng, nhìn nàng ngủ hạ sau, ra khoang thuyền. Bên ngoài trong đại sảnh, một vị dung mạo thanh tuyển, tư thái văn nhã thanh niên, chính từ một bên gã sai vặt hầu hạ dùng trà. Nhìn thấy Á Thạch ra tới, thanh niên hỏi một tiếng, nhưng mạnh khỏe. Á Thạch gật gật đầu, mím môi, đối thanh niên chắp tay, đa tạ công tử cứu giúp, ân cứu mạng, ngày sau tất báo. Thanh niên nhìn hắn liếc mắt một cái, như ngọc trên mặt, lạnh lẽo, ngươi kêu Á Thạch. Á Thạch sửng sốt, theo bản năng cúi đầu, nhìn về phía chính mình bên hông chú ế bài, thẻ bài thượng, đúng là tên của hắn. Đem thẻ bài nắm lấy, lại nhổ xuống tới nhét vào trong lòng ngực, Á Thạch đạo, đúng là. Thanh niên không nói thêm cái gì, lại hỏi, hai người các ngươi, vì sao sẽ lưu lạc với trên biển? Á Thạch cười khổ một tiếng, nửa thật nửa giả nói, tại hạ vốn là cùng người nhà đi thuyền quá giang, không nghĩ trên đường gặp được sóng to, thuyền phiên người hủy, ta cùng với muội muội may mắn bị vọt tới phụ cận cô đảo, nhưng mặt khác người nhà lại vẫn không biết tung tích. Thanh niên trầm mặc, không biết là tin vẫn là không tin. Lúc này, nhà đò đưa tới đồ ăn, thanh niên để đôi đũa đến đối diện chén gốm thượng, nhìn Á Thạch liếc mắt một cái, ăn chút. Á Thạch vài mặt trời lặn ăn qua đồ vật, tất nhiên là đói cực, nhưng cũng không có lập tức qua đi, có vẻ thất lễ. Sợ ta hạ độc. Thanh niên cười một chút. Á Thạch sửng sốt, hắn không như vậy tưởng, nhưng đối phương đột nhiên nói như vậy. Hắn thế nhưng thật bắt đầu như vậy suy nghĩ. Á Thạch nhớ lại phía trước, chính mình cùng Phương Thước ở trên biển không biết phiêu bao lâu, liền ở đã tuyệt vọng, cơ hồ từ bỏ khi, trong giây lát nhìn thấy như vậy một con thuyền nhỏ. Ở quần cuộn biển rộng thượng, này tao thuyền nhỏ có vẻ như thế nhỏ bé. Á Thạch chống cuối cùng một hơi xin giúp đỡ, thuyền nội người, lại chưa lập tức cứu giúp, mà trước mắt này thanh niên, Á Thạch nhớ rõ, hắn đứng ở đầu thuyền, dùng mát lạnh ánh mắt, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, lúc sau, mới gọi nhà đò, đưa bọn họ vớt đi lên. Ngay từ đầu, Á Thạch chỉ cho rằng đối phương không muốn lập tức cứu bọn họ, là lo lắng bọn họ thân phận có dị, rốt cuộc nơi này là một mảnh hoang hải, bọn họ đột nhiên xuất hiện, thật sự không thể không làm người đề phòng. Nhưng hôm nay lại tưởng, nếu là hoang hải, này thanh niên lại vì sao sẽ trống rỗng xuất hiện ở chỗ này, hắn này lại là muốn đi đâu nhi? Nghĩ vậy chút, lại xem kia đầy bản thức ăn, Á Thạch là một chút ăn uống đều không có, hắn nói chính mình không đói bụng, làm thanh niên chậm dùng, chính mình tắc xoay người trở về Phương Thước kia gian khoang. Á Thạch tiến vào sau, thanh niên liền nhìn chằm chằm kia đóng cửa phòng nhìn một lát, sau đó đối bên người gã sai vặt nói, ngươi ăn. Gã sai vặt cười ha hả ngồi vào đối diện, lăng đầu thanh dường như bắt lấy chiếc đũa liền khai ăn. Một bên ăn, gã sai vặt còn một bên hỏi, công tử, chúng ta vì sao phải cứu bọn họ? Ta xem bọn họ kỳ dị, kia thanh niên người mang võ nghệ, kia thiêu vựng nữ tử, ta thăm mạch khi, cũng cảm giác được nội lực chi tức, này hai người đều không tầm thường, chúng ta vì sao xen vào việc người khác? Thanh niên không lên tiếng, chỉ nhặt đũa, cấp gã sai vặt gắp đồ ăn. Gã sai vặt vội nói đủ rồi, lại phủng chính mình chén, không cho công tử tới gần, rồi sau đó lẩm bẩm, công tử ngài đừng với ta tốt như vậy, ta sợ, ngài gần nhất cũng là quái. Quái! Thanh niên cười một tiếng, đem chiếc đũa buông, hỏi, nơi nào quái? Gã sai vặt đô miệng, ngài từ lần trước ở cổ dung phủ thấy kia hai người sau, liền quái, công tử, kia hai người rốt cuộc là người nào? Thanh niên rũ mắt, biểu tình trở nên phai nhạt, không liên quan người. Gã sai vặt không tin, không liên quan người ngài sẽ riêng đi tìm bọn họ, còn cùng cái kia họ chung công tử ở trong phòng ngây người một ngày một đêm. Bất quá ngày thứ hai chúng ta vì sao phải đi vội vã? Còn có kia họ Ngụy công tử, vì sao vẫn luôn đuổi theo chúng ta? Thanh niên nâng mắt, nhìn gã sai vặt ánh mắt, hỗn loạn chút tanh hỏa. Gã sai vặt một dọa, vội vàng cúi đầu, ôm chén, dầu dĩ không dám hé răng. Cũng không phải cái gì không thể nói. Thanh niên lại nhặt lên chính mình chiếc đũa, gắp khối thiêu hồng thịt khối, bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt, một bên nói, ta giết hắn bạn tốt, hắn tự muốn truy ta báo thù. Gã sai vặt chớp mắt. Ngài là nói kia họ Trung công tử, ngài giết hắn làm cái gì? Thanh niên âm sắc ảm ách, ánh mắt biến thâm, chán ghét, liền giết. Gã sai vặt lầm bầm lầu bầu cắn chiếc đũa, công tử tính nết như vậy hảo, ngài chán ghét người, tất nhiên là nên sát, giết rất tốt, giết không sai. Thanh niên lại làm hắn chọc cười, nhìn gã sai vặt trong chốc lát, trên đời này, cũng chỉ là ngươi, nói ta tính nết hảo. Gã sai vặt ngẩng cổ nói, công tử là khó hầu hạ, là xảo quyệt, là việc vụn vặt. Sự tình nhiều, là thiếu gia tính tình, còn ái nuông chiều, nhưng ngài tính nết không kém, tiểu nhân nói chính là sự thật. Thanh niên, cũng không cảm thấy nhiều vui vẻ. Á Thạch một ngày này cũng chưa ngủ ngon, hắn sợ ngoài cửa kia chủ tớ hai người thật sự có cổ quái, bởi vậy sinh sôi mở to mắt, thủ Phương Thức một đêm. Ngày thứ hai, quá trưa buổi trưa, Phương Thức mơ mơ màng màng mà tỉnh, Á Thạch lúc ấy lại nhân khiêng không được, lệch qua ghế trên xỉu qua đi. Phương Thức mê mang tầm mắt ở quanh mình quét một vòng nhi, lại nhìn đến Á Thạch hốc mắt phía dưới, kia đen đặc vành mắt, nhất thời không đành lòng đánh thức hắn, chỉ lung lay sắp đổ lại nằm trong chốc lát. Một lát, có tiếng đập cửa vang lên, Phương Thức quay đầu nhìn về phía ván cửa phương hướng, mà lúc này, Á Thạch cũng bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, theo bản năng trước nhìn mắt Phương Thức vị trí, này vừa thấy, kinh hỉ lên, ngươi tỉnh, có khá hơn. Phương Thức sắc mặt vẫn là thực bạch, nhưng thiêu đã lui, nàng hàm hồ gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, có thể, uống nước sao? Có thủy, có thủy. Á Thạch vội vàng ở bên cạnh hồ đổ nửa chén nước, nâng dậy Phương Thức, một ngụm uy nàng uống. Phương Thức nhuận nhuận môi, cảm thấy thoải mái rất nhiều, hô hấp cũng thông suốt không ít. Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, Á Thạch đạo, hôm qua ngươi chết ngất sau khi đi qua, chúng ta nhường đường qua con thuyền cứu, ngươi trước. Nằm một lát, ta đi xem. Phương Thức gật gật đầu, lại ngủ hồi trên giường, lệch qua nơi đó. Cánh cửa mở ra, bên ngoài khoang thuyền, là cái gã sai vặt bộ dáng thiếu niên, trong tay hắn phủng cái khay, đây là công tử ngài cơm trưa, công tử nhà ta nói, ngài không yên lòng ngài muội muội, ở trong phòng ăn cũng là giống nhau, cơm tổng muốn ăn, bằng không quá khó tiếp thu rồi. Á Thạch mặc kệ hay không tâm sinh kiêng kỵ, nhưng vẫn là lễ phép tiếp nhận khay, nói ta, kia gã sai. Và xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến bên trong trên giường, chính xem hắn Phương Thước, kinh ngạc một tiếng, ngài muội muội tỉnh, kia nhưng thật tốt quá, công tử nhà ta hiểu chút thô thiển y thuật, cần phải ta bẩm báo công tử, làm hắn tới cấp lệnh muội nhìn một cái. Á Thạch cau mày, lập tức nói, không nhọc phiền, gã sai vặt lại xua xua tay, không nhọc phiền, không nhọc phiền, ta đây liền kêu công tử đi, hắn nói, nhanh như chớp liền chạy không có, Á Thạch kêu cũng kêu, không được. Phương Thức xem hắn biểu tình không tốt, hỏi, làm sao vậy? Á Thạch trầm giọng nói, kia chủ tớ hai người, có chút cổ quái, ta là tưởng, thiếu tiếp xúc chút cho thỏa đáng. Phương Thức nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, ở nàng xem ra, đối phương ra tay cứu giúp, hẳn là người tốt mới là. Không trong chốc lát, kia thanh niên công tử tới, đối phương thần sắc thanh đạm, biểu tình lạnh mạc, nhưng Phương Thức nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền thật thật tại tại. Ngây ngẩn cả người, người này dung mạo cùng nàng tẩu tẩu, ít nhất có 3 phần tương tự. Á Thạch cùng tẩu tẩu chỉ tiếp xúc 2 lần, nhưng Phương Thức bất đồng, nàng rất sớm trước kia liền nhận biết tẩu tẩu, đối tẩu tẩu chân thật dung mạo ngũ quan có thể nói phi thường rõ ràng. Nàng buột miệng thốt ra, công tử, hay là họ Liễu? Thanh niên tư thái thanh nhã đứng ở này nhỏ hẹp khoang nội, đối lên giường thượng kia tuyển mỹ nữ tử kinh ngạc ánh mắt, tùy ý, kéo kéo khóe miệng. Tại hạ, họ Nhạc. Xanh trắng đan sen hoang dã, sáp sáp mờ nhạt không trung, Liễu Úy Lâm vào cảnh trong mơ. Nàng đứng ở thảo cày ruộng chỗ sâu trong, bên người nàng ngồi xổm một đầu nâu ma sắc đại lang. Nàng có chút ngây thơ nhìn chằm chằm phía trước phong cảnh, lại nhìn đến nguy nga núi cao thượng có vài sợi khói bếp dâng lên. Nàng cầm lòng không đầu hướng kia khói bếp phương hướng đi đến, còn chưa đến gần liền nghe được bên tai có nói thanh âm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Con trẻ đồng nộn âm sắc lệnh Liễu Úy hoàn hồn. Liễu Úy nhìn về phía không biết đi khi nào đến chính mình sau lưng nam đồng, nhìn nam đồng cùng chung nguyên nhân tương dị phục mạo, trả lời, ta tới tìm người. Tiểu đồng chớp chớp mắt, hỏi, ngươi muốn tìm ai? Liễu Úy tạm dừng một lát, sau đó nhìn xem không chung, có chút mê mang, ta đã quên ta muốn tìm ai? Tiểu đồng hì hì cười, có phải hay không muốn tìm ngươi tướng công nha? Liễu Úy sửng sốt, rồi sau đó lại gật gật đầu, giống như, đúng không? Ngươi như vậy không được nga. Tiểu đồng đi lên trước, ngồi xổm xuống, sờ sờ Liễu Úy bên chân kia ma sắc đại lang đầu, đại lang cỏ cỏ hắn bàn tay, bộ dáng cũng không hung ác. Cái gì không được? Liễu Úy hỏi. Tiểu đồng ngẩng đầu, sao lại có thể quên ngươi tướng công? Ngươi đều phải sinh bảo bảo đâu? Liễu Úy hoảng hốt một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình tròn trịa bụng. Tiểu đồng đứng lên, duỗi tay, dán nàng bụng, nhắm mắt lại, dùng kỳ dị âm sắc, lẩm bẩm niệm vài câu cái gì? Liễu Úy hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Tiểu đồng một lát mở to mắt, cười cười, cho ngươi nữ nhi cầu phúc. Đây là nữ nhi. Liễu Úy vuốt bụng. Là cái thật xinh đẹp, hiếu thuận hài tử, nàng ở ngươi trong bụng sẽ lánh ngươi, tìm được ngươi tướng công. Liễu Úy thần sắc hơi đốn, nhìn chằm chằm chính mình bụng không ra tiếng. Tiểu đồng lại hỏi, ngươi còn không có nhớ tới ngươi tướng công sao? Liễu Úy nhăn chặt ánh mắt, thanh âm có chút mơ hồ, luôn là nhớ không rõ, ai? Tiểu Đồng thở dài, lại sờ sờ Liễu Úy bên người đại lang, nói, xem ra còn không tán thành ngươi tướng công, ta còn là đem nó trước mang đi đi, chờ nó tán thành ngươi tướng công, ta lại đem nó đưa về tới. Liễu Úy kinh ngạc, này đầu lang là ngươi sao? Không, nó không thuộc về bất luận kẻ nào, nó là thần, là chúng ta bảo hộ thần, bảo hộ ta, cũng bảo hộ ngươi. Liễu Úy nhìn kia đầu lang, chúng ta. Tiểu Đồng lại cười một chút, chúng ta. Vân gia a, ngươi cũng họ Vân, ngươi không nhớ rõ. Liễu Úy phản bác, ta họ Liễu. Tiểu Đồng lắc đầu, không, ngươi họ Vân, chỉ là nhật tử lâu lắm, những cái đó kẻ phản bội, sửa chữa tổ thần mệnh lệnh, bọn họ cho rằng tránh ở biển rộng ở ngoài là có thể trốn tránh thánh thần trừng phạt, không có khả năng, thánh thần không chỗ không ở, bọn họ tổng hội trả giá đại giới, ngươi xem, bọn họ không phải diệt triều sao? Liễu Úy nghe được không phải thực minh bạch, ngơ ngác nhìn kia. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng lại nói, ngươi mau chút về nhà đi, dẫn đường người đã xuất hiện, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Ta, Liễu Úy còn muốn nói gì, chung quanh lại nơi nào còn có người. Nàng vẫn là đứng ở mãn giá thảo cày ruộng, chân trời phong cảnh, vẫn là như vậy khô khốc tối tăm, nhưng cái kia Tiểu Đồng cùng kia đầu lang, lại phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, biến mất đến vô thanh vô tức. Mồ hôi mỏng, đem người đầu tóc đều làm ướt. Liễu Úy ngồi ở trên giường, hồi ức. Vừa rồi kia mơ mơ màng màng mộng, mơ hồ nhớ rõ, trong mộng, có người cùng nàng nói gì đó lời nói, nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại nghĩ không ra. Tích Hương ở bên người nàng ngủ gật, nghe được động tĩnh, mở mắt ra, liền nhìn đến tiểu thư tỉnh, vội khẩn trương hỏi, tiểu thư chính là không thoải mái. Liễu Úy xem Tích Hương liếc mắt một cái, rồi sau đó nhắm mắt lại, xua xua tay. Tích Hương lại vẫn là thực lo lắng, đứng dậy cấp Liễu Úy đổ chén nước, uy đến miệng nàng biên. Liễu Úy uống lên, lại hỏi, giờ nào? Tích Hương đi đến phía trước cửa sổ, mở ra một chất khung cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, canh bốn đi. Liễu Úy lại hỏi, đến nơi nào? Tích Hương thở dài, đem cửa sổ đóng, nói, tiểu thư ngài chớ có sốt ruột, thuyền trưởng không phải nói, liền tính mặt biển bình tĩnh, cũng muốn ngày mai buổi trưa mới có thể đến gần nhất hải đảo. Liễu Úy không có lên tiếng, trầm mặc gục đầu xuống, nhìn chính mình bụng. Này đêm, Liễu Úy không còn có. Ngủ quá, nàng ngủ không được, trong đầu hỗn hỗn độn độn, nhắm mắt lại, liền có một đầu mặt sói, hiện lên với nàng trước mắt. Cùng phía trước mơ thấy người sói bất đồng, này đầu là thật sự lang, có nâu ma sắc mao, đứng ở nơi đó, như hổ rình mồi tư thái, giống như rừng rậm chi vương. Liễu Úy cảm thấy, kia đầu lang xem ánh mắt của nàng rất quái lạ, cũng thực phức tạp, tựa như người giống nhau, bình tĩnh, lại nguy nga. Ngày mới mông lượng thời điểm, Minh Hương tới gõ cửa, Tích Hương đi cấp mở cửa, ngoài cửa, Minh Hương bưng đồ ăn sáng tiến vào, tay chân nhẹ nhàng gác tại án trác thượng. Nghiêng người nằm Liễu Úy, mở to mắt, ngồi dậy. Minh Hương vội nói, chính là xảo tiểu thư, thời điểm còn sớm, tiểu thư ngủ tiếp một lát. Liễu Úy vốn là chỉ là chợp mắt, nghe vậy lắc đầu, xuống giường. Hai cái nha đầu vội hầu hạ Liễu Úy rửa mặt, lại cấp Liễu Úy đem nhiệt cháo mang sang tới, làm nàng chậm rãi uống. Trên thuyền điều kiện hữu hạn, ăn hết thảy giản lược, Liễu Úy không tham ăn uống, thuận miệng uống lên hai hạ, liền không ăn uống, ra khoang thuyền, lại hướng bom tàu đi. Lúc này vẫn là sáng sớm, sương mù cũng chưa tản ra. Tích Hương sợ tiểu thư ăn sương mù không thoải mái, một lòng muốn cho nàng đi vào, Liễu Úy lại không đi vào, liền đứng ở đầu thuyền, nhìn này phiến màu xanh biển hải. Cha, nhỏ bé yếu ớt thanh âm, từ sau người truyền đến. Liễu Úy quay đầu, liền nhìn đến Tiểu Lê ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, một bên xoa đôi mắt, vừa đi lại đây. Liễu Úy đối hắn vẫy tay. Tiểu Lê đi đến đầu thuyền, đem tiểu thân mình lệch qua mẫu thân trên người. Như thế nào lên sớm như vậy? Liễu Úy hỏi. Tiểu Lê hơi há mồm, đang muốn nói cái gì, khóe mắt lại ngó đến ghé vào khoang thuyền cạnh cửa đại nữ cô bé, đành phải đem muốn nói nghẹn trở về. Dầu di nói, ta tới bồi cha. Tiểu gia hỏa nói dối bản lĩnh vụng về, Liễu Úy như thế nào nhìn không ra. Nàng cười hạ, là đại nữ cô bé đem ngươi bắt lên. Cha, không có việc gì, ngươi trở về ngủ tiếp một lát. Tiểu Lê lập tức liền cao hứng, ân một tiếng, nhanh nhẹn xoay người, mới vừa xoay người, liền đối thượng cửa khoang phía sau, hai song hung ác tinh liệt con ngươi. Hắn cương một chút, nuốt nuốt nước miếng, xoay người nói, không, ta liền bồi cha, ta không vây. Liễu Úy sờ sờ đầu của hắn, quét mắt cửa khoang phương hướng, Này vừa thấy, liền đối thượng hai trương như tắm mình trong gió xuân ôn hòa khuôn mặt, hai cái tiểu cô nương chính ngọt ngào nhìn nàng, thấy nàng xem qua đi, liền chiều nàng nheo lại đôi mắt cười. Này đó hài tử liêu ý than một tiếng, đơn giản cũng không nói, chỉ ôm nhi tử, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói, ngươi Dung Thúc Thúc hiện tại ở đâu? Tiểu Lê biết được Dung Thúc Thúc không thấy, mẫu thân dẫn hắn ra tới, chính là tới tìm Dung Thúc Thúc, hắn trong lòng cũng khó chịu, Dung Thúc Thúc đối hắn nhưng hảo, hắn cũng rất sợ Dung Thúc Thúc xảy ra chuyện. Hiện giờ mẫu thân hỏi, hắn liền nói, Dung Thúc Thúc khẳng định hảo hảo, hắn lại bản lĩnh lại lợi hại, khẳng định so với chúng ta quá đều hảo. Này đó đồng ngôn đồng ngữ, liệu ý là không tin. Nhưng nhi tử nói như vậy, nàng thế nhưng cũng đột nhiên chứ ma, nhìn phía chính mình bụng, sờ soạng hai hạ, hỏi, tiểu đêm cảm thấy đâu? Này vừa nói, nàng liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Lê hiếm là nhìn nàng bụng, cha đã cấp tiểu bảo bảo lấy tên hay. Tiểu đêm, gì, thật là dễ nghe. Minh Hương Tích Hương cũng nở nụ cười, Dung Đêm, thật là cái tên hay. Tiểu Lê chạy đến mẫu thân chính diện, ôm lấy mẫu thân eo, đem cằm đặt ở mẫu thân cái bụng nhọn nhọn thượng, nhỏ giọng hỏi, tiểu đêm, ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Ta chính là ca ca ngươi, ngươi là ta đệ đệ, nghe được đến sao? Là muội muội. Liễu Úy buột miệng thốt ra, nói xong, lại ngây ngẩn cả người. Minh Hương Tích Hương che miệng cười, là, vương ra phía trước cấp tiểu thư chuẩn bị đồ lót quần nhỏ. Đều là hồng nhạt màu đỏ, tất nhiên cũng là tưởng sinh cái nữ nhi, bất quá nữ oa oa kêu tiểu đêm, có phải hay không quá sống nguội, chẳng lẽ không phải ban đêm cái kia đêm, là lá cây diệp. Dung Lăng phía trước liền nói, Liễu Úy trong bụng đây là cái nữ nhi, hắn mong mấy cái nguyệt, liền ngóng trong này thai sinh cái nữ nhi. Nhưng Liễu Úy trước sau cảm thấy, này chỉ là hắn kỳ vọng, nàng chính mình có cảm giác, tổng cảm thấy này thai trong bụng, không chuẩn cũng là con trai. Nhưng nàng chưa nói ra tới, xem Dung Lăng như vậy ngây ngốc cấp bảo bảo chuẩn bị tiểu món đồ chơi, đồ lót, nàng liền cảm thấy hảo chơi, từ hắn cũng liền thôi. Chính là vừa rồi, nàng như thế nào buột miệng thốt ra, nói đứa nhỏ này là cái nữ nhi đâu. Rõ ràng, nàng vẫn luôn cùng Dung Lăng nghĩ đến bất đồng. Nàng cảm giác, vận mệnh chú định, tựa hồ có cái thanh âm đã nói với nàng, nói nàng trong bụng chính là cái nữ nhi, vẫn là cái hiếu thuận nữ nhi chính là ai? Nói, Liễu Úy thở hắt ra, thả bất luận đó là ai nói, nhưng, nếu này nữ nhi thật là cái hiếu thuận nữ nhi, như vậy, có thể trước đem nàng cha, tìm trở về sao?